Chương 2983, đối hoa chuyên gia. Chương 2983, đối hoa chuyên gia đại hòa tiệm cơm nội, 305 phòng nội, một cái chỉ có không đủ 1m65 trung niên tiểu vóc dáng thấp trung niên nhân, đang ngồi ở bên cạnh bàn, một bên uống phía dưới người đưa tới cà phê, một bên nghe kia mỹ rượu Nhật Bản âm nhạc. Thỉnh thoảng đong đưa một chút chính hắn đại não, giống như toàn bộ thế giới đều đắm chìm ở âm nhạc trong tiếng. Mà hắn đối diện, mấy cái trợ thủ chính không người đứng ở nơi đó, đôi tay rũ xuống, một bộ nghe lời bộ dáng, thậm chí nhìn về phía Si Mị Dụ Cải Kỳ, đều không thế nào dám dùng con mắt nhìn thẳng đối phương. Nhìn như bình thường trung niên nhân, kỳ thật đã có hơn 50 tuổi, chẳng qua bảo dưỡng đến phi thường đúng chỗ, nhìn không ra tuổi trẻ mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, một cái như thế tuổi trung niên nhân, thế nhưng là ở nước Nhật nội một vị kinh tế chuyên gia. Mà hắn phòng bên ngoài, ít nhất cũng có 8 y phục thường cảnh vệ, một thân màu đen tây trang, đang đứng có ngoài cửa chạm cương, mà ở bên kia, thậm chí dưới lầu, nơi nơi đều là Nhật Bản hiến binh. Có thể nói là 5 bước một cương, 10 bước một tiếu cũng không quá. Hơn nữa toàn bộ đại hòa tiệm cơm nội, liền đầu bếp, người phục vụ, đều từ nguyên lai nhân viên công tác, toàn bộ đổi thành hiến binh đội nhân thủ, từ trong ra ngoài, trực tiếp thay đổi một cái sạch sẽ. Đương nhiên sau bếp trùng đột nhiên tồn tại, như cao cấp bậc Nhật Bản liệu lý đầu bếp, vẫn là lưu lại một hai cái, chẳng qua toàn bộ bị nghiêm mật giám thị lên. Chỉ cần có bất luận cái gì không quy củ, sẽ đã chịu tàn khốc trấn áp. Mà ở đại hòa tiệm cơm bên ngoài, càng là ly tiệm cơm còn có 5 mét xa thời điểm, liền cấm bất luận cái gì người đi đường tới gần, an bảo công tác làm được tương đương đúng chỗ. Chẳng qua cái này bảo mật công tác, lại là kém một ít ba. Ngươi nói cái gì? Đại hòa tiệm cơm tới một cái quan trọng người Nhật, hiện tại toàn diện phong tỏa, không được người ngoài tiến vào. Lý Trường Xuân nhìn thủ hạ người vừa mới nhận được hội báo, trên mặt cũng hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ, rốt cuộc Nhật Bản người như thế đại động can qua động tác, thực dễ dàng khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Thậm chí Lý Trường Xuân như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người làm như vậy mục đích là cái gì, giống như cùng bọn họ nhất quán động tác hoàn toàn không giống nhau chẳng trường. Đây là hôm nay buổi sáng, Trùng Khánh vừa mới phát lại đây để báo, một người kêu sĩ Mỹ rủ cái kỳ Nhật Bản kinh tế chuyên gia tới Thượng Hải. Tổng bộ yêu cầu ám sát sĩ Mỹ rủ cái kỳ khi tế chuyên gia. Lý Trường Xuân tiếp nhận địa báo, tùy ý nhìn thoáng qua, liền có chút giật mình kêu lên cái này kinh tế chuyên gia như thế nào cũng muốn ám sát ta. Này không phải phiền toái thượng thân sao? Lý Trường Xuân nhìn trước mặt cái này nho nhỏ điện báo giấy, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là tiếp theo đi xuống xem, hắn vẫn là quyết định đem này điện báo xem xong, nếu không xem xong, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn chính xác phán đoán điện văn nội dung cũng không trường, thậm chí có thể nói đoạn đến muốn mệnh, chỉ có 16 chữ. Si Mị Dù Cải Kỳ, kinh tế chuyên gia, đối hoa chuyên gia, sát nhân thành nhân. Nhìn 16 chữ, hiển nhiên đã ý thức được, đây là một vị kinh tế lĩnh vực tuyệt đối cường giả, thậm chí có thể thông qua này đó kinh tế lĩnh vực, trực tiếp đối hoa thực hành tân kinh tế chính sách. Nhật Bản người đối hoa thực thi không ít kinh tế chính sách, rất có thể sau lưng bảy mưu tính kế giả liền có cái này Sĩ Mị Dù Cải Kỳ chuyên gia. Nếu thật là người như vậy Nhật Bản người lại như thế nào bảo hộ cũng không quá. Chuyên gia a, đặc biệt là đối hoa kinh tế chuyên gia, đó là tương đương khủng bố. Lý Trường Xuân thật dài thở dài một hơi, sau đó bắt đầu suy xét kế tiếp hành động đem như thế nào làm. Đừng nhìn hiện tại giống như hắn tại Thượng Hải quân thống trạm ước chừng có mấy chục cái, chính là chân chính hành động hảo thủ cũng không có nhiều ít, dư lại đa số là tay đấm mà thôi. Người tới, cho ta tra một chút, nhìn xem đại hòa tiệm cơm bên kia có hay không cơ hội đi vào. Là 3. Mà Liệu ra tiểu viện hậu viện nội, Trương Thiên Hạo buổi sáng 7 giờ rưỡi liền rời giường, hiện tại hắn đang ở nơi đó hoạt động thân thể, rốt cuộc đêm qua vẫn là quá mệt mỏi. Một người cùng 7 cái nữ nhân chuyện xưa, thật đúng là ở hắn nơi này trình diễn. Cho dù hắn là người sát, cũng muốn có nghỉ ngơi thời điểm, kết quả liền ngạnh sinh sinh bị tra tấn một buổi tối. Thẳng đến buổi sáng hơn 5 giờ, hắn thật sự là không có tinh thần đi đánh bài bộ kẻ, mới không thể không đình chỉ. 7 giờ rưỡi, hắn đúng hạn rời giường, tương đối tới nói, 2 tiếng rưỡi nghỉ ngơi, liền đủ để cho hắn tinh thần toàn bộ khôi phục lại. Mà thân thể thượng mọi mệt, cũng bởi vì uống lên hắn cho tới nay giữ lại đại lượng chân quý nước thuốc, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng xem ra, hôm nay muốn đem tiền toàn bộ xử lý. Đúng rồi, còn muốn đi học, đáng chết, sự tình hôm nay giống như có chút nhiều a. Tưởng tượng đến, hắn còn muốn đi thấy Tiền Quân, một cái hiện tại gầy đến cùng hầu dường như thủ hạ, trước kia vẫn duy trì hơi béo, dáng người có hình. Chính là bị Trương Thiên Hạo ngạnh sinh sinh nhốt ở ngầm chung cư mau 2 tháng, cho dù là cả ngày uống rượu, phát độc, nhưng đồng dạng cũng gầy rất nhiều thiếu gia, đi lên. Lúc này, Tiêu Tiệp nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ở hậu viện rèn luyện, cũng không khỏi hắc hắc nở nụ cười, đi theo Trương Thiên Hạo mặt sau cùng nhau rèn luyện ít nhất thoạt nhìn, vẫn là tương mô tương dạng đúng rồi, thiếu gia, vừa mới ta buổi sáng đi ra ngoài hỏi thăm một chút, cái kia Nhật Bản người thật sự trụ vào đại hòa tiệm cơm, nguyên lai bên trong còn có chúng ta một cái người phục vụ, hiện tại cũng bị nghỉ 3 ngày. Nghỉ 3 ngày, nói cách khác bên trong người toàn bộ thay đổi sao? Không sai biệt lắm đi, rốt cuộc những cái đó Nhật Bản người căn bản sẽ không tin tưởng người Trung Quốc, cho dù là sẽ tiếng Nhật, cũng không tin. Tiêu Tiệp cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ mà nói một câu đúng rồi, biết cái kia Nhật Bản người tên gọi là gì sao? Không biết, nàng ở người còn không có đi phía trước, liền đã rời đi, hơn nữa toàn bộ đại hòa tiệm cơm sở hữu hộ gia đình đều bị thanh lui, một cái không lưu. Kia xem ra có chút phiền phức, chỉ là không biết người này là đang làm gì. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền sự tình cấp rửa sạch một chút, thậm chí hắn đi gặp một lần Tiền Quân, hiện tại Tiền Quân chỉ cần tới rồi Tân Kinh, có thể cầu được, hết thảy đều không phải vấn đề ba. Nào đó chung cư nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở sớm đã sửa sang lại chỉnh tề Tiền Quân đối diện, trên dưới đánh giá vừa lật. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiểu Tiên A, ngươi hiện tại bộ dáng mới có điểm nhi giống cái bộ dáng, ngươi nhìn xem mấy ngày hôm trước, ngươi giống một cái bộ dáng gì, còn có một chút nhi quốc dân đảng quân nhân bộ dáng sao, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Bất quá, hiện tại ngươi có thể sửa đổi tới, ta còn là tương đương vừa lòng, ít nhất vẫn là ta mang ra tới binh, trên người có ta một cẩu ngạo khí. hắn cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đối với tiền quân, hắn vẫn là cấp ra khẳng định trả lời. Mà trong phòng cũng không có ngay từ đầu như vậy dơ loạn kém, thậm chí mùi rượu, nhu tầm nhu, mã tầm mã, làm người không dám nhìn thẳng. Hiện tại đến là hảo, trong phòng vị này một thanh, sạch sẽ, mang theo nhàn nhạt thanh hương, đây là chuyên môn nước hoa khí vị, đó là Trương Thiên Hạo tới phía trước, tiền quân chuẩn bị một ít mùi hương, cộng thêm thượng điểm đàn hương, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng nói không nên lời cái gì tới tiểu tiền, hiện tại Thượng Hải tình thế có chút phức tạp, ngươi thượng một lần tới ta nơi này, ta liền vẫn luôn không cho ngươi đi ra ngoài, cũng là vì ngươi hảo. Chúng ta 20 cái tình báo tiểu tổ, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái nữa, như vậy nhiều tình báo nhân viên, dư lại cũng chỉ có không đủ 15 người, nếu không phải ta vẫn luôn đem ngươi nhốt ở bí mật này địa phương, khả năng liền ngươi cũng bị bắt. Chính là ta cùng Hân Hân các nàng cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, ném xuống mười mấy điều mạng người mới thoát ra tới, ta nguyên hội xã đã bị Nhật Bản người cấp niêm phong. Chương 2984, đưa tiễn tiền quân. Chương 2984, đưa tiễn tiền quân. Thượng Hải hiện tại sở hữu đặc vụ cơ cấu toàn bộ liên hợp lại, đối sở hữu kháng Nhật thế lực tiến hành nghiêm khắc đả kích, thật giống như là hôm kia buổi tối, Thượng Hải sở hữu đặc vụ cơ cấu xuất động, hình như là đi bắt địa hạ đảng. Hơn 1000 danh đặc vụ đi ra ngoài, toàn bộ Thượng Hải đều sắp loạn thành một đoàn. Mà ngươi tại Thượng Hải cũng là tương đương nguy hiểm, ta nghĩ đến, muốn hay không đem ngươi một lần nữa đưa về Đông Bắc Tân Kinh, ít nhất bên kia còn có nhất định cơ sở, ngươi có thể lại phát triển lên. Thiếu gia, ta còn là tưởng lưu tại cạnh ngươi, ngươi xem được không? Vô dụng, ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi, mới không thể không cho ngươi đi Tân Kinh, hơn nữa lúc này đây, ta cùng cục tọa chào hỏi qua, phòng trừng quá mấy ngày, ngươi sẽ lấy Tân Kinh phó trạm trưởng thân phận chủ trì Tân Kinh ngầm công tác. Phó trạm trưởng? Tiền quân vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, nguyên tưởng rằng Trương Thiên Hạo làm hắn rời đi, là hẳn là nào đó sự tình, chính là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy. Từ một cái quản hậu cần người thường viên đến bây giờ chúng ta thân phận, nay quả thực là nằm mơ cũng không có nhanh như vậy đi. Phải biết rằng, đi theo Trương Thiên Hạo rời đi Bắc Bình thời điểm, Trương Thiên Hạo để hắn làm thiếu úy, lúc này mới mấy năm, 5 năm thời gian a, liền đã nhắc tới chúng ta, hiện tại lại muốn nhắc tới phó trạm trưởng chủ trì công tác. Nay trung gian khác biệt, chính là khác nhau như trời với đất lão đại, ta không phải không nghĩ rời đi ngươi, thật sự, ta ở thủ hạ của ngươi làm được thực vui vẻ. Tiểu Tiên a, ngươi nếu không đi, rất nhiều người nguyện ý đi, ngươi liền cho ta sống tạm, sự tình gì cũng đừng làm, chỉ cần tồn tại liên hành, chỉ cần chờ thượng mấy năm. Ngươi liền sẽ minh bạch tâm ý của ta, một người luôn là muốn một mình đảm đương một phía, cho chính mình đảo một chén nước, lại đưa tiền quân đổ một chén nước, nhàn nhạt mà nói, đến nỗi người nhà của ngươi, ở Tây An thời điểm, ta đã an bài hảo, trụ địa chỉ cũng có một ít biến hóa, hiện tại trụ đến thành Nam, xem như an toàn một ít. Nói, hắn lấy ra một trương giấy tới, mặt trên viết hắn lao bà hài tử sở trụ địa chỉ đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có nhiều lời, tin tưởng tiền quân sẽ minh bạch đúng rồi, tẩu tử các nàng đâu? Ngươi tẩu tử các nàng, ta đem các nàng giấu đi, đưa về quê quán Tứ Xuyên, bằng không không an toàn. Hắn lắc đầu, sau đó liền lấy ra một gói thuốc lá tới. Trực tiếp ném qua đi một chi chúng ta huynh đệ, mấy năm nay có thể nói là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đều là vội vàng một đống sự tình, hiện tại đến là hảo, cuối cùng cho ngươi một cái thở dốc cơ hội, ngươi có thể yên tâm lớn mật nghỉ ngơi. Đến nỗi nhân thủ, ta đã cho ngươi xứng với 5 cái, đây là đến Tân Kinh liên hệ phương thức, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn, tuy đến lúc đó quỷ tử cưỡng chế di rời, lại tìm không thấy ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là hắc hắc cười vài tiếng, sau đó liền lại bắt đầu tự hỏi lên lão đại, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Có thể, nhất định có thể, đúng rồi, đi Tân Kinh thời điểm, giúp ta lưu ý một chút. Ngươi nơi đó có hay không trăm năm trở lên nhân tham, có liền cho ta thu lại đây, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tiền, đại lượng tiền. Nhân tham, cái này không có vấn đề. Tiền quân cũng là thực mau tiến vào nhân vật, rốt cuộc hắn ở Tân Kinh chủ trì công tác thời gian lâu như vậy, hắn vẫn là có chút tâm đắc ân. Vậy ngươi trong chốc lát cùng ta đi ra ngoài một chuyến, đồ vật ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, ngươi nguyên lai làm buồn bán cái kia cửa hàng còn ở, bất quá là ta an bài người ở nơi đó giúp ngươi nhìn, tiền không có tránh nhiều ít, nhưng có một cái nơi đặt chân. Mặt khác, tới rồi nơi đó, trừ bỏ ta cho ngươi mấy cái danh sách ở ngoài, nguyên lai sở hữu lao thành viên. Toàn bộ âm thầm điều tra, có thể hay không, liền xem chính ngươi quyết định. Một câu, an toàn đệ nhất, tiểu tâm tối thượng. Nếu mệnh không có, kia hết thể cũng đều là nói xuông. Trương Thiên Hạo vẫn là nhỏ giọng mà báo cho hắn, rốt cuộc nói như thế nào liền chỉ còn lại có hắn một cái đi theo hắn lão nhân, đến nơi Tống Lãng bọn họ, sớm đã an bài ở Trùng Khánh Quá Sinh số 3. Buổi sáng 10 giờ rưỡi thời điểm, số 4 bến tàu mặt trên, Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân dẫn theo một cái dương tiến vào đi đại liền khách trên thuyền mặt. Đứng ở mép thuyền bên cạnh, Tiền Quân trực tiếp không được cùng Trương Thiên Hạo phất tay cáo biệt. Thậm chí đôi mắt bên trong đều không tự giác che kín nước mắt, cho tới nay đều là Trương Thiên Hạo ở chiếu cố hắn, cứu tánh mạng của hắn, thậm chí giúp hắn còn giá trị, giúp hắn cứu người nhà. Cho dù là lúc ấy một chi nước thuốc gần 3000 đô la, Trương Thiên Hạo cũng là một câu không nói, trực tiếp đem ra. Hiện tại hồi tưởng một chút, hắn mới cảm giác được thua thiệt Trương Thiên Hạo quá nhiều quá nhiều. Nhìn Trương Thiên Hạo chậm rãi biến mất ở trên bến tàu, Tiền Quân đôi mắt đều có chút đã ướt nước. Rốt cuộc về sau lộ muốn chính hắn đi, mà Trương Thiên Hạo chỉ là cho hắn phô hào lộ, đến nơi trước kia liên hệ người, hiện tại còn ở đây không, hắn cũng không dám khẳng định, rốt cuộc đều đã qua đi gần 4 năm. Tưởng tượng đến này, Tiền Quân tâm cũng không khỏi đau xót ba. Trong trường học, Trương Thiên Hạo hôm nay buổi sáng tới rồi trường học, đều đã mau 11 giờ, chỉ còn lại có cuối cùng hết thầy khóa, cái này làm cho hắn cũng có chút vô ngữ. Thật vất vả đi vào trường học, đều sắp tan học. Chỉ là hắn cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có để ý cái gì. Tới rồi trường học, cũng không có như vậy nhiều phiền toái, chỉ là tới thả lỏng đúng rồi. Chị Á, ngươi biết không, Trung ương Ngân hàng bị người cấp đoạt, ta buổi sáng đi học thời điểm, ta ba cùng ta nói, cũng không biết là người nào đem Trung ương Ngân hàng cấp bóc, thật là quá lợi hại. Liên ở hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, Như Ngọc quay đầu tới, nhỏ giọng mà đem nàng được đến tin tức nói cho Trương Thiên Hạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, kêu Chi Á, trước kia giống như đều kêu Liễu Đồng học đi. Khi nào như vậy thân mật? Nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Hải Phong, trong ánh mắt tràn đầy chính là dò hỏi Chi Ân, thật là như vậy, nhà ta ở nơi đó tồn không ít tiền, kết quả ta ba sợ tiền bị người cấp nuốt hết có, liền sớm đi chuẩn bị lấy tiền, cũng không biết hiện tại có hay không vào tay tay. Cũng không biết là người nào, to gan như vậy, liền ngân hàng tiền đều dám đoạn, thật là to gan lớn mật. Trần Hải Phong cũng là vẻ mặt tức giận, rốt cuộc nếu tiền lấy không ra, như vậy, nhà hắn sẽ tổn thất một tuyệt bút tiền hử, nhà các ngươi có tiền, nhà của chúng ta nghèo, nơi đó tới tiền tổn ngân hàng a. Như Ngọc đến là vô tâm không phổi nợ nụ cười, hiển nhiên nàng căn bản không quan tâm trong nhà tiền, dù sao nàng đối tiền cũng không có nhiều ít khái niệm không phải, Như Ngọc đồng học, kia chính là một tuyệt bút tiền, ta nghe nói nơi đó chỉ là đại dương liền có gần ngàn vạn, ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy, nếu bị người đoạt, kia đến muốn tổn thất nhiều ít ta. Xem ra, ngân hàng cũng là không bảo hiểm, ta nhớ rõ Nhật Bản người ngân hàng giống như cũng bị người đoạt vài lần. Cái này, chúng ta đến là không rõ ràng lắm, dù sao việc này cùng chúng ta không quan hệ, mặc kệ thế nào, cũng chính là như vậy. Trương Thiên Hạo đến là thực tùy ý cười cười, sau đó liền ba người lại nhỏ giọng mà nói chuyện. Cái này góc cơ hồ thành bọn họ ba người tiểu thiên địa, đến nơi phía trước giáo thụ, cũng không có để ý bọn họ này ba người tiểu đoàn thể, mà là đem ánh mắt tập trung ở đại đa số hiếu học học sinh trên người. Đúng rồi, hiện tại phòng trường bên kia người đều sắp vội muốn chết, ngân hàng phương diện nghe nói đã hướng nước Pháp phòng tuần bộ báo án, thật không biết là tiền là khi nào trộm đi, như thế nào trộm đi. Ta nói Hải Phong à, ngươi quan tâm này đó làm gì, còn không bằng đem ngươi thư đọc hảo, thật là, ngươi thư niệm không tốt, xem ngươi về nhà, lao ra tử không cho ngươi một đốn măng xào thịt. Trương Thiên Hạo rất là khinh bị trừng mắt nhìn Trần Hải Phong liếc mắt một cái, mang theo vui đùa khẩu nói một câu lăn. Chương 2985, ngân hàng bị kiếp án bộc phát. Chương 2985, ngân hàng bị kiếp án bộc phát. Mà lúc này, Pháp Tô giới trung ương ngân hàng bên trong, đại lượng tuần bộ sớm đã đem nơi này vây đến chật như nêm tối, bất luận cái gì một cái ra vào nơi này, người đều bị tiếp thu điều tra đồng dạng bên ngoài còn đứng đại lượng phóng viên, này đó phóng viên đối với như vậy tin giật gân vẫn là tương đương mất cảm. Ngân hàng tổng giám đốc văn phòng nội, Lương giám đốc nhìn trước mặt tuần bộ, cùng với phái lại đây điều tra nhân viên, hắn cũng là vẻ mặt đau khổ, thậm chí giống như trống rỗng già rồi mười mấy tuổi đại lượng tiền mặt bị người đánh cắp, hơn nữa trộm đến không thể hiểu được. Thậm chí hắn cũng không biết đối phương là như thế nào trở đi. Phải biết rằng đây chính là trung ương ngân hàng kim cố, chỉ là tiền cùng đại dương linh tinh, ít nhất cũng có 2-3 gian nhà ở nhiều như vậy. Nhưng vấn đề là, trừ bỏ đối phương cố ý lưu lại hơn 50 vạn pháp tệ ngoại, mặt khác một cái cũng không dư thừa. Hạ Lương giám đốc, ý của ngươi là nói, các ngươi nơi này tổng cộng tổn thất hoàng kim 1201 kỳ lọc giảm nhiều một chút, pháp tệ hơn 354.6300 nguyên, đô la 42.3250, tờ UNZ sterling 15.6852, còn có đại lượng yên, dù đất, mắt trở, cùng với 986 vạn khối đại dương. Đúng vậy, căn cứ chúng ta chướng mục thượng con số, đó là tổn thất nhiều như vậy tiền, còn thỉnh các vị hỗ trợ, nhất định phải tìm ra này một đám tiền, chúng ta nhất định sẽ thâm tạ các vị. Tốt, Lương giám đốc, hiện tại chúng ta đã biết tình huống, đến nỗi kế tiếp, các ngươi sẽ như thế nào làm, chúng ta không biết, nhưng còn xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực truy tra này một số tiền nơi đi. Cảm ơn. Toàn bộ tra án quá trình thực mau kết thúc, mà bị trộm nguyên nhân, đó là kim khố tưởng bị người cấp cậy ra, hơn nữa là từ cái này địa phương mang đi. Số lượng thật lớn, ít nhất cũng muốn thật nhiều nhân tài có thể vận chuyển hoàn thành. Chính là cũng không có phát hiện người nào xuất hiện, thẳng đến toàn bộ tiền toàn bộ biến mất không thấy, này liền có vẻ có chút cổ quái lên. Rốt cuộc một cái ngân hàng tiền có bao nhiêu, mọi người đều rất rõ ràng, như vậy nhiều tiền, chỉ cần là cá nhân, liền sẽ đau lòng lớn như vậy số tiền. Mặt khác, cũng là chuyện quan trọng nhất, liền bọn họ đến bây giờ cũng không có tìm được này một số tiền nơi đi ba. Cái gì? Trung ương ngân hàng bị người đoạt cướp, hơn nữa tổn thất đại lượng tài vật, đây là như thế nào trở về, vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện? Đội hạ giả ngồi ở văn phòng, vừa mới làm tốt đỉnh đầu thượng một văn kiện, liền nghe được thủ hạ người vội vàng chạy tiến vào, đem chính phủ quốc dân tại Thượng Hải Trung ương ngân hàng chi nhánh ngân hàng xảy ra chuyện nói một lần tướng quân, hiện tại các phương diện đều tại hoài nghi là đặc vụ xử bên kia làm, rốt cuộc một đoạn này thời gian, đặc vụ vẫn luôn cùng bên kia ngân hàng sinh ra mâu thuẫn, cơ hồ là mỗi ngày đi tìm phiền toái, thậm chí động thương đả thương đối phương ngân hàng nhân viên công tác. Phải biết rằng đây chính là một bút kết xù tài phú, có thể lặng yên không một tiếng động đem như vậy nhiều tiền trở đi, người này năng lượng tuyệt đối sẽ không tiểu nhân, hơn nữa nghe nói đêm qua, ở ngân hàng bên kia phát sinh nổ mạnh, chẳng qua tưởng pháo thanh mà thôi. Chuyện khi nào? 9 giờ chỉnh. 9 giờ, giống như bọn họ đều không có ngủ, mà hắn cũng giống như cũng ở trong văn phòng tăng ca. Kim cố là bị người từ bên ngoài nổ tung tới sao? Đúng vậy, chúng ta cũng không biết đối phương như thế nào làm, trực tiếp ở kim cố trên tường tạc một cái đại lỗ thủng, hơn nữa người sớm đã chạy không ảnh. Tướng quân, chính yếu chính là đối phương thủ pháp cùng đế quốc ngân hàng hai lần mất trộm thủ pháp, cơ hồ là giống nhau như lúc, đầu tiên là đem kim cố tường nổ tung, sau đó lại đem tiền lặng yên không một tiếng động lấy đi. Vừa thấy liền biết đối phương là một cái kẻ tái phạm, hơn nữa là một cái tay già đời. Bà ca, trước kia đoạt đế quốc, hiện tại lại đoạt trung ương ngân hàng, cũng không biết cái gì sẽ đoạt mặt khác quốc gia ngân hàng. Việc này cần thiết khiến cho coi trọng, hơn nữa cần thiết thông báo các nơi, nhất định phải tăng mạnh kim khố an toàn. Đội hạ giả vẫn là tương đương gà tặc, rốt cuộc hắn là một cái lao đặc vụ, sẽ lợi dụng các loại quan hệ hướng về các phương hướng tạo áp lực còn có, cho ta nhìn chằm chằm chết các ngân hàng, đặc biệt có rất nhiều tiền mặt chảy vào, nhất định phải cho ta điều tra rõ, này đó tiền là đến từ nơi đó, phòng ngừa này đó tiền lai lịch bất chính. Ha y y. Theo hắn lên tiếng, liền xoay người rời đi đội hạ giả văn phòng, chỉ để lại đội hạ giả một người ở nơi đó lặng lặng tự hỏi lên. Ngân hàng trộm cắp án, đã không phải một lần hai lần, trước kia tất cả đều là trộm Nhật Bản người, hiện tại người Trung Quốc cũng bị trộm, này trung gian có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Hắn không dám khẳng định, liền trực giác nói cho hắn, này trung gian nhất định có cái gì tất nhiên liên hệ, chỉ là hắn không có tìm được mà thôi ba. Liêu gia hậu viện nội, Triệu Hồng, Triệu Anh, Tiểu Tiệp, còn có đêm qua ở chỗ này qua đêm nữ nhân, tổng cộng 7 người, đều vây quanh ở một trương bàn lớn từ bên cạnh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bởi vì các nàng cũng thu được tin tức, pháp tô giới bên kia trung ương ngân hàng bị người đoạt cướp. Tin tức này tuyệt đối là kính bạo đến rối tinh rối mù. Phải biết rằng kia chính là trung ương ngân hàng, bên trong có bao nhiêu tiền, các nàng cũng không dám tưởng tượng, cho dù là các nàng mọi người công ty thêm lên, phòng trừng cũng không đủ người khác một cái số lẻ tiểu tiệp, ngươi nói một chút đi, đêm qua ngươi đi thời điểm, đã xảy ra sự tình gì, tin tưởng ngươi càng rõ ràng một ít. Là cái dạng này, ta điểm hảo hỏa lúc sau, liền lập tức rời đi, chạy ra không đủ 100 mét, liền cảm giác được mặt đất chuyển đến một trận thật lớn đông đưa, giống như phát sinh động đất dường như. Mà lúc ấy ta phóng pháo cũng bắt đầu vang lên, đó là vô số pháo đặt ở cùng nhau phát sinh nổ mạnh, này tiếng vang quá lớn, trực tiếp che giấu ngầm chuyển đến tiếng vang. Kế tiếp, ta liền không biết. Nàng tiếp theo đó là lắc đầu, căn bản không biết nói cái gì cho phải đúng rồi, thiếu gia đi nơi đó. Không biết ta, thiếu gia cũng không có cùng chúng ta ở bên nhau, đến nơi thiếu gia đi nơi đó, ta cũng không biết, dù sao ta đi thời điểm cũng không có nhìn đến thiếu gia. Ân, việc này, chúng ta cũng không rõ, nhưng chuyện này, chúng ta muốn thống nhất đường tính, chúng ta cái gì cũng không biết, cũng không có đi qua bên kia, biết không, đây là mệnh lệnh, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Tôn Hân Hân cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn dư lại 6 nữ, nhỏ giọng mà nói chúng ta đã biết. Bất quá, phòng trường việc này cùng thiếu gia sẽ không có bao lớn quan hệ, rốt cuộc như vậy nhiều tiền, muốn vận đi ra ngoài, không phải một hai người sự tình, nhất chủ yếu chính là, thiếu gia giống như lúc ấy đã trở về cùng chúng ta ăn gà đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta tưởng thiếu gia nhất định biết một ít cái gì, bằng không sẽ không cho ngươi đi phong pháo, chẳng qua thiếu gia không muốn nói mà thôi. Hảo, hiện tại chúng ta vẫn là các hồi các vị trí đi lên, bắt đầu tân một ngày công tác, chúng ta không biết sự tình, vẫn là không cần đi tham dự hiểu rõ, phòng ngừa xuất hiện mặt khác phiền toái. Chỉ là lúc này, mấy nữ căn bản không có một tia muốn công tác tâm tư, rốt cuộc phát sinh lớn như vậy tin tức, các nàng trong lòng cũng là có vô số nghi hoặc đặc biệt việc này cùng các nàng còn có nhất định quan hệ cũng không biết thiếu gia hiện tại là ở trường học, vẫn là ở địa phương nào, thật muốn đem hắn chào trở về hỏi một chút. Đừng đi hỏi thăm, buổi sáng thiếu gia đem tiền quân tiến đi, hiện tại cũng không biết ở nơi đó, phòng trừng buổi tối trở về đi, đúng rồi, buổi tối cũng đem mặt khác 5 cái tỷ muội cùng nhau kêu lên tới, chúng ta cũng không thể được hưởng. Ha ha, liền sợ thiếu gia đầu hàng à, nếu không chúng ta mỗi ngày đều lại đây, ta đến là muốn nhìn thiếu hắn có thể kiên trì mấy ngày. Lúc này, bên cạnh La Nguyệt cũng là hắc hắc nở nụ cười, ngươi muốn hại chết thiếu gia a. Mấy nữ trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu từng người tan đi. Chương 2986, khủng hoảng lý chủ nhiệm. Chương 2986, khủng hoảng lý chủ nhiệm. Trung Khánh nào đó biệt thự nội, đang ngồi hai người, vốn đang ở uống trà. Chính là lúc này trên mặt đất tràn đầy đều là mảnh nhỏ, thậm chí còn có đại lượng nước trà trực tiếp xái tới rồi trên mặt đất, mà bên cạnh người hầu càng là liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mà ở bọn họ hai người trên mặt bàn, lại có một chương làm bọn hắn phi thường khiếp sợ điện văn. Mặt trên nội dung chỉ có thiếu thiếu mấy hành tự, trung ương ngân hàng bị kiếp, chỉ với 53 vạn pháp tệ. Nhìn như vậy tin tức, hai vị này cơ hồ là nổi trận lôi đình, đó là bao nhiêu tiền, bọn họ chính là rõ ràng thật sự. Ngân hàng, rất nhiều đồ vật còn không có tới kịp mang đi, chỉ có thể lưu tại Thượng Hải, chính là hiện tại kia ngân hàng tiền toàn bộ không cánh mà bay. Cho dù là bọn họ hai người cũng không hào giao đái, huống chi hiện tại là sinh khí đâu hỗn đản, cần thiết tìm ra, đây là người nào trộm ngân hàng tiền, cần thiết muốn đem này một bộ phận tiền tìm ra, đó là chính phủ tiền a, cần thiết muốn tìm ra. Nếu không không có cách nào hướng quốc dân đảng nhân dân giao đái, càng không có cách nào hướng ủy tọa bên kia giao đái. Đúng vậy, hiện tại vấn đề treo giải thưởng, cần thiết muốn treo giải thưởng, nhìn xem là ai đoạt quốc dân đảng tiền. Được rồi, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chúng ta lập tức hướng mặt trên hội báo, nếu không bên kia đã biết, cũng sẽ đối chúng ta bất mãn. Hai người thương lượng vừa lật lúc sau, liền bắt đầu rời đi biệt thự, hướng về một cái khác biệt thự mà đi. Theo việc này không ngừng lên men, càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều địa phương đã biết Thượng Hải Trung ương ngân hàng bị trộm án. Phải biết rằng, kia thật không phải một bút tiền trinh, cho dù là Nhật Bản người nhìn đến cũng là đỏ mắt đến muốn chết. Bên này còn không có xử lý kết thúc, Thượng Hải bên kia cũng là đi theo náo nhiệt lên ba. Cả hệ xạ văn phòng bên trong, hắn đang ngồi ở nơi đó, cả người âm trầm như nước nhìn chằm chằm đang ngồi ở đối diện Đinh chủ nhiệm cùng Lý chủ nhiệm, hơn nữa ánh mắt như đao giống nhau, trực tiếp quát đến hai người đứng ngồi không yên. Lý chủ nhiệm, Đinh chủ nhiệm, các người hai người có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đại a, cho các người đi chèn ép chính phủ quốc dân trung ương ngân hàng, mà không phải cho các người đi đoạt lấy nhân gia ngân hàng, kia tiền là cái gì sao? Kia không phải của các người cầm không cảm giác được có chút canh tay sao? Thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, thậm chí liền Đinh chủ nhiệm cùng Lý chủ nhiệm đều không tự giác cảm giác được toàn thân rét run. Vốn dĩ bọn họ sớm đã nghe nói qua trung ương ngân hàng bị trộm sự tình, còn tưởng rằng đây là một cái vui đùa đâu, không nghĩ tới, vừa mới được đến tin tức không lâu, cả hệ xạ liền đem hai người cấp kêu lại đây. Tướng quân, chúng ta hoàn à, chúng ta thật sự không biết trung ương ngân hàng bị người trộm, liền tự cấp chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám đi động ngân hàng tiền, nếu chúng ta thật sự làm, chúng ta đây không phải chính mình tìm chết sao? Đinh chủ nhiệm lập tức bắt đầu tố khổ lên, càng có rất nhiều nước mắt hơi kém liền phải chảy ra, rốt cuộc lớn như vậy tội danh, hắn thật sự gánh không dậy nổi. Tướng quân lại nói, ta ở No 76 cũng không có mấy tên thủ hạ, qua bên kia sự tình cũng không phải ta phụ trách, ngài là biết đến, ta chỉ là một cái hữu danh vô thật chủ nhiệm, ta muốn làm cũng là bất lực à. Hừ. Nghe Đinh chủ nhiệm nói, cả hệ xã đương nhiên biết đây là vì cái gì, rốt cuộc Đinh chủ nhiệm ở tranh quyền bên trong thất lợi, thành một cái con rối chủ nhiệm, muốn làm việc đều rất khó, ngày thường cũng cơ hồ không ở No 76 xuất hiện tướng quân, ta cũng oan à, ta thật sự cái gì cũng không có làm, chúng ta người là đi các chính phủ quốc dân ngân hàng bên kia quấy rối, chính là chúng ta thật sự không gan động kia tiền, nếu muốn động, chúng ta cũng không có cái kia năng lực à. Lý chủ nhiệm vừa nghe đến Đinh chủ nhiệm trốn tránh trách nhiệm, tức khắc liền luống cuống, rốt cuộc một khi cái này trách nhiệm rơi xuống trên đầu của hắn, kia hắn bất tử cũng muốn thoát một tầng dưới ra tới. Hắn tay nhỏ chân nhỏ, đồng dạng cũng là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm bạc cả. Lý chủ nhiệm, ngươi có thể hay không cùng ta nói, các ngươi đêm qua rốt cuộc làm gì đi, có hay không ở nơi đó tìm ngân hàng người phiền toái? Cái này, chúng ta tìm, chúng ta cũng người còn đánh này ngân hàng chung mấy cái cảnh vệ một đốn, chính là chúng ta thật sự không dám đi động kia số tiền, chúng ta cũng không động đại khởi, thật sự, cầu tướng quân tin tưởng ta. Lý chủ nhiệm liền hơi kém cấp cả hệ xạ quỷ xuống tới, rốt cuộc một khi thừa nhận, kia cần thiết muốn đem này tiền còn trở về, chính là hắn lấy cái gì còn, lại không phải hắn làm bước. Nói nữa, hắn một người, sao có thể sẽ dọn không toàn bộ ngân hàng kim cố, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám. Chính là hắn nói như vậy, người khác sẽ tin sao? Cả hệ xạ sẽ tin sao? Tướng quân, ta thật sự không biết, ta thật sự không có đi làm, ta lấy ta đầu người đảm bảo, ta thật sự không có đi trộm quá trung ương ngân hàng tiền. Thật sự. Bà cả, người tên hôn đàn này, nhân ra bên kia còn có một ít chứng cứ, đều là mẹ nó hôn đàn. Kỳ thật Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, thật đúng là ném hai bùn No 76 người giấy chứng nhận, đương nhiên đây là hắn trộm tới giấy chứng nhận, chẳng qua đương sự còn không biết mà thôi. Thậm chí còn có một quyển Nhật Bản Hải quân quan quân giấy chứng nhận, hiện tại Thượng Hải Pháp Tô giới phòng tuần bộ đã đối Nhật Bản người phát ra gửi thông điệp, hy vọng Nhật Bản người có thể giao ra ăn trộm ngân hàng tài sản cùng hung thủ, đồng thời trả lại ngân hàng sở hữu tổn thất. Chỉ cần không phải ngốc tử liền biết, việc này cần thiết có một cái giao đãi, bằng không dựa vào cái gì Nhật Bản người giấy chứng nhận sẽ ở trung ương ngân hàng kim cố giữa. Hơn nữa này vẫn là một cái tập thể gây án, cái này án kiện đã kinh động Tô giới công đồng cục, nếu một cái xử lý không tốt, sẽ dẫn phát ngoại giao tranh cãi, các ngươi hai cái là ngu xuẩn, đúng không? Đặc biệt là Lý chủ nhiệm, ngươi hiện tại cho ta một cái vừa lòng giao đãi, hơn nữa là cần thiết muốn vừa lòng giao đãi. Thủ hạ của ngươi ăn trộm đại lượng kim tài, cần thiết cho ta truy hồi tới, nếu không đế quốc cũng không có khả năng dễ dàng xoa nhẹ ngươi, thậm chí ta cũng không có khả năng dễ dàng xoa nhẹ ngươi. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi cần thiết cho ta điều tra rõ sự tình ngọn nguồn. Thức mau, Đinh chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm hai người liền vẻ mặt mồ hôi lạnh từ cả hệ xạ trong văn phòng đi ra, tới rồi bên ngoài càng là trực tiếp đôi tay lỡ tưởng, nỗ lực làm cho bọn họ chính mình không đến mức té ngã. Ngân hàng bị trộm, này tiền đi nơi đó, cũng không có người biết, nhưng bọn hắn biết, nếu việc này xử lý không tốt, kia hắn sẽ trở thành người chịu tội thay, trở thành người Nhật, cùng với khắp nơi thế lực phát tiết đối tượng đến nỗi Đinh chủ nhiệm, còn hảo một chút, rốt cuộc hắn chỉ là trên danh nghĩa một tay, ít nhất sẽ không có bao lớn trách nhiệm rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng Lý chủ nhiệm liền không được, phái người đi tìm ngân hàng phiền toái, phái người đi ẩu đả ngân hàng viên chức, thậm chí còn uy hiếp, nổ súng chờ một loạt hành vi, trực tiếp làm tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi này có phải hay không No 76 người làm. Rốt cuộc bọn họ cũng có như vậy động cơ, vì tiền, còn có là cái gì không dám làm đâu. Lại đi rồi vài bước, Lý chủ nhiệm cả người trực tiếp bắt đầu than ngồi dưới đất, vẻ mặt sinh không thể niệm ngồi ở chỗ kia, hai mắt đỏ bừng, cũng không biết là khí, vẫn là hận. Hiện tại hắn, hoàn toàn là hai đầu bị khinh bỉ, Nhật Bản người muốn giao đãi, hắn bên này thật đúng là giao đãi không được cái gì. Rốt cuộc hắn biết hắn thủ hạ kia một đám người thấy tiền sáng mắt, nhưng còn không có lá gan đi trộm một cái ngân hàng tiền ai, việc này làm. Hắn thật dài phun ra một hơi, nỗ lực làm chính hắn bình phục xuống dưới, rốt cuộc hắn hiện tại cũng muốn nghĩ cách giải quyết như vậy sự tình, Vân gia cần thiết muốn giải quyết mẹ nó, là tên hôn đản kia, đoạt ngân hàng tiền, trực tiếp làm lao tử cùng thủ hạ người tới bối nổi, đừng làm cho ta biết, nếu không giết các ngươi cả nhà. Chu ngươi chính tộc. Hoán hận hắn trực tiếp mắng ra tới, thậm chí không hề hình tượng khai mắng lên. Ngồi ở chỗ kia ước chừng có 5 phút, hắn mới hoan trước đứng lên, hữu khí vô lực nhìn đối diện Đinh chủ nhiệm, cũng là có khổ nói không nên lời. Hắn mới phát hiện Đinh chủ nhiệm như vậy không có quyền người làm được cũng là thứ tốt. Hắn đều có chút hâm mộ cái này Đinh chủ nhiệm, việc lớn việc nhỏ cùng hắn không quan hệ. Hiện tại hắn thật muốn đi luôn, rốt cuộc hắn cái này bả vai món đồ chơi khiêng không dậy nổi như vậy gánh nặng, quản chi là toàn thân đều bán, cũng bán không được như vậy cao giới ai, việc này cần thiết hỏi rõ ràng, có phải hay không bốn bảo bọn họ làm. Đáng tiếc, lập tức liền cười khổ lên, cho dù là bốn bảo bọn họ làm, những người này sẽ thừa nhận sao? Đánh chết bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, như vậy nhiều tiền, nửa đời sau sinh hoạt đều không có vấn đề. Chương 2987, Tần Ngọc Hương tính toán. Chương 2987, Tần Ngọc Hương tính toán. Giữa trưa, lại mượn cơ hội gõ như ngọc nửa cơ hội, trực tiếp ăn là có tư có vị. Trực tiếp xem đến Trần Hải Phong cũng là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thao tác, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, một đại nam nhân cùng một người nữ sinh cùng nhau chia sẻ hộp cơm, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, buổi chiều có một kiện thực nghiệm hóa, chị á, ngươi đi tham gia sao? Lúc này, Như Ngọc quay đầu tới, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu thực nghiệm quá, là cái gì thực nghiệm, là giải phẫu vẫn là mặt khác? Là lão sư mang chúng ta đi cấp người bệnh xem bệnh, lâm sàng thực nghiệm. Như Ngọc nhỏ giọng mà trả lời một câu. Sau đó còn lấy đôi mắt trộm nhìn hắn một cái không đi, còn không bằng ở chỗ này ngủ đâu, bất quá các ngươi đi thôi, ta về nhà đi ngủ, hoặc là đến nơi khác đi đi dạo, ta sớm đã biết. Ngươi sẽ ở Hồng Kông nằm viện thời điểm, đã cùng nơi đó bác sĩ học đi. Lúc này, Trần Hải Phong trực tiếp bổ một đao, đem Trương Thiên Hạo vừa mới vẫn là ở tìm lấy cớ nói cấp bổ thượng thật là như vậy, ta ở Hồng Kông nằm viện thời điểm, trừ bỏ đọc sách, đó là đi theo bác sĩ mặt sau học tập, đánh trợ thủ linh tinh, loại đồ vật này chỉ có lâm sàng, hiệu quả mới là tốt nhất. Hừ, ngươi liền tội đi. Như Ngọc khinh thường trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại bất mãn nói: "Thượng một lần giúp ngươi, ngươi đừng nghĩ dùng hai khối đường lừa dối quá quan, ngươi xem làm đi, còn có cái kia Tả Mãn, nếu ta một không cao hứng, liền làm người đem hắn cấp thả, ta đến là nhìn xem ngươi như thế nào." Thượng một lần hình như là tam khối đi, như vậy đi, ta lại cho ngươi hai khối, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong lại lấy ra hai khối chocolate, nhét vào tay nàng trung đừng nghĩ thu mua ta, đây là tăng vật, tịch thu. Như Ngọc vừa thấy, cũng là nhẹ nhấp miệng cười, nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha người, trực tiếp khinh bị lên hành, hôm nay chỉ có hai khối, ngày mai ta nhìn xem có hay không thứ tốt, nếu có, ta liền cho ngươi đưa tới, tỏ vẻ cảm tạ, như thế nào? Nay còn kém không nhiều lắm, nếu ta không hài lòng, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Ngươi là đại tiểu thư, ta không thể chơi vào, ta thỏa mãn ngươi, được chưa? Đột nhiên Trương Thiên Hạo giống như có chút bất đắc dĩ, lại mang theo cười khổ mặt, trực tiếp đậu đến Như Ngọc lại là túi đầu nở nụ cười. Mà Trần Hải Phong cơ hồ là cắm không thượng miệng, nhưng hắn vẫn là lẩm bẩm nhắc mãi một câu, thỏa mãn nhân gia, chỉ á, ngươi là từ địa phương nào thỏa mãn nhân gia, sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng, hoặc là, chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị bên cạnh Như Ngọc đá một chân, rốt cuộc có chút lời nói là khó nói ra tới sao, này không phải chơi lưu manh sao? Ta làm gì a? Ngươi đối với ta như vậy? Hắn còn không tự biết, hắn rốt cuộc là sai ở nơi đó ba. An toàn phòng trong, lão Trương, lão Lưu, còn có Tần Ngọc Hương ba người tiểu tổ lại một lần họp hội ý lại ở chỗ này triệu khai thư ký, còn có Lao Lưu, hiện tại có hai việc phải hướng hai vị thông báo một chút, việc đầu tiên, đó là Thượng Hải Trung ương ngân hàng bị người cấp trộm, đến nỗi là ai, hiện tại còn không có tra được, nhưng cho tới nay, đều là no 76 người cùng ngân hàng phương diện có mâu thuẫn, hoặc là nói là Nhật Bản người muốn lấy ngân hàng làm văn. Chẳng qua hiện tại ngân hàng bên kia thông báo còn không có ra tới, chúng ta cũng không thể hiểu hết, nhưng theo hiểu biết, Trung ương ngân hàng có đại lượng tiền mặt, hiện tại toàn bộ mất tích, đây là một chuyện lớn, nếu là Nhật Bản người cầm đi, tuyệt đối có năng lực lại một lần phát động một hồi đại quy mô chiến dịch. Cho nên, chuyện này, ta đã hướng thượng cấp hội báo, thượng cấp yêu cầu chúng ta lập tức toàn lực truy tra này bút từ kim hướng đi, rốt cuộc như vậy nhiều tiền, không phải một hai cái có thể lấy đến động. Cần thiết là một cái đại hình tập thể, hoặc là tổ chức mới có thể lặng yên không một tiếng động trở đi. Cho nên, ta yêu cầu tổ chức thượng cho ta quyền lợi, ta muốn tổ chức cho ta trao quyền, toàn lực điều tra một việc này, lấy hoàn thành thượng cấp cho chúng ta nhiệm vụ. Tần Ngọc Hương ngồi ở chỗ kia, trực tiếp nghiêm túc mà đem tình huống thông báo một lần. Hiện tại bọn họ hai người tạm thời ra không được, tự nhiên chỉ có thể là Tần Ngọc Hương một người đi hoàn thành công tác đúng rồi, ngươi có ra đi ô. Đúng vậy, ngày hôm qua có bằng hữu giúp ta làm một đài, hiện tại đã có thể cùng thượng cấp liên hệ, mà lúc này đây sự tình, ta cũng là thỉnh cầu thượng cấp mới được đến nhiệm vụ. Hảo, hảo, hảo, chúng ta rốt cuộc cùng thượng cấp có tân ra đi ô liên hệ, bằng không chúng ta nơi này đó là một cái kẻ điếc, người mù, cái gì cũng không biết. Không tồi, là cái dạng này đạo lý, tiểu Tần ngươi thật lợi hại, ta sẽ hướng thượng cấp kiến nghị, vì ngươi y công. Lão Trương vừa nghe, cũng là vui vẻ đi tới, duỗi tay hữu lực nắm tay nàng, không được lay động lên đây là ta nên làm. Tần Ngọc Hương cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo, rốt cuộc nhiều như vậy công lao giữa, đại bộ phận công lao đều không phải hắn đúng rồi, còn có một việc, đó là ta sửa sang lại một chút hậu cần, ta phát hiện chúng ta hậu cần chỉ còn lại có một cái thùng rỗng, trừ bỏ vài người viên ở ngoài, cái gì cũng không có, liền một chút hoạt động kinh phí cũng không có, chúng ta một khi gặp được khẩn cấp tình huống như thế nào xử lý? Kinh phí, tiểu Tần, ngươi cũng làm quá ngầm công tác, cái này kinh phí đều là các đồng chí ngày thường vất vả tranh tới, một phân tích lũy lên, các gia đều khó khăn túng thiếu, hơn nữa đều là từ kẽ răng tiết kiệm ra tới. Cho nên ngươi nhắc tới cái này hoạt động kinh phí vẫn là muốn chính ngươi nghĩ cách. Là đạo lý này. Tần Ngọc Hương cũng biết, việc này không thể trách lão Trương, muốn trách chỉ đổ thừa người Nhật, cùng với bên kia đặc vụ. Lại nói tổ chức thượng cũng là nghèo, căn bản không có nhiều ít kinh phí tới duy trì các nơi tổ chức vận chuyển, chỉ có các nơi chính mình tìm kiếm kinh phí đúng rồi. Thư ký, còn có một việc, đó là ta sửa sang lại tư liệu phát hiện, chúng ta giống như phải hướng du kích bên kia cung cấp một phí vật tư, chính là chúng ta giống như cũng không có tiền tới vận chuyển. Thậm chí không có tiền tới mua sắm này đó vật tư. Ngọc Hương đồng chí, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, mà là chúng ta cũng không có gom góp đến vật tư, vấn đề là Thượng Hải hiện tại tình thế tương đối nghiêm túc, cho dù là chúng ta muốn đi làm, cũng khó có thể làm được, thật sự. Theo mấy cái không ngừng thảo luận, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có thảo luận ra tới, chính yếu chính là, bọn họ không có tiền cái gì cũng làm không được ba. Ngoài cửa, Tần Ngọc Hương cùng Lão Trương hai người đi tới nhà ở bên ngoài, liền bắt đầu nhỏ giọng mà thảo luận lên. Mà Tần Ngọc Hương lại đây thương lượng sự tình, rất nhiều đồ vật chẳng qua đều là một lấy cớ mà thôi. Chân chính mục đích vẫn là đánh vào kia số tiền chủ ý mặt trên. Rốt cuộc kia chính là vượt qua mấy ngàn vạn tiền mặt, chỉ cần bọn họ tìm được rồi, kia có thể vì tổ chức cung cấp đại lượng tài chính tiểu Tần, ngươi có cái gì điều tra phương hướng sao? Không có, lão Trương, hiện tại nếu có manh mối, sớm bị người đào ra. Tần Ngọc Hương vẫn là lắc đầu, chỉ có thể thở dài một hơi, càng là vẻ mặt mất mát có hay không điều tra phương hướng. Cơ hồ tất cả mọi người tại hoài nghi là no 76 người làm, chẳng qua hiện tại không có chứng cứ, rốt cuộc no 76 người mỗi ngày buổi tối qua bên kia tìm phiền toái, rất nhiều người cũng là tức giận nhưng không dám nói. Ta sợ là bị bọn họ tư nuốt kia số tiền. Tần Ngọc Hương nghiêm túc nhìn lão Trương đôi mắt, nghiêm túc nói, cũng chỉ có bọn họ mới có cơ hội, có năng lực tư nuốt như vậy đại một số tiền. Đến nỗi những người khác, nếu muốn đem lớn như vậy một số tiền vận đi ra ngoài, chỉ là xe tải ít nhất cũng muốn vài chiếc đi. Ân, ngươi nói không sai, chúng ta là muốn điều một chút nội tuyến, điều tra rõ tài chính hướng đi. Chương 2988, nữ sát thủ. Chương 2988, nữ sát thủ. Kỳ thế hội xã nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, hai chân khiêu ở trên bàn, mà hắn bên người còn có hai cái tương đối xinh đẹp thiếu nữ chính uy hắn ăn trái cây. Ân, không tồi, thật sự không tồi. Về sau các ngươi hai người liền ở chỗ này phục đãi ta được, như vậy xinh đẹp cô nương, để cho người khác đi chơi, còn không bằng tiện nghi ta, các ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo hai mắt giống như một con dâm trùng giống nhau, thỉnh thoảng tại đây hai cái hôm nay lại đây nhận lời mời cô nương trên người. thoạt nhìn chỉ có 22, 23 tuổi, đúng là nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm, chính yếu chính là, xinh đẹp các ngươi tên gọi là gì, chỉ là này hầu hạ người tay nghề còn có chút mới lạ a. Trương Thiên Hạo một bên ăn trái cây, một bên ánh mắt ở hai nữ trên người quét tới quét lui. Vốn dĩ cho rằng hôm nay lại đây xử lý một chút sự tình, chính là không nghĩ tới, hắn ở trong công ty còn có diễm mộ, cái này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Chỉ là loại này diễm mộ, kỳ thời gì chỉ luôn luôn là kính nhi viễn chi, rốt cuộc loại này diễm mộ, hơn nữa là chống giống tới diễm mộ có thể có cái gì sự tình tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn này hai cái cô nương, phục đãi nhân thủ pháp vẫn là quá mới lạ, đa tạ lão bản, chúng ta lấy nhất định đem lão bản phục vụ chú đáo, thỉnh lão bản yên tâm. Ha ha, các ngươi nói không sai, ta thực yên tâm, có hai vị mỹ nữ bồi, kia tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là hai vị mỹ nữ là đến từ quân thống đâu, vẫn là trung thống, hoặc là mặt khác cái kia tổ chức, muốn ta mạng nhỏ đâu. Hắn một ngụm cắn nửa bên quả táo, lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía hảo cái cầm quả táo cô nương, nhàn nhạt mà phun ra một câu lão bản, ngươi nói đùa, chúng ta sao có thể sẽ đến sát ngài đâu, chúng ta chỉ là tưởng thảo khẩu cơm ăn mà thôi. Thật sự, phải không, các ngươi khi ta là ngốc, vẫn là các ngươi là ngốc à, nho nhỏ sát thủ cũng chạy đến ta nơi này tới tìm phiền toái, thật không biết chết tự là viết như thế nào. Trương Thiên Hạo đột nhiên trở mặt, đích xác làm hai cái cô nương không nghĩ tới, thậm chí các nàng đều không có minh bạch, các nàng địa phương nào lộ ra dấu vết lão bản, chúng ta thật là tới tìm công tác, cũng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, thật sự, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta, thật sự. Trong đó một nữ nhân trên mặt biểu tình hơi hơi có một tia biến hóa, nhưng lập tức liền toát ra nhu nhược đáng thương thần thái, hình như là bị thiên đại ủy khuất hay, như thế nào không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đâu, các ngươi này một bộ quần áo, ít nhất cũng có người thường 2-3 tháng tiền lương đi, còn có các ngươi thân thể so với người khác tới nói, hồng nhuận nhiều, sinh hoạt còn tính quá đến tương đương không tồi. Chính yếu chính là, các ngươi một thân thịt, vốn là tương đương đấy đà, chính là các ngươi thường xuyên huấn luyện, khiến cho các ngươi trên người một ít thịt thượng mỡ trực tiếp tiêu hao không sai biệt lắm, toàn bộ chuyển hóa ra sức khí đi. Đúng rồi, các ngươi tóc kia trầm, có phải hay không còn có kịch độc à, đùi lui bên kia còn phóng truy thủ, cũng không đem chính mình nơi đó lại khai một cái khẩu tử. Trương Thiên Hạo một bên cầm lấy quả táo lại gặm một ngụm, nhàn nhạt mà nói ra. Hiển nhiên hắn sớm đã biết này hai nàng có rất nghiêm trọng vấn đề, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, làm bên ngoài công nhân viên trước sớm một chút tan tầm đi vội sự tình trong nhà đi ngươi. Hai nữ vừa nghe đến Trương Thiên Hạo đem các nàng thân phận thật sự chỉ ra tới, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhưng lập tức liền nở nụ cười, hơn nữa là cười lạnh liên tục. Rốt cuộc các nàng điều tra qua, cái này Kỳ Hợi gì chỉ là một cái phế vật, hoàn toàn là bởi vì hắn thúc thúc giúp hắn một phen, làm một ít nha phiến sinh ý, mới có như vậy thu vào, quá đến không tồi. Nhưng làm người lại cực kỳ ác liệt, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, đúng là bọn họ muốn biến mất ác nhân chi nhất đã biết lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Đúng vậy, ngươi đến bây giờ còn cường trang trấn định, ngươi thật là tự tìm tử lộ, vốn đang không nghĩ sớm làm ngươi lên đường. Rốt cuộc bên ngoài sắc trời còn không có ám xuống dưới, người ngoài nhìn đến không lớn. Vốn đang muốn cho ngươi đi được im ắng, xem ra ngươi là lựa chọn ở ngay lúc này đi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra các ngươi thật là thân tỷ muội đi, hoặc là một đôi tỷ muội song bào thai đi, nhưng các ngươi không có nghĩ tới sao, vì cái gì ta như thế chấn định, đối mặt các ngươi hai cái sát thủ, còn như thế ổn định, các ngươi đang lúc ta là ngu ngốc, vẫn là các ngươi là ngu ngốc. Ngươi đi tìm chết đi. Đối mặt Trương Thiên Hạo vô tình trào phúng, hai nàng trực tiếp bộc phát, trực tiếp đá ra các nàng chân dài. Kia lực đạo to lớn, còn chưa tới, liền có thể cảm giác được từng trận áp bách chết. Nhìn Trương Thiên Hạo vẫn như cũ vẻ mặt không thèm để ý biểu tình, hai người hai chân liền hướng về Trương Thiên Hạo huyệt thái dương đá qua đi, liền muốn một đá trực tiếp muốn Trương Thiên Hạo mạng nhỏ không tồi, hạ tử thủ. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun ra một câu, trợ thủ đắc lực hướng về hai bên một chảo liền trực tiếp bắt được hai nàng hai chân, giống như luân trong chóng một chút, trực tiếp nhắc tới đối với mặt đất liền trực tiếp tạp qua đi đến nội thương hương tiếc ngọc, đó là không có khả năng, rốt cuộc muốn hắn mệnh người, hắn còn có thể khách khí đến lên, kia cũng thật là một nhân tài. Theo vài tiếng kêu thảm thiết ở trong văn phòng vang lên, Trương Thiên Hạo hình như là xem diễn giống nhau, trực tiếp lấy ra cổ tay, đem hai nàng trực tiếp khảo tới rồi cùng nhau. Kế tiếp đó là hưởng thụ chiến lợi phẩm lúc, vô luận đối phương là ai, có thể phái ra như vậy sát thủ quá, hơn nữa là huấn luyện có tố. Buổi tối 11 giờ tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất cơ hồ đã than mềm Trình Văn cùng Trình Hương, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó có thể che giấu cười lạnh. Bất quá, hai nữ nhân thân phận tuy rằng giống nhau, nhưng sau lưng vẫn là có thể khởi sự tình, rốt cuộc cũng là hai cái chuyên môn sát một ít hắn gian, ác nhân nữ tử Trình Hương, Trình Văn. Đây là các ngươi lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần á tìm ta phiền toái, ta không hy vọng các ngươi tái xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không các ngươi tính cả các ngươi thế lực, ta sẽ làm người bắt gọn. Á môn, hảo một cái á môn, cho ta nhớ cho kỹ. Ngươi. Hai nàng lúc này sợ đã chịu khuất đủ, cơ hồ là không dám tưởng tượng, các nàng lần đầu tiên thất thủ, hơn nữa trả giá lệnh các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đại giới, hơn nữa cái này đại giới có chút quá lớn, đừng tưởng rằng ta là cùng các ngươi nói giỡn, ta nói rồi, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Đúng rồi, Trình Hương, đừng tưởng rằng các ngươi này công phu mèo cào rất lợi hại, còn kém đến xa, đừng không phục, muốn hay không lại, đến thử xem. Ngươi hỗn đản, ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được, phản đến là các ngươi, nếu các ngươi không có nhận rõ tình thế, chúng ta đây lại đến chơi chơi tân trò chơi, ta tưởng các ngươi nhất định thực vui vẻ, đúng không? Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí, tự nhiên sẽ tiếp theo chút thủ đoạn độc ác tới tồi hoa. Hai cái giờ sau, hai nàng liền một tiếng nói chuyện sức lực đều không có, cả người càng là giống như từ trong nước toát ra tới dường như, nhưng trong ánh mắt hận ý càng sâu, sâu đến hận không thể lập tức giết Trương Thiên Hạo, ăn tươi nuốt sống cũng không quá các ngươi hận ta đi, không có việc gì, các ngươi nhỏ yếu, các ngươi chậm rãi hận đi, cơ hội chỉ có một lần, ta nói rồi. Nói, nhìn nhìn hai nàng, sau đó tả hữu nhìn nhìn, tùy tay quan hảo đèn điện, một tay dẫn theo một người, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến nỗi có hay không người nhìn đến, này đã không quan trọng. Thức mau, liền đem hai người nhắc tới một cái lữ quán nội, cấp hai người khai một phòng ném đi vào, hắn liền xoay người rời đi nơi này. Chương 2989, Sĩ Mị rủ cải kỳ, trùng. Chương 2989, Sĩ Mị rủ cải kỳ, trùng. Về tới ký hơi gì chỉ trong nhà, hắn thông khoái giặt sạch một cái tắm, thay một bộ quần áo mới tiên sinh, hôm nay buổi sáng, Sạch tiên sinh đưa tới một cái thiệp mời, nói là ngày mai buổi chiều sẽ ở Đại Hòa tiệm cơm Triệu khai một lần kinh tế tọa đàm hội, hy vọng ngươi tham gia, cũng đi được thêm kiến thức. Kinh tế tọa đàm hội. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này kinh tế tọa đàm hội không phải dễ dàng như vậy, muốn giải quyết Thượng Hải kinh tế vấn đề, sao có thể sẽ thành công. Hắn tùy tay mở ra kia thiệp mời, nghiêm túc nhìn lên gì, này không phải Sĩ Mị rủ cả kỳ kinh tế chuyên gia sao, giống như đời sau cũng nghe nói qua, đây là một cái đối hoa kinh tế chuyên gia, hắn mỗi một cái kế hoạch sẽ đối Trung Quốc tạo thành không thể đo lường tổn thất. Hắn một bên tưởng, một bên không khỏi biểu tình nghiêm túc lên, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý đương nhiên, loại vẻ mặt này cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, căn bản không có người sẽ chú ý tới Trương Thiên Hạo ánh mắt biến hóa. Sĩ Mị rủ cả kỳ, đối hoa kinh tế chính sách, kia chính là số 1 số 2, đây cũng là hắn ở đời sau tra tư liệu khi nhìn đến quá, hiện tại thế nhưng xuất hiện ở Đại Hòa tiệm cơm, này xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Người như vậy tới Trung Quốc Thượng Hải, tuyệt đối không có nghẹn cái gì hảo thí. Nhìn trong tay này phần thiệp mời, không khỏi ngồi xuống, sau đó đôi tay nâng má, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc cái này Sĩ Mị rủ cả kỳ cũng không phải là như vậy hảo động thủ, nếu một cái vô ý, vẫn là sẽ làm hắn trốn thoát. Hắn cũng là càng muốn, càng cảm giác được lúc này đây ám sát giống như có chút khó giải quyết, cần thiết phải hảo hảo chế định một cái kế hoạch, như vậy mới có thể làm sự tình trở nên càng dễ dàng một ít. Hắn không khỏi nghĩ tới một khác nhóm người, kia đó là quân thống Lý Trường Xuân bọn họ, rốt cuộc bọn họ ở biết được là Sĩ Mị rủ cả kỳ thời điểm, nhất định sẽ phái người tiến đến ám sát. Nếu lợi dụng một chút, cho bọn hắn cung cấp nhất định trợ giúp, như vậy, có lẽ sự tình sẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng đến nhiều. Tưởng tượng tới rồi nơi này, hắn liền không khỏi ha hả nở nụ cười ít, hôm nay buổi tối, ta liền không ở nhà nghỉ ngơi, trong nhà cũng không phải thực an toàn, các ngươi ở nhà liền được rồi, còn có Tiểu Hạ, các ngươi cũng ở cách vách nghỉ ngơi liền được rồi, vô luận là ta trong phòng xuất hiện cái gì thanh âm, đều không cần ra tới. Thiên sinh, là có ta phải đối ngươi gây rối sao? Lúc này, Ít chỉ cùng giờ hai người nhìn Trương Thiên Hạo, có chút lo lắng hỏi một tiếng là có người sẽ đối ta gây rối, nhưng những người này muốn tìm được ta, kia mới có thể đối ta gây rối à, ta không cho bọn họ cơ hội, kia bọn họ muốn gây rối cũng không được. Không phải sao? Hắn một bên nói, khoe miệng cũng là giơ lên một mặt khó có thể che giấu mỉm cười ý chi, lái xe đưa ta đi Tô Giới, nhớ kỹ, không cần đối bất luận kẻ nào nói lên ta đi nơi đó, biết không? Ha ý ý. Hiện tại tiền lương chính là so nguyên lai tiền lương cao gấp đôi, này hai anh em tự nhiên mà vậy tận tâm tận lực giúp đỡ hắn làm việc, trước kia bởi vì sẽ không nói, làm việc cũ kỹ, mới bị xung quân canh giữ ở trong nhà. Hiện tại vừa lúc lợi dụng loại tính cách này, có thể vì hắn làm vô số yểm hộ đúng rồi, đây là các ngươi tháng này tiền lương, ý chi, giờ, một người 100 yên, đến nỗi Tiểu Hà các ngươi, một người 50 yên, cũng không sai biệt lắm. Như vậy tiền lương, tuy rằng so ra kém những cái đó cao thu vào đám người, nhưng tương đối tới nói, thật sự rất cao, chỉ là báo xã đám kia người, trừ ra chủ biên, khả năng đều không có 50 đồng tiền đi đương nhiên, nếu văn chương viết đến nhiều, vẫn là có tiền điểm xong 400 yên cho 4 cái, sau đó liền ngồi trên ô tô, bắt đầu hướng Tô Giới phương hướng mà đi ba. Cả hệ xạ tướng quân, ngươi có phải hay không có chút nhiều lo lắng, hôm nay công tác thực thuận lợi, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lại nói, này đó người Trung Quốc tìm ta một cái làm kinh tế làm gì, giống như cũng không có cái kia tất yếu đi. Sĩ Mị rủ thêm vừa thấy trước mặt cả hệ xạ tướng quân, cũng là không khỏi nở nụ cười, đồng thời vì cả hệ xạ đổ một ly trà, nhàn nhạt nở nụ cười không, lại như thế nào bảo hộ cũng không quá, ngươi chính là đế quốc quốc bảo, ngươi một chút tổn thất, đều là chúng ta tội lỗi, việc này không thể có bất luận cái gì một chút qua loa, tùy thời tùy chỗ đều phải độ cao coi trọng, chỉ cần có lâu dài ánh mắt người Trung Quốc, vẫn là sẽ phát hiện ngài giá trị xa xa vượt qua hai cái sư đoàn. Cả hệ xạ suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, nghiêm túc nói, không, hẳn là vượt qua 5 cái sư đoàn tác dụng. Ha ha, tướng quân, ngươi cũng là quá xem trọng ta này tiểu lão nhân, thật sự. Không, tiên sinh, ngươi tưởng sai rồi, nếu không có ngài kiến nghị, đế quốc kinh tế, thậm chí Thượng Hải kinh tế khả năng sẽ lâm vào đình trệ, thậm chí không ngừng lùi lại trạng thái. Như thế nào vì đế quốc chuyển vận đại lượng vật tư cùng tài chính, vì đế quốc thánh chiến phục vụ. Cả hệ xạ cũng là một bên uống nước, một bên bung ra tới trò chuyện lên. Rốt cuộc mục đích của hắn vẫn là rất đơn giản, qua ngày mai, chỉ cần cái này Sĩ Mị rủ thêm vừa lên thuyền, như vậy kế tiếp an bảo công tác đem không khỏi hắn phụ trách. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là càng thêm tiểu tâm lên, hắn cũng sợ sự tình ra ngoài ý muốn ba. Đại Hòa tiệm cơm cách đó không xa một cái lầu hai mái nhà mặt trên, hai cái thân xuyên y phục thường hắc y nhân đứng ở trên đỉnh, trong đó một cái cầm kính viễn vọng, gắt gao nhìn chằm chằm kia Đại Hòa tiệm cơm lầu 2, lầu 3 cửa sổ. Mà một người khác trong tay còn lại là cầm một thanh súng trường, mặt trên còn có một cái nhắm chuẩn kính, hiển nhiên súng ngắm, hơn nữa là tùy thời khả năng nổ súng cái loại này chẳng trường, đối diện thật sự là phòng thủ quá nghiêm, các phòng đèn, chúng ta căn bản nhìn không tới, thậm chí cũng không biết đối phương ở kia một phòng. Nếu như vậy chờ nói, cũng là bệnh ngừng. Không, nếu ta đoán không sai nói, hắn luôn có thả lỏng thời điểm, chỉ cần chúng ta lợi dụng hắn thả lỏng trong nháy mắt kia, liền có thể đánh chết hắn. Thông khí trong nháy mắt kia, cái này khó khăn chính là rất lớn, hơn nữa thời gian thượng cũng không xác định, huống chi, ai biết hắn khi nào thông khí. Bên cạnh cái kia tiếng súng vẫn là không tiếng động mà kháng nghị một câu, nhưng hắn trong lòng tưởng, căn bản không có nói ra, tương phản, hắn cầm súng trường, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện kia hai bài cửa sổ. Chỉ cần đối phương một có dị động, hắn nơi này liền sẽ lập tức đánh chết, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội ba. Liên ở hai người nhỏ giọng mà trong lúc nói chuyện, ở cách đó không xa một khác biểu đinh thượng, nóc nhà phía trên, đồng dạng cũng có một thanh niên, trong tay cầm súng trường, thật cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện đại hòa tiệm cơm. Mà người này không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo. Hắn đi Tô Giới một vòng lúc sau, liền lại chạy trở về, trực tiếp xuất hiện ở đại hòa tiệm cơm bên ngoài cách đó không xa cái kia lầu hai mái nhà phía trên. Mà trong tay hắn đồng dạng cũng là cầm một thanh mỏ xín nạ gặng súng ngắm, tầm sát thương, tuyệt đối là khiêng khiêng đặc biệt là bên trong viên đạn, Trương Thiên Hạo càng là cho người trai nhiều hơn một ít hỏa dược, khiến cho tầm bắn xa hơn không ít, tuy rằng không đạt được 2000m tầm sát thương, nhưng cũng là có thể đạt tới 1500m trở lên khoảng cách. Trước kia hắn đó là dùng này một thanh súng trường, trực tiếp bắn chết đối diện một cái Nhật Bản quan lớn nhân viên, hiện tại hắn lại chuẩn bị phòng trường tái diễn. Nhìn chằm chằm phía trước đại hòa tiệm cơm, theo hắn tinh thần lực đảo qua toàn bộ đại hòa tiệm cơm, liền thấy được một phòng nội, đang có một trung niên nhân ở nghỉ ngơi. Hiển nhiên hắn lớn lên cùng hôm nay Triệu Hồng các nàng miêu tả đến không sai biệt lắm. Số 307 phòng gian. Hắn ghi nhớ một phòng này dãy số, sau đó tinh thần lại một lần giả quét lên, đương hắn từ lầu 3 đến lầu 2, cuối cùng đến lầu 1 thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi mắt đều sắp thẳng mẹ nó, như vậy cũng đúng. Chương 2990, Sĩ Mị rủ cải kỳ, hạ. Chương 2990, Sĩ Mị rủ cải kỳ, hạ. Ở lầu 1 phòng bếp bên cạnh một phòng nội, nơi đó đã quét tước đến tương đương sạch sẽ, thậm chí có thể nói, bên trong lâm thời làm ra trang hoàng, hoàn toàn có thể cư trú. Mà ở phòng này nội, một cái khác trung niên nhân đang cùng Cả Hệ Xạ mặt đối mặt uống trà, hơn nữa thoạt nhìn, hai người chi gian nói chuyện tương đương tùy ý, nhưng có thể nhìn ra được tới, Cả Hệ Xạ nói chuyện tùy ý, chính là đối cái này trung niên nhân vẫn là tương đương cung kính, mặt trên chẳng lẽ là thế thân, phía dưới mới là chân chính Sĩ Mị rủ cải kỳ. Hắn cũng có chút phát ốc, rốt cuộc mặt trên cái kia Sĩ Mị rủ cải kỳ, cùng phía dưới lớn lên không sai biệt lắm, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới có bao nhiêu đại khác nhau. Hắn nhìn, cuối cùng vẫn là thu hồi súng trường, chuẩn bị rời đi nơi này, thậm chí hắn cũng không tính toán đi tìm Lý Trường Xuân bọn họ, rốt cuộc bọn họ hành động là bọn họ sự tình. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là nghiêm túc tự hỏi lên, rốt cuộc lúc này đây ám sát cũng không phải đơn giản như vậy, rất có thể là cái này cả hệ xạ cấp mọi người tới một cái diễn song hoàng hành vi, này đối với hắn tới nói, là thực không vui. Theo hắn lại một lần rời đi mái nhà, thân ảnh chớp động, cơ hội hô hấp liền biến mất ở này mênh mang bóng đêm giữa ba. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Liêu gia là lúc, đã là lâm thần một giờ. Nhìn thời gian này quá đến tương đương mau. Hắn cũng có một loại muốn mắng chửi người xúc động, thời gian này giống như có chút không đủ dùng a đối với loại chuyện này, hắn cũng thật sự là không có tốt biện pháp, nhưng sự tình vẫn là muốn chậm rãi làm, một kiện đi chứng thực thiếu gia, người đã trở lại. Liên ở hắn về tới phòng là lúc, liền nghe được bên trong người ta nói lời nói thanh âm, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền đi vào phòng. Vẫn là trong nhà quá đến vui vẻ, mà không phải bên ngoài vội đến muốn chết thiếu gia, bọn tỷ muội chính là chờ ngươi. Hành a. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại là trốn học, thậm chí liền trường học đều không có đi, mà là đổi hảo quần áo, một lần nữa khôi phục kỳ hỡi gì chỉ thân phận. Bắt đầu rời đi ra đại hòa tiệm cơm cách đó không xa, Trương Thiên Hạo ngồi ở đối diện một cái nhật thức liệu lý trong tiệm, điểm mấy cái liệu lý, chậm rãi ăn, ánh mắt thường thường dừng ở đối diện đại hòa tiệm cơm bên ngoài. Mà đại hòa tiệm cơm vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, ít nhất cũng có một cái trung đội Nhật quân ở chỗ này phòng thủ, thậm chí an bảo công tác càng là nghiêm đến muốn chết. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám bảo đảm một người có thể sát đi vào, phải biết rằng, chỉ cần nơi này vừa ra sự, như vậy đại lượng Nhật Bản hiến binh có thể 5 phút nội trực tiếp đuổi tới nơi này, đem toàn bộ đại hòa tiệm cơm vây quanh đến chật như nêm tối đến nỗi vì cái gì muốn ở nơi này. Hiển nhiên nơi này ly hiến binh đội gần, an toàn phương diện có thể được đến bảo đảm, cho dù là nơi này xảy ra sự tình, như vậy cũng có thể kịp thời chạy tới bổ cứu. Ngồi ở chỗ kia ăn bữa sáng, mà ở hắn đối diện, cũng chính là cửa hàng bên ngoài, sớm đã có không ít làm tiểu sinh ý người, có rất nhiều bán hoành thánh, có rất nhiều bán bánh bao, hoặc là kéo xe kéo, sắt giày, có thể nói là cái gì cần có đều có. Thoạt nhìn, ít nhất cũng có 3-40 cái tiểu than phiến khắp nơi này làm buôn bán, hoặc là ở chỗ này xem báo chí, đi dạo linh tinh, nếu chú ý một chút liền sẽ phát hiện, trong đó đại bộ phận nhân thân phận đều không đơn giản ở Trương Thiên Hạo xem ra, ít nhất có một nửa người là khả nghi phân tử, trên người đều mang theo gia hỏa đặc vụ. Mà này một cái trên đường, buổi sáng trải qua thời điểm, hắn liền phát hiện, toàn bộ phố giống như đều có đặc vụ, này đó đặc vụ ít nhất cũng kéo xuống 500 mẹ trở lên, thả như vậy lớn lên tuyến, mục đích là cái gì, càng là không cần nhiều lời. Toàn bộ trên đường, chỉ là hắn phát hiện đặc vụ. Không có 100 cũng có 80 người, này còn không bao gồm âm thầm người nếu ai nếu muốn ở chỗ này làm điểm nhi sự tình, phòng trường còn không có đi bao xa, liền bị đặc vụ cấp theo dõi. Mỗi một cái trải qua nơi này người, vô luận là ai, ít nhất sẽ bị vượt qua 20 cái đặc vụ cấp theo dõi, chỉ cần ngươi có dị động, kia thực xin lỗi, khả năng sớm đã có âm thầm tay súng cho ngươi một thường, cho ngươi đi trông thấy Diêm Vương ra. Như vậy canh phòng nghiêm ngặt vẫn là có không nhỏ uy lực, cho dù là Trương Thiên Hạo hiện tại đứng ở đối diện bữa sáng trong tiệm ăn cái gì, cũng là không dám có bất luận cái gì động, đặc biệt là hiện tại, hắn càng là như thế ăn cơm sáng về cơm sáng, xem là có thể xem, nhưng ngươi không thể có bất luận cái gì không ổn hành vi. Liên ở hắn một bên ăn cơm sáng, một bên tự hỏi kế tiếp như thế nào làm thời điểm, liền thấy được đại hòa tiệm cơm cửa xuất hiện số chiếc xe hơi. Nhìn mặt trên biển số xe, hắn liền đã biết, những người này là tòa thị chính người, căn bản không phải người thường đến nỗi xe chạy đến cửa xuống xe, sau đó liền có Nhật Bản hiến binh đối những người này cẩn thận tiến hành kiểm tra, cho đi, cuối cùng này đó xe hơi toàn bộ lái xe, không thể đặt ở cổng lớn, chạy đến chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tốt hiến binh đội đại viện bên trong đương nhiên, nếu có người muốn tìm sự tình, ở Hiến binh đại viện bên trong cũng chỉ có thể nói là tìm chết cũng. Quá nhanh một chút đi. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có để ý này đó, ban ngày tình huống so với buổi tối còn muốn nghiêm mật đến nhiều, ít nhất cảnh vệ nhân số thượng nhiều tam thành, đây chính là một cái tương đương khổng lồ con số 3. Liêu gia, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện Triệu Hồng đám người, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, lập tức đem tình huống nói một lần thiếu ra, mặt trên giống như không có kêu chúng ta động cái này xì mị rủ cái kỳ, chúng ta động thủ, có thể hay không khiến cho không cần thiết phiền toái. Lúc này, Triệu Hồng vẫn là nhỏ giọng mà do hỏi một câu không, người này, so với Nhật Bản mấy cái sư đoàn đều phải lợi hại, nhìn như một cái tiểu lão đầu, kỳ thật nếu hắn kinh tế chính sách triển khai, mỗi một lần đều phải tổn thất vô số tài vận. Này đó là kinh tế chiến, các ngươi còn nhớ rõ Đông Bắc quân phiếu cùng tiền mặt sao? Những cái đó tiền mặt chỉ có thể ở Đông Bắc sử dụng, địa phương khác căn bản vô pháp sử dụng, ở địa phương khác hoàn toàn là phế giấy, người khác còn ghét bỏ phiền toái. Nhật Bản người đó là lợi dụng như vậy phương thức tới đoạt lấy Đông Bắc tài phú, chỉ cần đến lúc đó Nhật Bản người tuyên bố này đó quân phiếu linh tinh không hề sử dụng, như vậy đồ vật nơi tiền mặt toàn bộ trở thành phế thải, ngươi nghĩ tới không có, hậu quả là cái gì? Còn có, Thượng Hải bên này cũng muốn thực hành chung chữ khoán, kỳ thật đó là cái này kinh tế chính sách một loại, đầu tiên là cùng pháp tệ giống nhau, một khối tiền đổi một khối tiền, sau đó quá mấy ngày, cái này pháp tệ không cho dùng, mà chung chữ khoán không ngừng không đáng giá tiền, ngươi nói một chút, vốn dĩ đổi tiền, có phải hay không càng ngày càng ít? Trương Thiên Hạo cẩn thận giải thích một chút, rốt cuộc các nàng đều là sinh viên, hơn nữa cho dù là không có tốt nghiệp, nhưng cũng là sinh viên, ít nhất là đại nhị, đại tam linh tinh. Trương Thiên Hạo cho bọn hắn giải thích, thực mau liền sẽ làm đã hiểu này đó, một đám cũng là sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh. Nếu thật là nói như vậy, nhất khổ vẫn là bình thường bà tánh, 100 đồng tiền có thể mua một con trâu, đến bây giờ 100 đồng tiền có thể mua một con dê, này trung gian khác biệt chính là khác nhau như trời với đất. Nếu đến lúc đó chỉ có thể mua một cái trứng gà, kia tiền vẫn là tiền sao? Không có người là ngốc tử, cho dù là các nàng cũng là giống nhau, có thể vào đại học, càng không phải ngốc tử thiếu gia, kia cái này Nhật Bản người cũng quá xấu rồi đi. Hừ, các ngươi không phải không có trải qua quá, ở Đông Bắc Nhật Bản người sự tình gì làm không được, giết người, lấy người sống làm thực nghiệm, hoặc là đốt giết lực tiếp, căn bản chính là không hề nhân tính. Hắn cũng là một trận cười lạnh, trong mắt hiện lên một mạt hận ý đúng rồi, thiếu gia, cái này sĩ mị rủ cái kỳ như vậy quan trọng, chúng ta muốn hay không điều hai đội hành động đội qua đi ám sát? Vô dụng. Hắn trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc mục tiêu còn không nhất định xuất hiện, hành động đội qua đi, kia hoàn toàn là chịu chết tiết tấu, hành động đội đi qua là vô dụng, hiện tại chỉ có thể dùng trí thắng được, toàn bộ đại hòa tiệm cơm trong ngoài ít nhất cũng có 200 danh đặc vụ thêm hiến binh, đi bao nhiêu người có thể thích hợp. Nhiều như vậy. Mấy nữ vừa nghe, cũng là sửng sốt, ở các nàng ý tưởng giữa, những này Nhật Bản người có phải hay không điên rồi, điều nhiều người như vậy tay đi bảo hộ một người, vẫn là chưa từng có quá sự tình, cho dù là trước đây, các nàng gặp qua cũng nhiều nhất là bí mật bảo hộ, có thể phái ra một cái tiểu đội nhân thủ, kia đã là tuyệt đối nhiều. Chương 2991, kế hoạch. Chương 2991, kế hoạch thiếu gia, nếu người này thật là lợi hại như vậy, hơn nữa chúng ta ở đại hòa tiệm cơm không có cách nào xuống tay, chúng ta đây có thể ở trên đường đối bọn họ xuống tay. Thậm chí chúng ta có thể phái ra nhân thủ, đến khách trên thuyền đối bọn họ hạ, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, bên cạnh A Nhã cũng là nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở kia đại hòa tiệm cơm, mà thiếu gia đã nghe được cái kia sĩ mỹ rủ cái kỳ hồi vào ngày mai ly đến Thượng Hải, chúng ta chỉ cần đem hồi Nhật Bản bản thổ thuyền khi nào rời đi bến tàu hỏi thăm rõ ràng, kế tiếp chúng ta liền có thể tùy thời mai phục cái này sĩ mỹ rủ cái kỳ. Đồng thời, chúng ta có thể phân hai bước đi, nếu bước đầu tiên trên đường cường sát không có thành công, như vậy chúng ta cần thiết ở khách trên thuyền đối sĩ mỹ rủ thêm lần nữa hành thích sát, như vậy có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nói xong, liền nhìn về phía mặt khác tỉ muội, cuối cùng lại rơi xuống Trương Thiên Hạo trên người, thật là như vậy, thiếu gia, hiện tại cái này sĩ mỹ rủ cái kỳ hành động hoàn toàn là tuyệt mật, nếu hắn tưởng rời đi cũng nhất định là tuyệt mật, thiếu gia có thể biết được hắn rời đi, chúng ta đây liền ở sung túc thời điểm tới thiết kế ám sát kế hoạch. Ân, ta cũng cho rằng làm như vậy tốt nhất, hơn nữa thiếu gia vừa rồi cũng nói, cái này sĩ mỹ rủ cái kỳ rất có thể có thế thân, nếu chúng ta chỉ là nhìn chằm chằm toàn bộ hội trường, như vậy rất có thể thượng Nhật Bản người đương, chúng ta làm sao đừng cùng người khác cùng nhau hành động đâu. Thật là như vậy, ta cũng là này đến cho rằng. Ân, ta cũng duy trì làm như vậy. Hảo, kia liền làm như vậy, đúng rồi, ta còn có một thân phận, ta đã cùng A Anh nói qua, đến lúc đó A Anh cũng sẽ tham gia lúc này đây hành động, ta sẽ cho các ngươi ám hiệu. Bất quá, chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị, hỏi thăm một chút hôm nay buổi tối đến ngày mai sở hữu ly cảng khách thuyền, ít nhất muốn điều động 4 đội nhân mã, thay phiên thủ, chỉ cần ta bên này được đến tín hiệu, bên kia cần thiết muốn hành động, không thể xuất hiện bất luận cái gì không đương kỳ. Là không đương kỳ, rất có thể làm Nhật Bản người cấp hôn qua đi, cho nên, Trương Thiên Hạo tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, kia liền như vậy đi. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, mới nhàn nhạt mà nói, ta tân thân phận, đại gia còn không cần đối ngoại truyền, đặc biệt là hiện tại, đại gia nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta thân phận. Thiếu gia yên tâm, ngươi chừng nào thì đều là thiếu gia. Thiết, thiếu gia lại vô nghĩa nhiều. Ha ha, thiếu gia, thật là vĩnh viễn bưng thiếu gia cái giá, buổi tối liền hóa thân thành sói người, đừng thiếu gia, ta xem không bằng têu người sói thôi. Mấy cái gan lớn vẫn là không quên đùa giỡn một chút Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tính cách, các nàng đã sở đến không sai biệt lắm. Chính sự không thể cười, không có việc gì nhưng vui đùa ba. Theo Trương Thiên Hạo bên này rời đi, mà Triệu Hồng chờ mấy nữ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía đang ngồi ở nơi đó tự hỏi, như thế nào điều động nhân viên tiến hành mai phục sự tình á anh, thiếu gia hiện tại hắn tân thân phận là cái gì, mau nói một chút, bằng không buổi tối liền đem ngươi đưa cho thiếu gia, bọn tỷ muội cũng sẽ không hỗ trợ nga. Đúng vậy, thiếu gia thế nhưng chỉ nói cho ngươi một người, thật là làm ta không thể tưởng được, nói một chút đi, rốt cuộc là cái gì thân phận? thiếu gia chính là bất công, trực tiếp nói cho ngươi một người. Hảo, thiếu gia là hạng người như vậy sao? Ta cũng là vừa mới biết được, cũng chính là thiếu gia trở về là lúc nói cho ta, đây là hắn ảnh chụp, mọi người xem, có nhận thức hay không? A anh vừa nghe, cũng biết việc này cần thiết cấp chúng nữ một lời giải thích, chỉ có thể đem Trương Thiên Hạo đưa cho nàng ảnh chụp đem ra, đặt tới trên bàn mặt gì, đây là ai à? Chúng ta giống như không quen biết, hơn nữa vẫn là một cái người Nhật, giống như thật sự không quen biết. A anh, đây là ai? Thiếu gia không có nói sao? Cái này trên ảnh chụp người, ta giống như ở nơi đó gặp qua, cùng ta làm buôn bán, bị ta cự tuyệt quá, giống như ở nơi đó gặp qua. Đúng vậy, người này giống như thật là ở nơi đó gặp qua, không phải là hắn đi. Lại một người đột nhiên kinh hô lên, có chút không tưởng được nói ai a, ngươi nhận thức? Kỳ thế hội xã kỳ hơi gì chi, một cái Nhật Bản ác ôn, hỗn đản, sắp bôi, lưu manh, độc phạm từ từ, chỉ cần đại gia biết, này không phải một cái người tốt, hơn nữa là rất nhiều người đều muốn hắn chết. Giống như hắn còn có một cái chỗ dựa, đó là ở Nhật Bản hiến binh trong đội, giống như còn là một cái không nhỏ quan. Kỳ thế gì chi, như thế nào sẽ là hắn? Tuy rằng người không có gặp qua, nhưng hắn ác hành chính là ít có, nơi nơi đều ở truyền hắn ác hành, chỉ là không nghĩ tới sẽ là hắn, thật là làm ta không thể tưởng được. Ân, cũng thật là như vậy, kỳ thầy gì chi, nếu thật là hắn nói, kia thiếu gia thanh danh đã có thể hủy hoại Nga. Cút đi, hiện tại thiếu gia là hắn, kia nguyên lai hắn còn tồn tại sao, các ngươi cho rằng thiếu gia là ngốc từ sao. Lúc này, đối diện Tôn vui sướng nhàn nhạt mà nói, hiện tại chúng ta đã biết thiếu gia một cái khác thân phận, ảnh chụp hủy hoại, đừng lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, mặt khác, A Hồng, chúng ta mấy cái ở chỗ này thương lượng một chút, như thế nào mai phục lên, như thế nào tiến hành ám sát. Chính yếu chính là, cần thiết là một kích phải giết, nhất định không thể lưu lại bất luận cái gì cơ hội cấp cái này xì mì rủ cả kỳ chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Các vị, ta có một cái tính toán, một là chính diện ám sát, toàn bộ là tử sĩ, nếu không có cơ hội, trực tiếp toàn bộ tự sát xả thân, các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, đây là đến cuối cùng quan tâm, không có cách nào dưới tình huống, mới làm như vậy, nếu chúng ta ở nửa đường thượng có thể nhất cử thành công, kia liền không cần phải. Đột nhiên, bên cạnh Triệu Hồng lại giao lắc đầu, lúc này đây ám sát, trên cơ bản đều là chết, nói cách khác, qua đi ám sát người, trên cơ bản là không về được. Bọn họ lúc này đây toàn bộ là tử sĩ. Ở Nhật Bản người địa bản thượng, hơn nữa vẫn là đại lượng hiến binh mí mắt thấp hèn đi ám sát, sao có thể thoát được ra tới, cho nên, chúng ta lúc này đây phải đi qua người, trên cơ bản tất cả đều là tử sĩ, cũng chính là một cái cũng trốn không thoát, tin tưởng đại gia cũng minh bạch nguyên nhân này. Bởi vậy, chúng ta phải làm nhất hư tính toán, mặt thắng trước lựa bại, cần thiết mỗi người chuẩn bị một viên thuốc viên, mặt khác, toàn bộ là nổ mạnh, hoặc là lựu đạn linh tinh, dù sao là liều mạng, không phải hắn chết đó là Nhật Bản người chết. Thật đúng là như vậy, hảo, liền ấn Triệu Hồng ý tưởng tới làm, hiện tại chúng ta thương lượng một chút. Nhân viên ở địa phương nào chờ đợi, địa phương nào thích hợp mai phục. Mai phục địa phương kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ bên kia hàm ở ngoài, liền chỉ có nào bến tàu gần nhất địa phương, cũng chính là cái này địa phương. La Nguyệt từ bên cạnh lấy ra một phần bản đồ, chỉ bản đồ, nghiêm túc nói, cái này địa phương là tốt nhất mai phục địa điểm, nhưng nếu chúng ta ở chỗ này mai phục, Nhật Bản người cũng nhất định sẽ nghĩ đến, cho nên, chúng ta mai phục địa điểm, lại hướng phía sau đẩy, chia làm hai cái tiểu đội, trong đó một cái ở chỗ này, một cái khác ở chỗ này. Nàng một lóng tay kia mai phục mà địa điểm, đó là trầm giọng nói. Mấy nữ cũng là nghiêm túc nhìn. Rốt cuộc đại hòa tiệm cơm ly bến tàu vẫn là thân cận quá, lúc này đây khả năng không phải đi 4 dãy số đầu, rất có thể trực tiếp đi 1 dãy số đầu. Rốt cuộc 1 dãy số đầu bên kia, kinh tế là khách trên thuyền hạ khách tốt nhất địa phương. Chúng nữ cũng là bò trên mặt đất trên bản vẽ nghiêm túc nhìn lên, rốt cuộc lúc này đây hành động là một lần đại hành động, cũng không thể bởi vì nho nhỏ sai lầm mà kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ thật là một cái không tồi địa phương, chỉ là nơi này là một cái gò đất, cho dù là thành công, phòng trừng cũng là rất khó đào tẩu. Không có cách nào, cần thiết muốn làm ra hy sinh. Thiếu gia nói qua như vậy một người để được với mấy cái sư đoàn binh lực, như vậy chết thượng mấy cái huynh đệ, đổi lấy mấy cái sư đoàn tổn thất, chúng ta vẫn là thắng. Chương 2992, tiền hướng đi. Thượng. Chương 2992, tiền hướng đi. Thượng. Thời gian quá thật sự mau, buổi sáng ở lưỡng địa chạy vài vòng lúc sau, một buổi sáng liền như vậy đi qua. Mà Trương Thiên Hạo cũng là về tới kỳ hỡi gì chỉ trong nhà, một lần nữa thu thập một chút chính mình, đặc biệt là đem chính mình trang điểm một chút, ít nhất thoạt nhìn đi đại hòa tiệm cơm cùng kia xỉ mị rủ cái kỳ thấy mặt, không đến mức thất lễ. Chỉ là trong nhà cũng không có những người khác, chỉ còn ít huynh đệ hai người, mà tiểu đình các nàng bốn nữ trực tiếp đi học giáo. Thay đổi một thân màu đen tây trang, lại sửa sang lại một chút chính mình tóc, thậm chí còn cho chính mình chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ vật, cơm trưa, liền bắt đầu ở trong nhà chờ đợi lên thiếu gia, ngày hôm qua ngươi sau khi đi, trong nhà ra một chút sự tình, có người xâm nhập trong nhà, chúng ta đi qua thời điểm, liền đã chạy, bất quá phòng của ngươi bị người cấp phá hủy. Kỳ thật cái này không cần nhiều lời, Trương Thiên Hạo tới rồi trong nhà, liền phát hiện trong nhà tình huống, đó là vẻ mặt giận mình, nhưng thực mau liền khôi phục lại. Kia Trình Văn hai chị em nơi đó sẽ bỏ qua hắn, chẳng qua hiện tại tìm không thấy hắn, ở nơi nơi xì hơi mà thôi không có việc gì, trong nhà cũng không có gì đồ vật, trừ bỏ vài món quần áo ở ngoài, liền cũng không có gì đáng giá đồ vật. Hắn đến là xem đến khai, thậm chí cũng không có ở cái này phương hướng quá nhiều rồi dám, dù sao nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ đồ vật cũng không có gì thứ tốt, hủy hoại liền hủy hoại đi. Trừ bỏ giường, còn có thể có cái gì nhưng hủy đâu. Thật sự là nhìn không được, làm hắn dùng sức tới tạm, hắn cũng không thèm để ý nhìn trong nhà chẳng huống, hắn liền không bao giờ nói chuyện, mà là nhìn mặc tốt tây trang, trang điểm lên vẫn là tương đương tinh thần đương nhiên. Nếu là nguyên lai kỳ hỡi gì chi, trên người cái loại này lưu manh khí chất vẫn là không có cách nào thay đổi, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo thế thân kỳ hỡi gì chi, tự nhiên tự thân khí chất cũng thay đổi xem ra chính mình lại biến xoái. Đứng ở gương trước mặt tự luyến trong chốc lát, hắn mới có chút không tha rời đi phòng. Mà bên ngoài xe hơi sớm đã chuẩn bị tốt, Ít Ỉ Chỉ sớm đã ngồi ở xe hơi thượng đẳng hắn lên xe giờ, trong nhà chỉ có ngươi một người, không có vấn đề đi. Tiên sinh, không có vấn đề, ngài yên tâm hảo, ta ở trong nhà, bảo đảm ra không được vấn đề. Ít giờ có chút hàm hậu cười cười, sờ sờ kia độc hữu gìn đầu, sau đó lại dẫn theo võ sĩ đao đứng ở cửa, một lần nữa đứng ở nơi đó bắt đầu chạm cương hành, Ỉ Chỉ, lái xe đi đại hòa tiệm cơm. Là, ba, tô giới nào đó chung cư nội, Tần Ngọc Hương nhìn vừa mới thu được tin tức, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên thế nhưng không thấy, kia cũng không phải là một bút tiền trinh. Thế nhưng trống rông không thấy, chỉ là ở kho hàng còn để lại hai buồn no 76 giấy chứng nhận cùng với một cái Nhật Bản hải quân thiếu úy giấy chứng nhận. Nàng nhìn Triệu Long, đây là Triệu Long nghe được tin tức, hơn nữa là từ Pháp Tô giới tuần bộ nơi đó nghe được. Phải biết rằng, nay tiền đã ném một ngày một đêm, chính là thế nhưng đến bây giờ cũng không có tìm được tiền nơi đi. Lại còn có không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm này một số tiền đâu phu nhân, đã chắc qua, hơn nữa chúng ta cũng vận dụng chúng ta quan hệ tra xét một chút, hôm trước buổi tối nửa đêm cũng không có xe rời đi Pháp Tô giới, hơn nữa cũng không có đại quy mô nhân viên lưu động. Mặt khác, hôm trước buổi tối no 76 cùng ngân hàng bên kia phát sinh xung đột, chẳng qua là đả thương mấy cái công nhân mà thôi, cũng không có thực chất tính thương tổn. Không có, như thế nào sẽ không có đâu, chẳng lẽ này một số tiền còn ở Pháp Tô giới sao? Tần Ngọc Hương cũng không khỏi xoa xoa chán, thậm chí liền đại não đều có chút không đủ dùng, rốt cuộc này một số tiền thế nhưng không thấy, kia chính là một đống lớn tiền. Nhiều như vậy tiền muốn vận đi ra ngoài, cũng không phải là đơn giản như vậy, muốn vận đi ra ngoài, chỉ có hai loại khả năng, xe tải lớn, muốn vài xe, hoặc là đại lượng nhân thủ vận chuyển. Chính là sau khi nghe ngóng, thế nhưng hai dạng đều không có. A Long, ngươi cho rằng này một số tiền sẽ bị này đó đạo tặc giấu ở địa phương nào đâu? Phu nhân, nếu là bình thường dưới tình huống, này tiền hẳn là giấu ở ngân hàng phụ cận, rốt cuộc nhiều như vậy tiền vận chuyển, nhất định sẽ kinh động vùng này cư dân, chính là nhưng không ai phát hiện hiện tượng này, thuyết minh tiền còn không có trở đi, ít nhất nói không có đại quy mô động đi. Đương nhiên chút ít vẫn là có thể. Dễ bề tùy thân mang theo mà thôi. Tô giới, hơn nữa vẫn là ngân hàng phụ cận. Tần Ngọc Hương lại nhắc mãi vài câu, chính là cuối cùng vẫn là lắc đầu nếu giấu ở ngân hàng phụ cận, như vậy cái này phương án, người khác tưởng sớm qua, nếu thật là nói vậy, này số tiền sớm bị nhảy ra tới. Nhưng vấn đề là tiền đến bây giờ còn không có tìm được, này đó là đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương. Nàng vẫn là lắc đầu, sau đó sắc mặt cũng có chút khó coi lên, thậm chí biểu tình bên trong cũng mang theo rất nhiều khó hiểu. Triệu Long vừa nghe, cũng là trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, rốt cuộc hiện tại hắn tưởng nói thêm nữa, chính là tìm không thấy tiền vẫn là uổng phí phu nhân, nếu không được, có thể hỏi vị nào, thiếu gia so với chúng ta hiểu nhiều lắm đến nhiều, có lẽ hắn có thể tìm đến ra tới. Không, chúng ta không thể đi tìm hắn, không thể bất luận cái gì sự tình đều phải dựa vào hắn, nếu không chúng ta năng lực vĩnh viễn không chiếm được đề cao, hơn nữa sẽ hình thành một loại ỷ lại tâm lý. Tần Ngọc Hương lắc đầu, rốt cuộc hai người tuy rằng là phu thê, chính là hai người lập trường bất đồng. Huống chi, nếu Trương Thiên Hạo tìm được tiền, cũng không nhất định sẽ nói cho nàng. Có thể đưa tiền, liền không nhất định sẽ nói cho nàng như vậy nhiều tiền. Tần Ngọc Hương cũng biết đây là một cái đoán mê trò chơi, xem ai đoán được chuẩn, kia này một số tiền đó là ai, đoán không được, kia chỉ có thể cùng này một số tiền nói tai kiến. Này một chương pháp tô giới bản đồ, hơn nữa này đây ngân hàng vì trung tâm bản đồ, cơ hồ là vùng này, có khả năng nhất tàng tiền địa phương, hắn đều tìm khắp ai, cái này tiền có thể đi nơi đó đâu, chẳng lẽ là ngầm? Đột nhiên hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, rốt cuộc nếu thật là ngầm, kia thuyết minh cái này ngân hàng trộm cướp án là sớm đã kế hoạch tốt phương án, hơn nữa là một cái trường kỳ công trình. Chỉ là cái kia thông đạo, toàn trường liền có hơn 300 mét, liền không phải một người có thể làm được, phải biết rằng vô thanh vô tức đem nhiều như vậy bùn khuê mang đi, này đến muốn nhiều ít công phu. Nàng thật sự là không nghĩ ra được ba. Mà liền ở Tần Ngọc Hương ở bên kia buồn rầu thời điểm, bên kia cũng chính là quân thống Lý Trường Xuân cũng là một chán tâm tư, rốt cuộc lúc này đây hắn thế nhưng cũng nhận được truy tra trung ương ngân hàng mất trộm án đại lượng tiền mặt hướng đi. Tuy rằng không biết nhiều ít tiền mặt, chính là chỉ là siêu lượng đại dương, đó là một cái con số thiên văn. Rốt cuộc ngân hàng lại nghèo, cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng đáng chết, cái này tiền rốt cuộc là bị ai đánh cắp đâu, chẳng lẽ thật là kia đáng chết no 76 hỗn đản, hoặc là người Nhật, nếu thật là người Nhật, còn có thể giải thích đến thông. Tưởng tượng đến điện văn mặt trên nói đến tiền có thể cử hành một lần đại quy mô chiến dịch, hắn đó là đau lòng, gan đau, thậm chí toàn thân đều đau. Nếu nhiều như vậy tiền dùng cho kháng chiến, kia đến muốn thật tốt ta, nhưng vấn đề là hiện tại tiền toàn bộ biến mất không thấy. Hắn làm Thượng Hải quân thống trạm trưởng ga, bản thân liền có truy tra nghĩa vụ cũng không biết Trương thiếu tướng có hay không nhận được như vậy truy tra yêu cầu, theo lý thuyết, hắn cũng nên thu được trùng khánh phát lại đây để báo. Chỉ là lúc này đây, Lý Trường Xuân đã đoán sai, rốt cuộc từ Từ Ngân còn ở trên thuyền, hiện tại còn chưa tới đặt trùng khánh, bên người cũng không có radio, tự nhiên hết thảy cũng thu không đến, những người khác, liền Trương Thiên Hạo radio mật mã cũng không biết, càng không thể cấp Trương Thiên Hạo phát tới tin tức. Chương 2993, tiền hướng đi. Hạ. Chương 2993, tiền hướng đi. Hạ. Lý Trường Xuân buồn rầu. Mà no 76 nội lý chủ nhiệm, chỉ là hai ngày này, tóc của hắn cũng trực tiếp trắng thật nhiều căn. Trung ương ngân hàng đại lượng tiền mặt bị trộm, còn có đại lượng đại dương, chỉ là này một số tiền, tưởng tượng đến liền làm hắn toàn thân đánh lên lạnh run. Rốt cuộc nhiều như vậy tiền đi nơi đó, cũng chỉ có hắn thủ hạ người đi qua hiện trường, hơn nữa đi tìm ngân hàng bên trong người phiền toái đối với ngày đó buổi tối đi tất cả nhân viên, hắn từng bước đi dò hỏi, thậm chí từng bước đưa tới phòng thẩm vấn đi thẩm vấn, còn độc thủ, nhưng kết quả vẫn như cũ cái gì cũng không có. Hắn tin tưởng, nếu là thủ hạ những người này làm, như vậy những người này không có khả năng quản được trụ miệng mình. Ít nhất những cái đó bang phái bên trong người sớm đã lấy ra tới khoe ra không phải bọn họ, kia sẽ là ai? Người Nhật. Tưởng tượng đến người Nhật, hắn lập tức đó là một trận đau đầu, rốt cuộc cũng chỉ có Nhật Bản người khả năng làm ra chuyện như vậy tới, rốt cuộc bên trong cũng có Nhật Bản người giấy chứng nhận, bất quá là hải quân. Chỉ là hắn cũng không biết, Nhật Bản người cái kia kiêu ngạo hải quân tiểu úy sớm đã bị bắt lại thẩm vấn, hiện tại sớm đã sinh tử không biết, hoặc là ở tất yếu dưới tình huống, trực tiếp đưa đến trên chiến trường đi nếu thật là người Nhật, như vậy, ta sẽ là một cái tốt nhất người chịu tội thay. Lý chủ nhiệm tưởng tượng đến này đó, đó là một trận ra đầu tê dại, từ địa hạ đảng đến trung thống, lại đến bây giờ no 76 người Nhật, hắn đơn giản đó là nằm mơ giống nhau, này đó là hắn cả đời xem ra, Nhật Bản người phải đối ta xuống tay, ta giá trị cũng ép đến không sai biệt lắm, không có nhiều ít giá trị lợi dụng, ai. Sớm đã nghĩ tới hôm nay kết cục, chính là hắn vẫn là có chút không cam lòng, thật sự không cam lòng, hắn bất quá là nghĩ tới đến hảo một chút, không nghĩ lại đã chịu khi dễ, nhưng kết quả là, hết thảy khả năng đều sẽ thành không ba. Đồng thời, hiến binh đội, đòi hạ ra lại một lần tổ chức mấy đại đặc vụ cơ cấu ở chỗ này mở họp, thậm chí hắn trên mặt còn mang theo một tia trắng bệnh. Lúc này đây Trung ương Ngân hàng sự tình, đã khiến cho quốc tế thượng mãnh liệt bất mãn, thậm chí còn làm cho bọn họ giao ra hung thủ, rốt cuộc nơi này bọn họ giấy chứng nhận, rất có thể là không cẩn thận rơi xuống. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết có phải hay không bọn họ người ăn trộm, nếu ăn trộm, hắn cái này chúc cơ quan đặc vụ đầu lĩnh sao có thể thu không đến nửa điểm nhi tin tức đâu. Sở hữu hết thảy đều hình như là nằm mơ giống nhau. Ngoại vụ tỉnh cũng bởi vậy phát tới răn dạy điện văn, giao trách nhiệm hắn điều tra rõ việc này các vị, chúng ta tiếp tục mở họp, hôm nay lại đây chỉ có một việc, kia đó là chính phủ quốc dân tại Thượng Hải Trung ương ngân hàng bị người trộm, nhưng hiện tại phát hiện no 76 giấy chứng nhận cùng với hải quân thiếu úy một quyển giấy chứng nhận. Tuy rằng ta biết này giấy chứng nhận có thể là có người cố ý hãm hại, chính là hiện tại chúng ta không có tìm được đối phương, nếu không có tìm được, như vậy chúng ta đó là tốt nhất người chịu tội thay, thừa nhận quốc tế lừa dận. Thậm chí hoài nghi chúng ta đế quốc chính vàng bạc hành cũng là chúng ta tự biên tự đạo một tuần kịch mà thôi. Chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn chứng minh chính mình trong sạch, như vậy như thế nào chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có tìm ra trộm cướp phạm, chúng ta mới có thể tự chứng trong sạch, tin tưởng đại gia cũng đều biết đạo lý này. Hiện tại trừ bỏ đặc cao khoáng ngoại, những người khác toàn bộ toàn lực truy tra cái này trộm cướp tập thể, hơn nữa cần thiết muốn tìm ra là thần thánh phương nào, cần thiết cấp quốc tế một cái giao đãi. Hội nghị thảo luận cũng là càng ngày càng kịch liệt, nhưng nếu người có tâm sẽ phát hiện, lúc này đây hội trưởng bên trong thiếu một người, kia đó là Lý chủ nhiệm. Luôn luôn tham gia Nhật Bản người đặc vụ hội nghị, đều có Lý chủ nhiệm, nhưng lúc này đây cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý làm như vậy. Hiện tại hiến binh đội nội, trừ bỏ người Nhật, vẫn là người Nhật đương nhiên, nơi này cũng yêu cầu đại lượng địa phương trị an cảnh sát đi cùng nhau truy tra, nhưng chỉ là xếp hạng nhị tuyến mà thôi các vị, hiện tại các ngươi điều tra 2 ngày, tin tưởng điều tra kết quả nhất định sẽ không cho các ngươi chính mình vừa lòng đi. Ta tưởng chúng ta lúc này đây thật sự gặp được đối thủ. Đối thủ, lúc này đây đối thủ là chúng ta cái thứ hai đối thủ, cái thứ nhất đối thủ đó là Trương Thiên Hạo, chỉ là cái này Trương Thiên Hạo này một bộ thời gian vẫn luôn lấy trùng khánh, đến nỗi có phải hay không thật sự, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái thứ hai đó là thiếu gia cái này danh hiệu người, đến nỗi là nam hay nữ, cái này đã không cần nhiều lời, là một người nam nhân, hơn nữa là một thanh niên nam nhân, chẳng qua, hắn cũng là rất ít thò đầu ra, ta vẫn luôn hoài nghi cái này thiếu gia là Trương Thiên Hạo, hơn nữa ở trùng khánh kia một cái rất có thể là hắn thế thân. Đây cũng là Trương Thiên Hạo đáng sợ nhất địa phương, hiện tại chúng ta lại gặp được trắng trận táo bạo tài tăng đế quốc người, hơn nữa là gan đặc biệt đại, nếu có thể tìm ra người này, như vậy trước kia vài lần đế quốc ngân hàng bị trộm án cũng nhất định sẽ có điều thu hoạch. Thông qua chúng ta nhân viên điều tra, đây là hiện trường lưu lại dấu vết, này cùng đế quốc hiện trường lưu lại dấu vết cơ hồ là giống nhau như lúc. Có thể phán đoán ra tới, đây là cùng đám người làm. Hắn cũng là càng nói, thanh âm cũng là càng thấp trầm, càng nói cũng là càng sinh khí các vị, hiện tại chuyện này đã thăng vị quốc tế sự kiện, nếu một cái xử lý không tốt, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, liền không cần ta nhiều lời, cho nên chuyện này còn cầu xin các vị. Đòi hạ dạ tuy rằng rất là sinh khí, nhưng vẫn là cẩn thận ứng đối, thậm chí còn mạnh mẽ đè nặng chính mình tức giận, trực tiếp hành lễ, thỉnh các chủ quan điều tra việc này ha y. Những người khác cũng đứng lên, đáp lễ lại, xem như cấp đòi hạ dạ một cái mặt mũi, rốt cuộc đòi hạ dạ phụ trách điều tra việc này, mặt mũi vẫn là phải cho mời ngồi. Nhìn các Nhật Bản quan quân lại một lần giống như ném lao giống nhau ngồi đến thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc bọn họ cũng biết lúc này đây sự tình làm lớn, Nhật Bản người tuy rằng không nghĩ bối nổi, nhưng cái này nổi ít nhất cùng bọn họ có quan hệ, cần thiết muốn giải quyết. Hiện trường thượng, bọn họ đã đại lượng tiến hành bài tra được một ít dấu vết, nhưng này lại có ích lợi gì đâu, hiện tại sớm đã bị vô số tuần bộ cấp tra xét một lần, trên cơ bản toàn bộ bị phá hư các vị, phía dưới thỉnh phân công nhau hành động đi, ta chờ mong các ngươi tin tức tốt, còn có, cả hệ xạ tướng quân, làm no 76 Lý chủ nhiệm mau chóng điều tra rõ, cấp đế quốc một cái giao đái, cấp quốc tế một cái giao đái. Hà y kìa. Cả hệ xạ cũng minh bạch đối hạ giả kế hoạch, thậm chí có thể nói đối hạ giả mục đích là cái gì, hắn so với ai khác đều minh bạch ba. Thư ký, này số tiền thật sự không cánh mà bay, chúng ta người liên hệ lúc ấy hiện trường trinh sát người, toàn bộ phát hiện, này số tiền không biết đi nơi đó. Tần Ngọc Hương lại một lần đi tới an toàn trong phòng, đây là một cái tân an toàn phòng, mà Lão Lưu cùng Lão Trương sớm đã tách ra tới, từng người có chính mình sự tình xử lý. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, hai người trực tiếp tách ra tới, ai cũng không biết ai đi nơi đó không biết, không có vận cho thuê giới, hoặc là vô thanh vô tức trở đi, chỉ là không có người biết mà thôi. Lão Trương cũng là một đầu ra tê dại, rốt cuộc này số tiền rơi xuống, không riêng gì bọn họ, khắp nơi thế lực đều ở tranh đoạt, bất quá lại không biết tiền ở nơi đó mà thôi. Cho dù là đã biết, cũng sẽ không có người ta nói ra tới, tư nuốt, đó là khẳng định. Lão Trương trong lòng rõ ràng thật sự, hiện tại tìm, chỉ có thể theo này tuyến tìm đi xuống, hắn tin tưởng này tiền nhất định sẽ có một cái rơi xuống, chẳng qua là hoa lạc nhà ai mà thôi no 76 người cũng không biết. Không biết, nghe nói no 76 bên trong cũng ở bài tra, kết quả một chút tin tức cũng không có, Lý Sĩ Đàn bên kia sớm đã ma chảo, rốt cuộc hắn so với chúng ta còn muốn gấp. Chương 2994, lại thấy Suzuki. Chương 2994, lại thấy Suzuki đại hòa tiệm cơm bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở ịt khai xe hơi mặt trên, nhìn cửa bài nho nhỏ đội ngũ, chính chờ đợi kiểm tra khách nhân. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên, trên mặt tươi cười cũng có chút nhiều lên. Giống nhau hài hòa dễ thân bộ dáng hiện lên ở hắn trên mặt, giống như hắn là gặp được cái gì hỉ sự dường như vui vẻ đều phải tìm không ra đông nam tây bắc ít, đem xe khai trở về đi, sự tình sau khi xong, ta tự nhiên sẽ chính mình trở về, minh bạch. Đợi trong chốc lát, hắn mới đẩy ra cửa xe, đi ra xe, tả hữu nhìn nhìn, cũng là hít sâu một hơi. Đem chính mình biểu tình trang đến càng giống một ít. Lúc này mới đối ịt phân phó hai câu, liền sửa sang lại một chút quần áo của mình, đặc biệt là kia tây trang, thoạt nhìn vẫn là càng có khí thế một ít đến nội trên người khoác kia kiện áo choàng, sớm đã bị hắn ném ở trên xe, căn bản không có bắt lấy tới. Rốt cuộc thân thể hắn vẫn là tương đương cường hãn, điểm này nhi gió lạnh ảnh hưởng không đến hắn, cho nên, hắn lúc này cũng là thành nơi này nhất thiết tử, thậm chí thoát lên, giống như xuân thu hai mùa giống nhau tiên sinh, biểu đưa ra ngài thiệp mời. Đúng lúc này, một cái Nhật Bản hiến binh trực tiếp cản lại hắn, giơ tay liền muốn tới. Chẳng qua nói chuyện ngữ khí còn xem như khách khí thôi, rốt cuộc lúc này đây tới đều là Nhật Bản thương nhân, có thể tới nơi này tới, kia một cái không phải có nhất định thân phận địa vị tốt. Đến phiên hắn thời điểm, hắn trực tiếp lấy ra một cái thiệp mời, thậm chí còn giơ lên tay tới, làm những này Nhật Bản binh tiến hành kiểm tra. Rốt cuộc mỗi một cái tiến vào nơi này người đều phải soát người kiểm tra, kia kiểm tra kêu một cái cẩn thận, so với hiện tại thi đại học đều phải nghiêm khắc rất nhiều. Nhưng lúc này, cũng không có người cho rằng làm như vậy không ổn, rốt cuộc hiện tại là Nhật Bản người đại, thậm chí ai cũng không dám có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Nếu ngươi bất mãn, ngươi có thể rời đi. Nhưng nếu ngươi phản kháng, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, nguyên lai là kỳ hợi thiếu gia bên trong thỉnh. Lúc này, kia hiến binh kiểm tra qua đi, liền cười đem thiệp mời trả lại, còn có chút ngượng ngùng nói một tiếng kiểm, rốt cuộc kỳ hợi gì chỉ là có người che chở, hơn nữa vẫn là bọn họ hiến binh đội trung đội ân. Một bộ cao ngạo mà mang theo tự tin thanh âm từ hắn trong miệng thoát ra, sau đó cất bước liền hướng về đại môn đi đến. Liền ở hắn đi đến cổng lớn thời điểm, hắn bước chân đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó đem đầu chuyển qua tới, ánh mắt càng là hướng về mặt sau cách đó không xa quét một chút, đó là đối diện một cái lầu hai, nơi đó cửa sổ sớm đã quan hảo, thậm chí liền bức màn đều đã kéo lên, cơ hồ là kín không kẽ hở. Chính là Trương Thiên Hạo đi tới cửa, ánh mắt liền ở cái kia trên cửa sổ mặt quét một chút, sau đó khóe miệng vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, hướng về bên trong đi đến. Mà liền ở hắn rời đi thời điểm, vừa rồi hắn xem qua cái kia cửa sổ mặt sau, một thanh niên người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, trên trán không tự giác toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng lúc này chính là mùa đông, rồi sau đó lập tức tiến vào tháng 12 trung tuần, thời tiết chí lạnh, càng là làm người ăn mặc hậu áo đông cũng là cảm giác được toàn thân rét run. Chính là thanh niên này vừa rồi dùng súng trường trực tiếp nhắm chuẩn sở hữu tiến vào đại hòa tiệm cơm nhập khẩu khách nhân, chính là vừa mới nhắm chuẩn đối diện một thanh niên người là lúc, liền phát hiện cái kia thanh niên đột nhiên ngừng một chút, hướng hắn bên này nhìn liếc mắt một cái. Kia giống như cái gì cũng không có nhìn đến, chính là hắn vẫn là khiếp sợ. Rốt cuộc hắn người như vậy, đối với sát khí linh tinh vẫn là tương đương mẫn cảm, đây là trên chiến trường dưỡng thành một loại tự mình phản ứng, đã thâm nhập đến toàn thân cốt cách đi. Người kia là ai? Hắn gương mặt tươi cười thật đáng sợ. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó ở đại não bên trong nhớ lại tới. Thức mau, hắn thất vọng rồi, rốt cuộc không phải mỗi người đều làm cho bọn họ này đó đặc công đi chuyên môn hỏi thăm, thậm chí có thể nói chuyên môn lưu ý, mà thanh niên này lại làm hắn không thể không nhớ kỹ. Đặc biệt là cặp mắt kia, cho dù là tưởng quên cũng quên không được. Một lần nữa cầm lấy súng trường, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước cái kia cổng lớn, hắn đang đợi, nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy ba. Ha ha ha, Kỳ Thầy Cùn, ngươi chính là đến chấm Nga. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới dạo bước tiến lên đại sảnh là lúc, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ hắn bên tai vang lên, thậm chí còn mang theo một tia xem kịch vui ngữ khí. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai, cái kia Kỳ Hợi gì chỉ bạn tốt kiêm bạn bè tốt, càng là kiêm làm ác hai người tổ trong đó một viên, tổn hữu trung tổn hữu nguyên lai là sủ rủ Kỳ Cùn a, ngươi như thế nào cũng tới, nơi này là ngươi hẳn là tới địa phương sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp phản bác lên, thậm chí liền ngữ khí đều cùng trước kia Kỳ Hợi gì chỉ không sai biệt lắm. Hơn nữa tràn ngập trêu chọc ý vị, ngươi này chỉ lang chạy đến nơi đây tới, không phải là chuẩn bị cắn người đi. Ngươi mới là lang, kêu ta tạ, biết không, tạ. Nga, đại, đại, ta thực thích tên này, muốn hay không mọi người đều tới kêu ngươi một chút đại à, thật không biết phụ thân ngươi như thế nào cho ngươi nổi lên cái này tên, thật là trên đầu có điểm lục, sinh hoạt mới càng như ý. Suzuki Tạ vốn dĩ liền cùng Kỳ Hợi gì chỉ không sai biệt lắm, chính là hiện tại đổi thành Trương Thiên Hạo, tự nhiên càng không phải đối thủ, trong nháy mắt, liền đem Suzuki Tạ nói được xong quyền nắm chặt, liền tưởng xông tới đánh người đại à, thật là lớn như vậy người, ngươi sẽ không liền ngươi ba tên cũng không biết đi. Thật đáng buồn, đáng tiếc, càng thêm đáng tiếc, ta tưởng đại gia nhất định sẽ đồng tình ngươi. Ngươi, ngươi. Mà hai bên mặt khách nhân vốn dĩ đối với này hai người hành vi đã thấy nhiều không trách, chỉ là không nghĩ tới Kỳ Hợi gì chỉ như thế sắc bén, trực tiếp đánh đến Suzuki Tạ á khẩu không trả lời được. Chính yếu chính là, hiện tại Trương Thiên Hạo nói vẫn là rất có uy lực, cho dù là vui đùa chi ngôn, cũng khó bảo toàn những người khác không đi nghĩ nhiều, rốt cuộc nếu là Suzuki Tạ phụ thân thật sự có như vậy một vở diễn, kia chính là một cái thiên đại dưa cho người ta ăn. Ngươi, ngươi. Suzuki Tạ nơi đó phản ứng không kịp, trực tiếp đối Trương Thiên Hạo hận đến ngứa răng, nhưng lại không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể ngón tay, muốn nói thượng hai câu ngươi đừng quá quá mức. Ichi, trừ phi là ngươi mời ta ăn nướng bờ bờ cửa, nếu không không có cửa đâu. Hành, tính tiểu tử ngươi hận, còn không phải là đoạt ngươi sinh ý sao, có cái kia tất yếu như thế cùng ta không qua được sao? Thiết, ta nơi đó là cùng ngươi không qua được, chẳng qua ta là không nghĩ đương coi tiền như rác, đáng tiếc, trước hai ngày cũng không biết như thế nào, đại não có chút vượng, kết quả thượng ngươi đường. Không phải nhân tâm cảm tình nguyện sao? Đương nhiên không phải, trước hai ngày uống rượu có chút nhiều, vẫn luôn đương đầu, hiện tại hồi tưởng khởi ngày hôm qua bản hợp đồng kia, ta đó là một trận đau lòng, thật sự. Thiết, ngươi hối hận cũng vô dụng, dù sao hợp đồng đã ký. Vốn dĩ tâm tình không tốt Suzuki Tạ lập tức bị Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, mới tìm được lý do, đồng thời càng là đắc ý hướng về Trương Thiên Hạo xem thường liếc mắt một cái tính, ta thiệt thòi chút đi, dù sao ta cũng sẽ không làm kia đáng chết sinh ý, về liền hồi bản thổ đi ăn đất đi. Hắn một bên nói, một bên giống như thật sự thực thương tâm biểu tình. Mà Suzuki Tạ vừa thấy, càng là đắc ý, rốt cuộc đánh bại Kỳ Hợi gì chỉ một lần, hơn nữa trực tiếp làm hắn ăn một cái lỗ nặng, còn có khổ nói không nên lời, hắn càng nghĩ càng là đắc ý đúng rồi, đại, nhà các ngươi có đội tàu đi, có thể hay không bán mấy cái không tồi thuyền cho ta, hoặc là thuê mấy cái cũng đúng. Ngươi muốn thuyền làm gì, giống như nhà ngươi không có cái này phương diện sinh ý đi. Chương 2995, hai cái xì mị rủ cải kỳ. Chương 2995, hai cái xì mị rủ cải kỳ đương nhiên là làm buồn bán đi, ngươi này không phải vô nghĩa sao, ta không làm buồn bán, chẳng lẽ còn phải tốn sao? Hắn trực tiếp dùng khinh thường ánh mắt xem thường liếc mắt một cái Suzuki Tạ, đồng thời càng là dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, giống như xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đương nhiên là xem ngốc tử ánh mắt, ngươi lại không phải không biết, ngươi nhìn xem ngươi, thật là đáng thương à, khi nào có thể trở về đến người bình thường trình độ, thật không biết cha mẹ ngươi là nghĩ như thế nào. Cùng cha mẹ ta có quan hệ gì, ngươi cho ta nói rõ ràng, nếu không việc này không để yên. Suzuki Tạ vừa nghe, cũng là có chút sốt ruột, trực tiếp bắt lấy Trương Thiên Hạo tây trang cổ áo, có chút thất thố thấp giọng khiển trách lên. Mà bên cạnh những người khác nhìn hai người ở chỗ này đùa giỡn, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc này hai người đùa giỡn cũng không nhìn xem trường hợp, ở chỗ này đùa giỡn giống lời nói sao? Ngươi chỉ số thông minh không ở tuyến a, cha mẹ ngươi sinh hạ ngươi, phỏng chừng là lo cho ngươi muốn chết, khi còn nhỏ sợ ngươi bệnh chết, ngã chết, trưởng thành còn sợ ngươi cái gì cũng sẽ không đói chết, chính yếu chính là, ngươi cha mẹ không có cho ngươi giao chỉ số thông minh thuế a, nếu cái này chỉ số thông minh thuế không giao, vậy ngươi về sau đã có thể thảm a, ngươi nhìn xem, ngươi liền một cái hài tử chỉ số thông minh, thật là vì ngươi sốt ruột, thật là vì ngươi cha mẹ sốt ruột. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng đồng dạng cũng không nhỏ, rốt cuộc có thể tới nơi này, đều là có nhất định thân phận người. Vẫn là có bốn phía không ít người chú ý hai người, muốn xem hai người chê cười, chính là nghe được đến Trương Thiên Hạo nói lúc sau, cũng nhịn không được cười phun tới. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói quá làm giận, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết, Suzuki Tạ bị Trương Thiên Hạo mà chơi, hơn nữa chơi đến tương đương lợi hại. Mà đi theo lại đây Suzuki Tạ cha mẹ cũng đã sớm chú ý tới rồi nơi này, ở nhìn đến Suzuki Tạ bị Kỳ Hợi gì chỉ như thế bừa bỡn, cũng không khỏi lắc đầu. Rốt cuộc bọn họ cũng là thế Tạ sốt ruột, thật là vì hắn chỉ số thông minh sốt ruột. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy, bị Trương Thiên Hạo tam câu hai câu liền đem chính mình cấp vòng đi vào, làm cho bọn họ cũng là một trận mà vô ngữ. Biết này hai người là ở đùa giỡn chơi, cũng là vô ngữ thở dài một hơi, trực tiếp quay mặt đi, không nghĩ lại xem chính mình nhi tử xấu mặt. Mà Trương Thiên Hạo còn hảo tâm đi qua đi, nhẹ nhàng vô vô Suzuki Tạ bả vai, ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói, hảo hảo ngẫm lại, nếu không biết, đi hỏi ngươi phụ thân, thật sự, hắn so ngươi cao mình quá nhiều. Ngươi, ngươi hảo, không cần tái sinh khí, ta chỉ là nói ra lời nói thật mà thôi, ta cũng không thể so ngươi hảo bao nhiêu đi. Liền ngày hôm qua như vậy tốt sinh ý đều bán cho ngươi, không phải sao? Nói xong, hắn liền đi tới một bên, sau đó bưng lên một ly rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên, đồng thời càng là tìm một cái tương đối thanh tĩnh địa phương ngồi xuống, mới đánh giá khởi toàn bộ đại sảnh. Vốn là một cái đa số ngồi nhà ăn, hiện tại lâm thời đổi thành một cái giống như phòng khiêu vũ giống nhau địa phương, phía trước còn mang lên đề tài linh tinh, mà hai bên đó là mang lên cái bàn, cùng người ngồi ở chỗ kia, có thể lẫn nhau chi gian giao lưu một chút. Lúc này, cái này hội trường nội đã có không ít người, hơn nữa đều là người Nhật, không sai biệt lắm có 4-50 người đi. Trong đó có hướng hắn như vậy tuổi trẻ đó là có 4-5 cái, hiển nhiên cũng là người trong nhà mang theo bọn họ tới kiến thức. Mà hắn Trương Thiên Hạo cũng là sạch gì mang theo tới kiến thức vừa lật, tự nhiên cũng sẽ không có việc gì chạy đến phía trước đi thấu cái này náo nhiệt. Chỉ là nơi này người, không ít nguyên lai đều là ở cổ đà mạ cơ quan nơi đó gặp qua, chẳng qua ngay lúc đó thân phận cũng không phải cái này, mà là Tam Nguyên hội xã. Nhưng hiện tại hắn cho dù là nhận thức, cũng không thể tùy ý tiến lên cùng người tương nhận, nếu không dễ dàng bị người hoài nghi. Hắn rõ ràng thật sự mới tìm một cái so thanh tĩnh địa phương ngồi xuống chờ đợi cái kia xì mị rủ cái kỳ lại đây cùng bọn họ những người này chào hỏi, thậm chí giao lưu một chút kinh tế thượng tâm đắc. Hắn ngồi xuống bên này, mà Suzuki Tạ cũng là khí một thời gian, lập tức liền lại chạy tới, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện, trừng mắt hắn, giống như muốn đem hắn chừng chết dường như. Nhưng Trương Thiên Hạo biết, cái này Suzuki Tạ đó là như vậy tính cách, cũng không có để ở trong lòng, mà là dựa vào trên sofa mặt, đem cái ly phóng tới trên bàn mặt, nhắm mắt lại, bắt đầu đi theo phía trước âm nhạc đánh lên vận, hình như là đắm chìm ở như vậy âm nhạc giữa. Chính là cũng không có người biết, hắn tinh thần lực đã bắt đầu ra quét toàn bộ đại hòa tiệm cơm, thậm chí liền thượng một lần nhìn đến cái kia xì mị rủ cái kỳ, cũng là quét qua đi gì, lầu 3 nguyên lai like cái kia xì mị rủ cái kỳ lại đổi phòng. Ngày hôm qua là 305, hiện tại trực tiếp chạy đến 302 trong phòng đi, mà bên ngoài bảo tiêu lại vẫn như cũng là nhiều như vậy, phòng thủ tương đương nghiêm mật. Mà đương Trương Thiên Hạo tinh thần đảo qua toàn bộ lâu thời điểm, ở nguyên lai like lầu một cái kia chỗ ngoặc chỗ đặc thù trong phòng, bên trong ngồi cả hệ xạ, đòi hạ dạ, cùng với lại một cái xì mị rủ cái kỳ xì mị rủ tiên sinh, ta vừa rồi đã đem tình huống hướng ngài hội báo một lần, ta tưởng tuy rằng có thể là có người trực tiếp tài tăng giá họa cho chúng ta, chính là vấn đề là này một số tiền chẳng biết đi đâu, còn khiến cho quốc tế mặt khác quốc gia ngân hàng khủng hoảng, này không phải chúng ta muốn. Hiện tại vấn đề là như thế nào giải quyết này một số tiền vấn đề, ta cũng khó xử a. Mà cái kia xỉ mị rủ thêm cùng nhau không có phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt, mà là lẳng lặng nhìn trong tay cái ly, nhàn nhạt mà nói, ngươi xem này ly chung nước trà, không ít đi. Là không ít, nếu tiên sinh thích, ta cho ngài đảo một ly. Lúc này, bên cạnh cả hệ xạ vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi, chỉ là hắn cũng không có minh bạch xỉ mỉ dù cái kỳ ý tứ ngươi nhìn xem, này thủy lại nơi này lại như thế nào đông đưa, chính là thủy còn tại đây cái ly, nó vĩnh viễn sẽ không chạy đến bên ngoài đi, đương nhiên ngươi đến đem thủy đảo rất mới có thể chạy ra, không phải sao? Đòi hạ dạ ngồi ở một bên, nhìn xỉ mỉ dù cái kỳ đột nhiên tới như vậy một câu, đầu tiên là sửng sốt, lập tức giống như minh bạch cái gì, cũng không khỏi gật gật đầu tiên sinh ý tứ, này số tiền còn tại Thượng Hải. Đúng vậy, này một số tiền nhất định còn tại Thượng Hải, căn cứ các ngươi nói qua tiền số lượng, như vậy, không có một cái đại đội nhân mã, nhiều như vậy tiền mặt không có khả năng dùng một lần trở đi, hơn nữa lặng yên không một tiếng động trở đi. Nếu là dùng ngăn xe, kia gần ngàn vạn đại dương, đến muốn nhiều ít xe tải, phải biết rằng mỗi một xe tải chỉ có 3 tấn tả hữu. Nhiều cũng bất quá là 5 tấn thôi. Các ngươi nghĩ tới không có, cho dù không có người phát hiện, chỉ là no 76 người cùng bọn họ đã xảy ra tiểu xung đột, cũng không ảnh hưởng chúng ta phán đoán, cho nên, ta cảm thấy đi, cái này tiền hẳn là còn có pháp tô giới nội, thậm chí liền ở ngân hàng phụ cận mà thôi. Bất quá, nếu này một số tiền không ở ngân hàng nội, kia nhất định sẽ có muốn xuất ra tới tiêu phí, chỉ cần tiêu phí, chúng ta liền không lo lắng này tiền nơi đi, đều tại Thượng Hải, tưởng nói thêm nữa cũng là giống nhau. Mặt khác, các ngươi chỉ có thấy mặt ngoài hình như là no 76, hoặc là đế quốc hải quân, chỉ cần là người sáng suốt liền sẽ phát hiện đây là người khác cố ý lưu lại chứng cứ, đó là muốn cho chúng ta đế quốc khó coi. Chúng ta đế quốc để ý này đó khác thường ánh mắt sao, không để bụng, cho nên bọn họ lại thế nào, vẫn là giống nhau, cũng không ảnh hưởng chúng ta đế quốc tại Thượng Hải thống trị. Ta tưởng, nếu là các ngươi xử lý như thế nào, nhất định nghĩ sẵn trong đầu đi, ta liền không cần nhiều lời. Cảm ơn tiên sinh chỉ định. Hai người vừa nghe, lập tức liền hiểu được, hướng Sĩ Mị Dụ Kỳ đạo một tiếng tạ. Chương 2996, Sĩ Mị Dụ Kỳ vào tràng. Chương 2996, Sĩ Mị Dụ Kỳ vào tràng đúng rồi, hiện tại đã là 2 giờ rưỡi, tiên sinh, chúng ta hẳn là đi qua. Lúc này, bên cạnh cả hệ xa nhìn đồng hồ, có chút ngượng ngùng mà nói, lúc này đây lại đây, đều là đế quốc tại Thượng Hải thương nghiệp và người, bọn họ đó là muốn kiến thức một chút ngài phong thái. Đồng thời, ngài cũng có thể càng thêm trực quan hiểu biết một chút đế quốc người tại Thượng Hải kinh thương tình huống. Ân. Sĩ Mị Dụ Kỳ cũng là lên tiếng. Sau đó mới nghiêm túc lên tiếng bất quá, tiên sinh, ngươi vẫn là ở cái này trong phòng, vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, đặt vì bọn họ nói chuyện, mà này khối pha lê có thể nhìn đến bên ngoài, ngươi có thể ở chỗ này thao tác toàn bộ hội trường. Đòi hạ giả đứng lên, đi tới một bên, liền nhìn đến một cái không lớn trong phòng, bãi các loại bày biện thiết bị, mà này đó chuyển phát tin thiết bị càng là có một cái nói chuyện địa phương. Trong đó còn có một cái ghế dựa. Đúng là vì phía dưới người chuẩn bị tiên sinh, chúng ta trước đi ra ngoài, ngài ở chỗ này an tâm chờ đợi, rốt cuộc nơi này càng thêm an toàn. Hai vị tướng quân, các ngươi cho rằng đế quốc người sẽ ám sát ta sao? Sĩ Mị Dụ Kỳ thấy hai người, nhàn nhạt nói, giống như việc này biểu cùng hắn không quan hệ dường như tiên sinh, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, này người Trung Quốc nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần có kiến thức người Trung Quốc, liền sẽ biết ngài tác dụng vượt qua 5 cái sư đoàn lực lượng. Chúng ta làm như vậy, cũng là không có cách nào, chỉ cần bảo đảm ngài an toàn, ngài nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, cho dù là đã chịu đế quốc đại bản doanh phê bình cũng là giống nhau. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hảo đi, bị các ngươi đánh vỡ. Hắn cũng là lắc đầu, căn bản không đi cái cọ cái gì, mà đi qua đi ngồi xuống ghế dựa mặt trên. Bên kia, một cái nhân viên công tác trực tiếp đứng ở Sĩ Mị Dụ Kỳ bên người, vì hắn mở ra sở hữu thiết bị. Sau đó liền ở nơi đó chậm rãi chờ đợi. Cùng lúc đó, vẫn luôn ở lầu 3 nghỉ ngơi một cái khác Sĩ Mị Dụ Kỳ cũng ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, đi ra phòng, trực tiếp ngồi trên thang máy, hướng về lầu 1 mà đến. Mà Trương Thiên Hạo tinh thần vẫn luôn chú ý này hai cái Sĩ Mị Dụ Kỳ, nếu không phải hắn ngày hôm qua là ngoại tự mình phát hiện, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ đến, cái này Sĩ Mị Dụ Kỳ thế nhưng dùng thế thân. Cái này thế thân quần áo, trang điểm, diện mạo đều cùng hắn không sai biệt mấy, hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện ra. Chính là tới bảo hộ chân chính Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ, có thể thấy được Nhật Bản người đối hắn coi trọng trình độ có bao nhiêu cao. Thế thân a. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có tiến lên trực tiếp vạch trần, nếu hắn vạch trần, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng gì, kỳ thầy, người đã đến rồi. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm trực tiếp từ hắn ký ức bên trong xông ra, rồi sau đó cũng là Trương Thiên làng ý giữ lại một cái quen thuộc ký ức. Hắn không khỏi quay đầu tới, liền thấy được một người mặc Nhật Bản hiến binh đội trung tá trang phục trung niên nhân hướng hắn đi tới, vừa đi, còn một bên cười hướng đón chào sạch thúc thúc. Hắn nơi đó không rõ, đối diện người là ai? Kia đó là kỳ hợi gì chỉ chỗ rửa sạch gì chúng ta cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, chỉ là chờ một lát muốn gặp tới rồi Sĩ Mị Dụ chuyên gia, đó là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, thậm chí là một kiện có thể khoe ra thật dài thời gian sự tình. Ngươi a, khi nào mới có thể thành thục một chút, ngươi cha mẹ rời đi thời điểm, đem ngươi thác phụ cho ta, ngươi nhất định phải tranh đua. Đừng làm cho bọn họ thất vọng. Sạch gì giống như giáo dục tiểu hài tử giống nhau, ngữ trọng tâm thường mà nói, hơn nữa hắn vẫn luôn đem kỳ hợi thứ một dây xích làm con cháu tới đối đãi. Đúng rồi, nghe nói ngươi đem nhà phiến sinh ý bán cho Suzuki ra. Đúng vậy, như vậy sinh ý cũng không tốt, trước kia xem đến chẳng ra gì, hiện tại nhìn nhìn lại, tổng cảm giác được cái này sinh ý nguy hiểm quá lớn, còn muốn cho thúc thúc gánh vác nguy hiểm, liền không tính toán lại làm, kế tiếp sẽ làm một ít mặt khác sinh ý, chạy chạy hóa linh tinh. Ngươi sẽ làm buôn bán sao? Sách gì có chút không thể tin được nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, ngựa khí bên trong tràn đầy không phải tin tưởng này có cái gì khó, Hong Kong bên kia đồ vật tiện nghi, ta liền tới đó mua, sau đó bán được Thượng Hải, Trung Khánh, Vũ Hán, hoặc là địa phương khác. Nếu Trung Khánh, Vũ Hán bên kia tiện nghi, ta liền qua bên kia mua, sau đó bán được Thượng Hải, như vậy tiền không phải tới sao? Ta đã chuẩn bị 50 vạn yên, chuẩn bị lại thuê thượng mấy cái thuyền, chạy thượng mấy tranh, liền có tiền. Ngươi có thể bán được Trung Khánh, ta xem Nam Kinh liền không tồi, không bị người hố không có, đó là ngươi may mắn, ta xem ngươi vẫn là an ổn một chút ở chỗ này làm điểm nhi tiểu sinh ý, tránh một cái vất vả tiền tính. Thúc thúc, còn không phải là tiền sao, mệt nhiều nhất là mệt một chút tiền trinh mà thôi, mặt khác căn bản không cần lo lắng. Lại nói, ta thất bại, mặt sau còn có thúc thúc giúp đỡ, tới đó không thể hôn khẩu cơm ăn, thật sự không được, khác nhập hiến binh đội, đi theo thúc thúc hôn, kia không phải càng tốt sao? Gì, cái này chủ ý không tồi, trước kia ngươi không phải không muốn tới hiến binh đội sao? Như thế nào hôm nay nghĩ đến muốn tới hiến binh đội? Đó là cuối cùng đường lui, người tổng cho chính mình lưu một cái cuối cùng đường lui, mặt khác các phương diện thất bại, luôn có một cái giữ gốc đi, thúc thúc bên này đó là ta cuối cùng nơi đi. Ngươi à, thật là một cái xảo quyệt, không nghĩ tới, ngươi còn có ý nghĩ như vậy, không tồi, không tồi, xem ra ngươi thật sự trưởng thành không ít. Sách cũng là vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại nhìn nhìn cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở cùng nhau Suzuki Tạ, liền xoay người rời đi nơi này, đi hỗ trợ làm chuyện khác. Rốt cuộc Suzuki Tạ là cái dạng gì tính cách, hắn là rõ ràng. Liền ở Trương Thiên Hạo một ngụm uống cạn ly chung rượu là lúc, liền thấy được không ít người trực tiếp hướng phía trước vây quanh qua đi, đám người đi lại, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo ngẩng đầu chú ý tới xem ra chuyên gia tới, chúng ta cũng đi nghênh đón một chút, ngươi có đi hay không? Hắn nhìn Suzuki Tạ, sau đó liền nhẹ giọng mà kêu một tiếng đi à, không đi không phải đối người khác không tôn trọng sao, huống chi là một người kinh tế chuyên gia, đối hoa chuyên gia. Suzuki Tạ cũng là đi theo đứng lên, trực tiếp đi theo đám người hướng về phía trước vây quanh qua đi. Liền thấy được thang máy phía trước, mấy cái thân xuyên màu đen tây trang thanh niên, chính hợp thành một đạo người tượng, trực tiếp đem Sĩ Mị Dụ Kỳ bảo hộ ở trong đó, mà bốn phía mặt khác cảnh vệ cũng là vây quanh lại đây, đem đám người cùng Sĩ Mị Dụ Kỳ chi gian tách ra tới. Nhìn thuần thục động tác, Trương Thiên Hạo cũng biết, ngày hôm qua những người này đã làm như vậy, hơn nữa làm được thực hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp chạy tới, mà là đứng ở đám người mặt sau, lặng lặng nhìn cái này Sĩ Mị Dụ Kỳ hướng trung gian đi, cầm hay là bục giảng trung gian. Chỉ là ly bên này cách đó không xa, cũng chính là hai mươi mấy mệ thượng một mặt tường mặt sau, nơi đó có một cái có thể quan sát nơi này bổ cửa sổ, chỉ là từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, xem từ bên trong có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy. Bên trong đồng dạng cũng có một cái xì mị rủ cái kỳ, chẳng qua nơi đó đồng dạng cũng có hai cái cảnh vệ, cùng với một cái nhân viên công tác đang ở chợ giúp hắn chuẩn bị nói chuyện. Trương Thiên Hạo cũng không có hướng bên kia vọng, nếu hắn thật sự nhìn, như vậy nhất định sẽ bị nơi này đặc vụ cấp phát hiện, quản chi là thật nhỏ động tác, tại đây ít nhất cũng có 4-50 đôi mắt đặc vụ giám thị dưới, vẫn là rất có thể phát hiện. Hắn không muốn đi đánh cuộc cái này không thực tế kết quả. Hít sâu một hơi, áp xuống nội tâm cái loại này bất an cùng nôn nóng, mà là cầm trong tay cái ly rượu vang đỏ trực tiếp uống một hơi cạn sạch, phóng tới một bên trên bàn. Chương 2997, thương nghiệp đàm phán. Chương 2997, thương nghiệp đàm phán. Đúng lúc này, phía trước loa vang lên một ít tiếng vang, mà người chủ trì cũng tới đến phía trước sân khấu chính giữa, chính tả hưu đánh giá vừa lật bốn phía khách nhân các vị tiên sinh, các ngươi hảo, hôm nay chúng ta ở chỗ này gặp nhau, ta sâu sắc cảm giác đến rất là vinh hạnh, bởi vì chúng ta nơi này có một vị kiệt xuất nhân vật, đế quốc cây trụ. Phía dưới thỉnh các vị vỗ tay. Hoan nghênh hôm nay chúng ta lúc này đây hội nghị nhân vật trọng yếu Sĩ Mị Dụ Kỳ tiên sinh, hắn là đế quốc kinh tế chuyên gia, càng là đối hoa chuyên gia, hắn là. Theo phía trước người chủ trì không ngừng giảng giải về Sĩ Mị Dụ Kỳ lợi hại chỗ, càng là hào hào tuyên truyền một chút Sĩ Mị Dụ Kỳ. Mà Trương Thiên Hạo cùng những người khác một cái, đều đứng ở nơi đó, trang nghiêm túc nghe đối phương diễn thuyết. Sĩ Mị Dụ Kỳ đứng ở bên trong, nhìn phía dưới mọi người, hắn cũng không có nói lời nói, mà là cẩn thận quan sát đến phía dưới mọi người phía dưới, cho mời chúng ta hôm nay vai chính Sĩ Mị Dụ Kỳ tiên sinh. Nói, hắn lại bắt đầu chậm rãi giảng giải lên. Bên kia, ở phía sau cách đó không xa cái kia phòng nội, cái kia Sĩ Mị Dụ Cả Kỳ cũng là cầm lấy đề tài, chuẩn bị nói chuyện. Bên này Sĩ Mị Dụ Cả Kỳ bắt được mịp rổ phồn cũng chuẩn bị tốt, chuẩn bị tùy thời chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo liền thấy được sân khấu trung gian Sĩ Mị Dụ thêm vẫn luôn tiếp dựng lên tay trái, hình như là cùng đại gia chào hỏi dường như. Mà tay phải gắt gao nắm cái kia mịp rổ phồn, mở ra miệng: các vị tiên sinh, các ngươi hảo, ta thực vinh hạnh ở chỗ này nhìn thấy đế quốc tinh anh, các ngươi đều là đế quốc kiêu ngạo, các ngươi đều là đế quốc. Theo hắn đứng ở phía trước, một bên huy tay trái một bên lớn tiếng mà nói, thoạt nhìn vẫn là rất có kêu gọi lực, thậm chí càng có sức cuốn hút. Chỉ là đứng ở bên kia Trương Thiên Hạo lại phát hiện, đối phương tuy rằng là không ngừng nói chuyện, thậm chí miệng cũng không được một khai một bế, chính là khẩu hình cùng nói chuyện rõ ràng không giống nhau, so với bình thường nói chuyện tới nói, khẩu hình hoàn toàn là nói chuyện. Lại dùng tinh thần lực chú ý một chút bên trong cái kia Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ, hắn nháy mắt hiểu được, bên ngoài chính là ở làm bộ dáng, bên trong mới là chân chính Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ, hơn nữa là ở nói chuyện. Nhìn trận này mặt, hắn vốn dĩ suy đoán càng thêm chuẩn xác, thậm chí hắn đã biết, này hết thảy rất có thể đều là hạ giả kế hoạch, hoặc là cả hệ xạ kế hoạch. Làm như vậy mục đích, đó là vì phòng ngừa có người đối Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ không lợi, như vậy có thể càng thêm hữu hiệu bảo vệ tốt Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ. Khi sâu một hơi, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt vui vẻ đi theo phía trước mọi người vỗ tay, hoan nghênh Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ đến Thượng Hải tới chỉ đạo công tác, thậm chí cảm giác được hắn vì Thượng Hải kinh tế rót vào tân sức sống. Tóm lại, mỗi một cái, vào lúc này đều là một cái tốt nhất liếm cầu, trực tiếp đối với Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ chụp mông ngựa, hơn nữa không có người sẽ cảm giác được ghê tởm. Duy nhất đối này có chút vô ái Trương Thiên Hạo ở nghe được mọi người trả lời lúc sau, cũng là một trận vô ngữ. Cẩn thận thối lui đến mặt sau hắn vừa mới ngồi qua địa phương, từ một cái người phục vụ trong tay lấy qua một chén rượu, chuẩn bị ngồi xuống chậm rãi uống đến nỗi mặt khác đại sự tình, cũng không có người để ý, tương phản, bọn họ tới chỉ là một cái cổ động, cùng phía trước Sĩ Mị Dụ Cải Kỳ ta tiếp đón khả năng tính đều không có. Bọn họ là người nào? Là một đám nhị đại linh tinh, vốn dĩ phong bình cũng không tốt, hiện tại Trương Thiên Hạo phải làm đó là cùng mặt khác mấy cái nhị đại giống nhau, chồm ngồi xuống mặt sau trên sofa mặt, phía trước mặt khác trưởng bối linh tinh đứng, vừa lúc chặn bọn họ. bọn họ có thể danh chính ngôn thuận lười biếng đương hắn ngồi vào trên sofa là lúc, liền thấy được Suzuki Tạ, cùng với mặt khác mấy cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm người cũng là trộm ngồi xuống cùng nhau, đều ở giơ chén rượu trộm uống rượu, cũng không có người để ý phía trước xỉ mỉ dù cái kỳ giảng chính là cái gì. Dù sao đều là một ít trường hợp lời nói, cổ vũ, nói lời hay linh tinh, xem như một cái gặp mặt sẽ đi. Trường hợp như vậy, ở một đám số tuổi đều ở 40 tuổi có hơn, thậm chí hơn 30 mấy tuổi người thân thượng, vẫn là thực bình thường, chính là cùng bọn họ này đó trên danh nghĩa là tiểu bối người trẻ tuổi so sánh với. Hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng tiểu tử ngươi, thế nhưng hiện tại mới trở về, nghe xong 10 tới phút, ngươi trước kia không phải nhất thảo luận nghe này đó vô nghĩa sao? Trong đó một thanh niên nhìn Trương Thiên Hạo, vẫn là có chút tò mò nói một câu Tạ Nạ Cả, tiểu tử ngươi có phải hay không ra ngựa à, nếu không chúng ta đi kèn rụt quán luyện luyện, như vậy ngươi sẽ biết vì cái gì hôm nay ta sẽ đã mượn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngồi xuống bọn họ bên người, nhỏ giọng mà bắt đầu đánh thí lên sù dù kỳ đoạt ngươi nha phiến sinh ý, về sau không làm cái này sinh ý, chuẩn bị điểm nhi cái gì? Nhà ngươi không phải có mối sinh ý sao, cho ta thấp nhất giới, như thế nào? Ta vận đến thượng du, tuy tiện cũng có thể tránh điểm nhi tiền. Hắn trực tiếp cười cùng Tạ Nạ Cả nói cho ngươi thấp nhất giới, không có vấn đề, dù sao lại không phải lỗ vốn, chỉ là nhiều tránh thiếu tránh mà thôi, như vậy đi, ngươi muốn nhiều ít, chúng ta huynh đệ ưu tiên cho ngươi làm việc, như thế nào? Ta đây đi trước cảm ơn Tạ Nạ Cả quân, tránh đến tiền, thỉnh các ngươi đi Tô Giới Bách Hoa huyện, nơi đó hoa cô nương mỗi người đều là cái này. Hắn một bên nói, một bên toát ra đáng khinh biểu tình, thậm chí trong ánh mắt đều sắp thả ra con tới. Bách Hoa huyện, Thượng Hải nổi tiếng nhất tiêu kim quật, cả đêm một cái không hoa ngươi thượng trăm đồng tiền, kia đó là thiếu, nếu nhiều, mấy ngàn cũng là nói không chừng hảo a, hảo a, đến lúc đó ta liền qua đi hiên chuyện, đương nhiên là ngươi mời khách. Đó là không thể chê, còn không phải là tiền sao, nếu cho ta hảo hóa, kịp thời giao hàng cho ta, giá thấp một ít, ta đây thật là quá cảm tạ ngươi. Một bên nói, một bên lại nhìn về phía một cái khác họ Mạt Sĩ ra hỏa, ta nói Mạt Sĩ à, nhà các ngươi làm vải vóc sinh ý, muốn hay không cho ta tới một chút, không cần nhiều, chỉ cần mấy thuyền liền được rồi. Ha ha, ta nói Kỳ Hợi à, ngươi có phải hay không tốt quá nhiều, còn mấy thuyền, ngươi có tiền sao? Nếu có tiền, ta cho ngươi thấp nhất giới, bảo đảm so người khác thấp nửa thành, như thế nào? Huynh đệ chi gian mới nửa thành à, nếu không một thành, đến lúc đó ta đính thượng mấy thuyền hóa, còn không phải là tiền sao? Ta đem yên quán bán, hiện tại có tiền, vừa lúc dùng để đầu trộm làm vải vóc, còn có mối ăn sinh ý. Nếu đến lúc đó tránh đến đồng tiền lớn, tuyệt đối sẽ không quên các huynh đệ. Hắn một bên nói, một bên ha hả nở nụ cười, lại nhìn về phía bên cạnh Mạ Sở Sỉ Tạ cùng một cái khác giả Mạ Sỉ Tạ, người các ngươi muốn hay không cho ta cũng tới một chút, dù sao đều là bán cho ai mà không bán a. Chỉ cần ngươi có tiền, muốn nhiều ít lấy nhiều ít, đương nhiên không có tiền đừng nghĩ. Mạ Sở Sỉ Tạ khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói đương nhiên là có tiền, thượng một lần cái kia Tam Nguyên hội xã bác lái đỏ, ta cùng nhân gia liên hệ qua, Hồng Kông bên kia đem người tại đây 2 ngày tới Thượng Hải. Trên thuyền có không ít chúng ta nhu cầu cấp bách muốn thứ tốt, nếu yêu cầu nói, liền có thể trực tiếp tiện nghi bán cho các ngươi. Đương nhiên, này đó đều là thuốc lá, rượu vang đỏ, tinh mỹ quần áo, còn có các loại xì gà chờ, chỉ cần các ngươi có tiền, hết thảy đều không phải vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng là ha hạ cười, một bên nói, một bên khoa trường cùng bốn người chào hỏi. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo bên này nói, bốn người cũng là trước mắt sáng ngời, rốt cuộc này đó đều là hàng xa xỉ, có tiền cũng không nhất định có thể mua được, cầm hay là Thượng Hải như vậy cao tiêu phí địa phương hành, ngươi có bao nhiêu, ta ăn xong một bộ phận, ít nhất giữ lại, cùng ngươi dùng vật tư trao đổi. Như thế nào? Không có vấn đề, chỉ cần có tiền, hết thảy đều hảo thuyết. Hắn cũng đủ biểu hiện ra một bộ tham tài bộ dáng, thậm chí vẻ mặt đều là đối tiền tài hướng tới bạch bạch bạch. Đúng lúc này, một cái bước trầm ổn nện bước, thanh âm hình như có tiết tấu vang lên, giống như toàn bộ trước sau nện bước thời gian đều là ở nước định dường như. Chỉ có Trương Thiên Hạo cũng không như vậy cho rằng, bởi vì loại này nện bước đại một tia bộ đội binh lính huấn luyện quá trình, mà hiện tại có người cũng đi ra đồng dạng nện bước. Hắn tự nhiên mà vậy nhìn qua đi, chỉ thấy thanh niên này nam tử tay phải nâng một cái kiện hay, bên trong có vài chén rượu, chính hướng về sân khấu phương hướng đi qua đi. Chương 2998, nổ mạnh. Chương 2998, nổ mạnh gì? Không đúng, người này thân phận có vấn đề. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ở nhìn đến cái kia người phục vụ trong tay nâng một cái khay, bên trong còn có phóng một ly rượu vang đỏ, hiển nhiên là cho Sĩ Mị Dụ Kỳ đạt đi qua. Chính là mẹ nó khi nào khay phía dưới còn phóng một khẩu súng lục, hiển nhiên là tới ám sát. Nhìn lại hắn trên người, liền cảm giác được một trận da đầu phát hiện, quần áo khoác phía dưới, thế nhưng còn có một loạt thuốc nổ, này thuốc nổ, tuyệt đối có thể đem toàn bộ hội trường nổ thành mảnh nhỏ, đó là lựu đạn a, ước chừng có 6 viên. Xem ra là kia một cái phương diện phái ra tử sĩ, chỉ cần thành công, như vậy toàn bộ đại sảnh có thể sống sót người phòng trừng cũng không sẽ rất nhiều cái kia. Mạ Sĩ, Tạ Nạ Cả, Mạ Sở Sĩ Tạ, Dạ Mạ Sĩ Tạ, nếu không qua bên kia chịu điều thuốc, đặc miêu, ở chỗ này nghe quả thực là muốn mạng người a, ta nhất thảo luận loại này mở họp, các ngươi thấy thế nào? Hắn một bên nói, một bên chỉ cách đó không xa cái kia nhà vệ sinh phương hướng, nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, ta tìm một bao hảo yên, đó là nước Mỹ nhập khẩu hảo yên, tuyệt đối là khó được tinh phẩm. Hắn một bên nói, một bên từ túi bên trong lấy ra một hộp xì gà, mặt trên còn viết tiếng Anh chữ. Hiển nhiên này xì gà xem thẳng tâm không phiền càng là có độc đáo mùi hương trăm đến giai sĩ. Trong đó một người cũng là nhận ra cái này xì gà nhãn hiệu, không khỏi mở miệng kêu một tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn là khiến cho những người khác chú ý hảo xì gà, chúng ta qua đi, một người một chi, như thế nào? Hảo a, đây chính là khó được chân phẩm, ta đều có chút gấp không chờ nổi. Ta cũng là. Đi, còn khách khí cái gì? Năm người trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí, đứng lên, Tả Hữu nhìn liền bắt đầu đứng lên, cẩn thận hướng về một bên phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Hiển nhiên bọn họ là thường xuyên tới nơi này, tự nhiên biết phòng vệ sinh ở địa phương nào, càng không cần phải nói tìm. Nửa phút sau, năm người liền đứng ở phòng vệ sinh cửa, một người một chi xì gà, chính không được đặt ở cái mũi phía dưới người, thực sự có điểm nhi liên tiếp chịu huynh đệ, mượn cái hỏa. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, nhìn đứng ở bên này một cái cảnh vệ, vẫn là khách khí hỏi một tiếng đồng thời trong tay nhiều bao bình thường thuốc lá, nói là bình thường, kỳ thật vẫn là trung đẳng thuốc lá, trực tiếp nhét vào cái kia cảnh vệ trong tay, giống như này đã là trở thành thói quen dường như. Kia cảnh vệ nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo mấy người, rõ ràng cũng là nhận được bọn họ năm người ở chỗ này, hoặc là ở Nhật Bản người cư trú khu, không quen biết này năm người thật đúng là số ít, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mấy cái đều là tương đương nổi danh. Kia cảnh vệ vẫn là thực nhạy bén thu hồi yên, đem que diêm lấy ra tới, chuẩn bị giao cho Trương Thiên Hạo trên tay, rốt cuộc một hộp que diêm so với đối phương thuốc lá, thật sự là quá tiện nghi bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo còn không có tiếp thụ thuốc lá, liền nghe được đại sảnh phương hướng truyền đến vài tiếng tiếng súng, đồng thời cùng với vô số tiếng thét chói tai cứu mạng a. Người tới, có thích khách, có thích khách. Đi mau, có thích khách. Theo toàn bộ đại sảnh bên trong hỗn loạn bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết càng là cùng với rất nhiều người truyền ra tới. Mà vừa mới lấy ra que diêm cảnh vệ cũng là lập tức đem que diêm nhét vào Trương Thiên Hạo trong tay, xoay người liền hướng về đại sảnh chạy qua đi, đồng thời càng là rút ra súng lục, chuẩn bị cùng người khai hỏa chết, chết, chết. Lúc này, đang ở giữa đại sảnh, cái kia Trương Thiên Hạo chú ý tới người phục vụ, chính trong tay cầm một khẩu súng, điên cuồng hướng về trung gian cái kia xì mị rủ cái kỳ phát ra, đồng thời hắn còn không quên vọng đám người bên trong phóng đi, rốt cuộc có người địa phương, bốn phía Nhật Bản đặc vụ căn bản không dám loạn nổ súng. Mà xì mị rủ cái kỳ bên người, vẫn luôn có không ít bảo tiêu, nhìn đến có người nổ súng xạ kích, cũng là sôi nổi chắn lại đây, thậm chí trong tay cũng là nhiều súng lục, chuẩn bị đánh trả. Chỉ là tiếng súng tiếp tục, mà bảo tiêu trong tay thương lại không dám loạn hay, rốt cuộc đại sảnh bên trong, kia một cái không phải có thân phận người, kia một cái không phải đi ra ngoài, có thể dễ dàng bóp chết bọn họ đánh trả, đánh trả. Mặc kệ là mặt trên Nhật Bản đặc vụ, vẫn là hai bên Nhật Bản đặc vụ, chỉ cần có cơ hội liền hướng về thanh niên này nổ súng. Nhưng nộ thương vẫn là đã xảy ra, vài cái Nhật Bản người ngã trên mặt đất không được kêu thảm thiết, mà thương hạ vợ chồng trực tiếp hướng về một bên bỏ chạy đi, giống như hận không thể cha mẹ nhiều cho hắn sinh hai cái đùi, làm hắn chạy trốn càng mau một ít chết đi, chết đi. Lúc này, ở đại sảnh bên trong cái kia thanh niên vẫn là thân trung số thương, tuy rằng hoạt đánh tới trên đầu mặt, nhưng trên người nhiều mấy cái lỗ thủng, phòng trừng cũng là không sống nổi. Khóe miệng bên trong tia máu tươi càng là không được ra bên ngoài bạo. Chính là hắn trong lòng lại là nồng đậm không cam lòng cho dù là như thế, đại gia cùng chết đi. Nhìn trong tay thương đã không có viên đạn, hắn trực tiếp khẩu súng hướng trên mặt đất một ném, trực tiếp dùng hết toàn thân sức lực hướng về xỉ mị rủ cái kỳ nhào tới. Cùng lúc đó, hắn trên người kia căn mai mối đã bị hắn kéo ra tới, thân thể càng là lăng không phi phác. Mấy tiếng súng vang, kia thanh niên ở giữa không trung đã thân trung số thương, thậm chí trên đầu mặt đều trúng một thương. Phòng trưng chết đến không thể càng chết. Máu tươi càng là bắn đầy đất, chính là hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xỉ mị rủ cái kỳ, biểu tình dữ tợn, hình như là ai cùng hắn có thù không đội trời chung dường như. Kỳ thật thật đúng là như vậy, thật sự có không cộng mang chi thủ chết, chết, ở cuối cùng một chút sức lực dùng hết lúc sau, hắn cũng là thật mạnh ném tới trên mặt đất, mà hai tay của hắn càng là gắt gao bắt được một cái Nhật Bản cảnh vệ. Chỉ là hắn còn không có nói xong lời nói, đó là đầu một vai, cả người liền đã hoàn toàn chết đi qua. Mà cái kia sĩ mỹ rủ cả kỳ cũng là bị dọa đến toàn thân không được run rẩy, cơ hồ muốn thoát đi, nếu không phải cảnh vệ trốn hắn, hắn sớm xoay người đảo tàu đi, đi, lập tức đi. Chỉ là lúc này, thời gian giống như đã qua đến quá nhanh một chút, cái kia bị bắt lấy Nhật Bản đặc vụ còn tưởng đem thanh niên này tay bông ra tới. Liền thấy được thanh niên trên người toát ra tới nhẹ nhẹ khói trắng, tức khắc cảm giác được không hảo đi mau, có bom. Bảo vệ tốt tiên sinh. Chỉ là hắn thanh âm vừa mới vang lên, cái kia thanh niên thi thể đột nhiên đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, vô số viên thuốc tại đây không lớn sân khấu mặt trên bay lên. Hảo 6-7 cái Nhật Bản đặc vụ cùng với kia sĩ mỹ dụ thêm vẫn luôn tiếp giống như bóng cao su một cái, bị cao cao vứt khởi, hướng về mặt sau tường bay qua đi. Còn không có đụng vào tường, liền đã là miệng phun máu tươi đương này, một tiếng thật lớn nổ mạnh lại một lần lạc rèm thời điểm, toàn bộ đại sảnh bên trong nơi nơi là huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mà ở trung gian vị trí, một cái chừng nửa thước lớn nhỏ hố sâu xuất hiện. Những cái đó chưa kịp tránh thoát Nhật Bản thương nhân, không phải chết, đó là thương, cho dù là không chết không thương, cũng là bị dọa đến chết khiếp. Lúc này, toàn bộ đại sảnh bên trong, có thể đứng, phòng trừng cũng sẽ không vượt qua 10 hạ, thậm chí rất nhiều người bị thật lớn tiếng nổ mạnh cấp chấn đến hôn mê bất tỉnh. Cũng có người là ở nổ mạnh chung, hoàn toàn đi gặp bọn họ thiên hoàng, thậm chí không chết, cũng hảo không đến nơi đó đi. Toàn bộ hình ảnh hoàn toàn là thảm không nỡ nhìn, cho dù là mặt sau sạch gì, hoặc là cả hệ xạ, đội hạ dạ cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn đại sảnh bên trong này hết thảy. Mà ở bọn họ bên người cái kia chân chính xì mị rủ cái kỳ cũng là bị dọa đến chết khiếp. Ở hắn trước mặt, nơi nơi đều là rách nát mảnh vỡ thủy tinh, toàn bộ là bởi vì vừa mới đem trước mặt này mặt pha lê cấp làm vỡ nát. Chương 2999, thảm thiết trường hợp. Chương 2999, thảm thiết trường hợp. Trương Thiên Hạo cả người trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, qua mấy chục giây, hắn mới có chút phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc như vậy nhiều lựu đạn nổ mạnh uy lực thật đúng là không phải người bình thường có thể nghe được. Chỉ là thật lớn tiếng vang, cơ hồ sở lầu một sở hữu pha lê toàn bộ làm vỡ nát, thậm chí lầu 2 cũng không sai biệt lắm. Phục hồi tinh thần lại Trương Thiên Hạo còn hảo một chút, chỉ cảm thấy đến lỗ tai bên trong còn truyền đến từng trận ong ong thanh, giống như có vô số muỗi ở hắn bên tai bay qua dường như. Mà mặt khác bốn người cũng không thể so Trương Thiên Hạo hảo cái gì, hoàn toàn là quỳ rạp trên mặt đất, hoặc là ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm lỗ tai, đang ở thống khổ ai để đến nỗi mặt khác vừa mới tiến lên Nhật Bản cảnh vệ, cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, cũng không biết đông nam tây bắc, hiển nhiên bọn họ cũng bị bom cấp tập công. Mà vẫn luôn ở bên ngoài Nhật Bản hiến binh nghe được tiếng nổ mạnh lúc sau, cũng là toàn vọt tiến vào, rốt cuộc vừa rồi tiếng vang cũng quá lớn, giống như tận thế giống nhau. Khi bọn hắn đi vào hội trường đại sảnh vừa thấy, cũng toàn bộ ngốc. Nơi nơi đều là thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nơi nơi đều là máu tươi vẩy ra ra tới dấu vết, nơi nơi đều là thi thể hoặc là ngất xỉu đi người. Trực tiếp dùng một cái thảm tự đã không đủ để hình dung. Mà lúc này đã khôi phục lại Trương Thiên Hạo vẫn là chạy tới một bên, kéo Mạc Sở Sỉ Tạ mấy người, lớn tiếng mà nói, "Không tốt, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Mau tỉnh lại. Đáng chết, mau tỉnh lại, đi cứu người a." Đồng thời, phía trước những cái đó Nhật Bản cảnh vệ cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, toàn bộ chạy tới đại sảnh bên trong, đồng dạng cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm. Nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ là nhân gian địa ngục sao? Ta. Một con ngỗng bắt đầu kêu lên, liền kêu vài thanh, lúc này mới phản ứng lại đây, hơn nữa không được chụp phủi lỗ tai, hiển nhiên lỗ tai hắn bị chấn đến tương đương khó chịu. Mặt Sở Sỉ Tạ là cái dạng này, mặt khác ba người cũng hảo không đến nơi đó đi, cơ hồ là cùng Mặt Sở Sỉ Tạ chẳng phân biệt trước sau rung đùi đắc ý đứng lên kỳ hẩy, phát sinh sự tình gì? Ta cũng không biết ta, vừa rồi nghe được tiếng súng, tiếp đó là nổ mạnh, chẳng lẽ là người Trung Quốc quân đội đánh lại đây sao? Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía bốn người đột nhiên, mà xì một tiếng kêu to, sau đó liền hướng về đại sảnh chạy như bay lại đây, bởi vì nồng đậm huyết tinh khí vị đã chuyển tới. Cho dù bọn họ ở phòng vệ sinh bên này cũng có thể ngửi được. Húng chi phòng vệ sinh cùng đại sảnh chỉ là cách 5-6 mét khoảng cách, hơn nữa một cái quẹo vào liền tới rồi không tốt, rất có thể là đại sảnh đã xảy ra chuyện. Đại sảnh đã xảy ra chuyện, có thích khách. Mau qua đi hỗ trợ, mau qua đi hỗ trợ. Mấy cái ngươi một lời ta một ngữ, trực tiếp hướng về đại sảnh chạy qua đi. Khi bọn hắn một đầu vọt vào đại sảnh là lúc, toàn bộ trong đại sảnh sớm đã tễ xong rồi người, đại lượng hiến sau vọt vào tới, chuẩn bị cứu người, hơn nữa có người còn có thu nạp thi thể. Chỉ mà Sở Sỉ Tạ Tạ đám người lại phát nổi điên dường như hướng bên trong chen qua đi, rốt cuộc bọn họ cha mẹ liền ở chỗ này, nếu cha mẹ xảy ra vấn đề, kia mới là vấn đề lớn đâu. Hơn nữa lúc này đây nổ mạnh, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám tưởng tượng, lúc này đây rốt cuộc sẽ chết bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối sẽ không ở số ít. Chỉ là nhìn đến như vậy nhiều thi thể, liền cảm giác được một trận da đầu tê dại đến nỗi cái kia sát thủ, lúc này hẳn là thi cốt vô tồn. Hắn cũng không có đem tinh thần tập trung ở đại sảnh bên trong, hắn chỉ là đứng ở một bên, hình như là bị dọa choáng váng giống nhau, thấy như vậy thảm thiết trường hợp, hắn nói cái gì cũng không nói. Chỉ là cũng không có người biết, lúc này hắn sớm đã đem tinh thần lực tập trung tới rồi kia chân chính sĩ mỹ rủ kỳ cùng kia đói hạ dạ, cả hệ xà mấy người trên người. Rốt cuộc bọn họ mới là trọng điểm, phía trước bị chết lại nhiều, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Lúc này, chân chính sĩ mỹ rủ kỳ cũng khôi phục lại, chẳng qua hắn trên mặt giống như còn là bị một chút thương, hẳn là nổ mạnh khiến cho pha lê phát sinh tan vỡ mà sinh ra hoa thương, cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Mà đòi hạ dạ, sắc di đẳng nhân lúc này đã là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó nhanh chóng biến thành phẫn nộ, rốt cuộc lúc này đây hào hào gặp mặt sẽ thành một hồi nhân gian thảm kịch. Này trung gian chênh lệch có phải hay không quá lớn một chút, cho dù là mấy người đứng ở nơi đó, đều có thể cảm nhận được ba người đáy lòng kia nồng đậm sát ý sát thủ là ai, bọn họ không biết đến từ nơi đó, càng là không biết, nhưng cái này sát thủ có thể xuất hiện ở hội trường, kia đó là một cái vấn đề lớn, súng lục nơi phát ra, cùng với bom nơi phát ra đều là đáng giá miệt mài theo đuổi sự tình. Này đó đều là đối phương lưu lại sơ hở, cần thiết muốn đào ra sau lưng người, là ai tới giết người. Đội hạ giả hiền nhị, cả hệ xạ, còn có sạch gì cũng từ phía sau đi ra, đồng thời an bài mấy cái hiến binh, đem thật sự xỉ mỉ rủ kỳ bảo vệ lại tới, phóng tới phòng bên cạnh, làm hắn nghỉ ngơi. Rồi sau đó mới bắt đầu xử lý đại sảnh bên trong sự tình, rốt cuộc lúc này đây thật sự mất mặt ném quá độ, một cái nho nhỏ bảo hộ đều bảo hộ không được, kia kế tiếp đem lại như thế nào đâu? Là bọn họ năng lực không được, vẫn là bọn họ thất trách. Mấy cái cơ hồ ở đại sảnh bên trong hiện lên như vậy ý niệm, liền lại từ bỏ cứu người, trước cứu người. Ba, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy, ngươi tới, mau cứu người, mau cứu người. Ngươi không cần chết ta, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiếng quát tháo ở đại sảnh bên trong khi thay nhau vang lên, giống như toàn bộ đại sảnh bên trong đã biến thành một loại khác náo nhiệt, nhưng này hết thể giống như cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ dường như. Hắn một người ngốc ngốc đứng ở một bên, gắt gao dựa vào tường, hình như là thật sự bị sợ hãi giống nhau, không nói chuyện nữa, hai mắt vô thần. Mà bên kia, Sách Gì chờ người cũng từ phía sau đi ra, bắt đầu có tự chỉ huy hiến binh đội người bắt đầu cứu người, bị thương lập tức đưa đến bệnh viện, không có bị thương, ngất xỉu đi, trực tiếp phóng tới một bên, đến nỗi chết, càng là bắt đầu rửa sạch ra tới. Chỉ là đương Sách Gì nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở một bên phát ngốc là lúc, cũng là sử sốt, bất quá lập tức liền biểu lộ vừa lòng thần sắc, rốt cuộc không có bị thương, đây là tốt nhất kết quả, đồng dạng hắn cũng biết, đối phương là bị dọa, chẳng qua này yêu cầu thời gian đi khôi phục mà thôi, các ngươi mấy cái, động tác mau một chút, còn có, chúng ta nơi này nghiêm cấm xuất xứ, trừ bỏ bệnh viện xe tới cứu người ở ngoài, không được tiến vào nơi này, cũng không được đi ra ngoài. Hà Y Y sẽ bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, chỉ có cả hệ xạ cùng cái kia hiến binh đội phụ trách cảnh vệ thiếu tá sắc mặt càng là trắng bệnh, hình như là bọn họ lúc này đây làm thiên đại sai sự. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, giống như cũng khôi phục lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, gia nhập chuẩn bị cứu người hàng ngũ, bất quá, cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, cũng không cần hắn thật sự thân thủ đi cứu người đại lượng hiến binh, còn có cũng đủ nhiều đặc vụ, căn bản không cần hắn lại đi hỗ trợ. Cuối cùng ăn không ngồi rồi hắn, bắt đầu giúp đỡ Mạt Sở Sỉ Tạ, Mạt Sỉ đám người thu cứu bọn họ cha mẹ, hoặc là tìm kiếm bọn họ thi thể, giúp đều sẽ nâng đi ra ngoài, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình Mạt Sở Sỉ Tạ, lúc này đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi vẫn là nén bi thương thuận tiện đi. Mạt Sỉ, bá phụ lúc này đây bị như thế quan trọng thường, gia tộc sự tình, khả năng muốn ngươi gánh vác đi lên. Dạ Mạt Sỉ Tạ, chúc mừng ngươi, cha mẹ đều không việc gì, khả năng muốn nghỉ ngơi một thời gian, hảo hảo bồi cha mẹ ngươi, trong chốc lát liền có người tới cứu bọn họ. Tanaka, đừng tìm, thật sự đừng tìm, bá phụ đã đi gặp thiên hoàng bệ hạ, ngươi muốn tỉnh lại lên. Hai chết một thương một hôn mê, này đó là kỳ hợi kia bốn cái hôn đản huynh đệ cha mẹ kết cục. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế thảm thiết. Nếu lại có một lần cơ hội, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng sẽ không đi cứu bọn họ, rốt cuộc nơi này người, kia một cái không phải ghé vào người Trung Quốc trên người hút máu kỳ hợi, ngươi cảm giác được thế nào, có hay không bị thương? Cảm ơn thúc thúc, ta đến là không có bị thương, vừa mới chúng ta mấy cái đi phòng vệ sinh, vừa mới tới đó, liền nghe được nơi này đã xảy ra chuyện, còn không có tới kịp lại đây, liền đã xảy ra như vậy thảm án, thật là làm người không tưởng được. Ai? Trương Thiên Hạo vẫn là giả bộ một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình. Kia liền hảo, trong chốc lát, ngươi liền trở về đi, nơi này từ chúng ta tới xử lý. Không cần, thúc thúc, ngươi vội ngươi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát lại trở về đi. Cũng đúng. Chương 3000, hành động trước, thượng. Chương 3000, hành động trước, thượng. Tìm một phòng, Trương Thiên Hạo một người liền ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên. Mà ở hắn trên quần áo mặt, còn có bao nhiêu chỗ vết máu, đây là vừa mới ở đại sảnh bên trong cứu người lưu lại hậu quả, nhưng này đã không quan trọng. Rốt cuộc hiện tại đại sảnh bên trong, cơ hồ đã không có gì khách nhân, chỉ để lại chính là một bộ phận hiến binh đội người, còn có không ít đặc vụ. Mà Trương Thiên Hạo cũng hình như là bị dọa giống nhau, liền ở chỗ này ở xuống dưới, thậm chí còn có bên ngoài người đặc vụ cho hắn lấy tới quần áo mới kỳ hợi thiếu ra, ăn cơm chiều. Lúc này, một cái đặc vụ dùng khay bưng một khay đồ ăn đi đến, phóng tới bên cạnh trên bàn, nhỏ giọng mà nói một câu cảm ơn ngươi, hiện tại trong đại sảnh thu thập đến thế nào? Thiếu ra, đã rửa sạch không sai biệt lắm, mặt đất đã điền bình, một lần nữa trải lên sàn nhà, còn có cái bàn cũng thay đổi, chính là mặt tường còn muốn tẩy một chút, một lần nữa soát một chút, phòng trưng ngày mai buổi sáng liền nhìn không ra tới mặt khác bộ dáng. Thật nhanh. Thiếu ra, này đã là chậm, chỉ là này đáng chết người Trung Quốc, thế nhưng chạy tới ám sát Xi Mị Dụ tiên sinh, thật sự là quá đáng giận, thật sự quá đáng giận. Đúng vậy, thật là quá đáng giận. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng bám vào một tiếng, sau đó liền lại hỏi, đương trường đã chết bao nhiêu người? Nhân số không ít đi, bị thương cũng không ít đi. Là đã chết không ít người, chúng ta người cũng đã chết 12 cái, khách nhân đã chết 17 cái, còn có 19 bị thương, có khả năng lưu lại tàn tật, bất quá đại bộ phận đều là vết thương nhẹ, chỉ là nổ mạnh uy lực lại quá tập trung, những người này chịu nội thương cũng không biết khi nào có thể hảo. Thậm chí khả năng vĩnh viễn nội thương. Hắn một bên chịu Trương Thiên Hạo đưa qua đi đặc cung thuốc lá, một bên đi theo Trương Thiên Hạo giải thích lên, thậm chí trong mắt tràn đầy chính là thống khổ cùng không cam lòng phòng trường bị thương người bên trong, khả năng sẽ có người cứu giúp bất quá tới, hiện tại đều ở bệnh viện, cũng không biết hiện tại như thế nào. Hẳn là không có vấn đề đi, rốt cuộc sự tình đã là như thế này, tưởng lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Trương Thiên Hạo vẫn là tú đúng lúc biểu đạt một chút chính mình đồng tình, thậm chí cũng là nơi đó chịu nổi lên yên đúng rồi, ta cảm giác được toàn bộ tiệm cơm không khí hình như là có chút ngoại khẩn nội tùng a. Đây là có chuyện gì? Thực xin lỗi, kỳ thầy thiếu gia, cái này ta cũng không biết, lại nói, đây cũng là bí mật, cũng không phải ta người như vậy có thể nghe được, không phải sao? Cũng đúng, đích xác không phải ta có thể nghe được, như vậy liền tính, ta cũng không vì khó ngươi, thật sự. Trương Thiên Hạo ha hả cười hai tiếng, sau đó mới ăn uống no đủ, đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này về nhà. Hắn tinh thần lực quét một chút kia mặt sau Xi Mị Dụ cải kỳ phòng, liền thấy được Xi Mị Dụ cải kỳ đã ở ăn cơm vãn, nhìn dáng vẻ, chuẩn bị là trốn chạy, rốt cuộc hôm nay thật đúng là sợ tới mức không rõ ăn qua cơm chiều Trương Thiên Hạo, nhìn trên bàn kia bộ đã là bị máu tươi nhiễm hồng quần áo, hắn dẫn theo liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà cửa cảnh vệ vẫn là không ít, ít nhất nói nơi này Nhật Bản hiến binh, đặc vụ thật đúng là nhiều. Cho dù là buổi chiều đã xảy ra chuyện lớn như thế kiện, theo lý Xi Mị Dụ cải kỳ đều đã chết, người cũng nên rút lui, chính là hiện tại vẫn là không có rút khỏi tới, này liền không phải một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề kỳ hỡi thiếu gia, trở về đi. Tốt, tiểu gia quân, về sau chúng ta có thời gian cũng tới uống rượu, ta mời khách. Cảm ơn kỳ hỡi thiếu gia. Hắn cũng là cười ứng hạ, sau đó liền xoay người tiến vào đại cùng tiệm cơm. Rốt cuộc đại cùng tiệm cơm nội còn có rất nhiều địa phương yêu cầu thu thập, rất nhiều công tác còn muốn xử lý đi ra đại cùng tiệm cơm, hắn nhìn hai bên những người đó, hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó nhưng đi tới một cái mua bánh người thanh niên trước mặt tiên sinh, ngài yêu cầu bánh sao? Ta nơi này chính là chính tông kinh đô đại bánh nướng, tuyệt đối làm ngươi ăn ra quê nhà hương vị. Cái kia thanh niên vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền cười hỏi một câu, kia tràn đầy tiếng Nhật, làm hai bên đặc vụ cũng không có chú ý tới này hai người dị thường hành động hiện tại như thế nào còn không có trở về à, hiện tại đều đã hơn 7 giờ, nếu ngươi không đi, hiện tại còn có thể bán mấy khối bánh. Trương Thiên Hạo cười ha hả mua một khối bánh nướng lớn, sau đó liền một bên ăn một bên hướng phía trước đi. Liền ở Trương Thiên Hạo rời khỏi sau không đến 10 phút, cái kia thanh niên cũng là thu hồi bán bánh thán tử, bắt đầu đẩy xe trực tiếp một cái khác phương hướng đi đến. Chỉ là cái này bán bánh thanh niên ở đi ra này đường cái, rời đi người ở đây tầm mắt lúc sau, trực tiếp tăng ca bước chân, hướng về một cái khác phương hướng đẩy đi. Thức mau, liền thấy được hắn đi tới một chiếc điện thoại đình bên cạnh, cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Chỉ là không đến 30 giây, đối phương tiếp qua đi, mà hắn bên này liền một câu cũng không có nói, chỉ là dùng ngón tay ở điện thoại ống nghe mặt trên nhẹ nhàng gõ vài cái. Theo hắn đem điện thoại lại một lần quay rớt, hắn cũng trước sau không có nói một lời ba. Bên kia, Triệu Hồng ngồi ở một cái mà than bên cạnh, mà ở nàng bên cạnh, đó là một cái công cộng buồng điện thoại, hắn đều đã đợi một cái buổi chiều, nhưng vẫn luôn không có chờ đến tin tức, vừa rồi bên kia rốt cuộc tới tin tức thông chi đi xuống, các ngươi tiểu tổ lập tức hành động, chuẩn bị tốt, lúc này đây hành động chỉ cho thành công, không chuẩn thất bại. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua còn ở nơi đó cắm giày thanh niên, nhàn nhạt mà nói, còn có, nói cho bọn họ, kiểm tra một chút, cần thiết muốn ngắn nhất thời gian làm ra tốt nhất kết quả. Còn có, lộ tuyến chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt. Nếu lúc này đây hành động thành công, chúng ta đây liền rút về chúng ta trung đội, đồng thời đổi mới tân một đám huynh đệ lại đây, nếu không thành công, liền xả thân. Kia cầm đầu tiểu đội trưởng nhìn trước mặt nữ nhân Triệu Hồng, rất là tự giác nói hành, kia chuẩn bị một chút đi, phòng trường trong chốc lát hẳn là tới. Ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Là, người nọ không còn có nói thêm cái gì, mà là đi xuống chuẩn bị hành động. Triệu Hồng cũng không có bởi vì cái này tiểu tổ trưởng rời đi mà đi theo ở chỗ này chờ đợi, mà là đi một cái khác địa phương, cũng chính là bến tàu bên ngoài, nơi đó là một cái tương đối chống trải địa phương, cũng là một cái xử lý không tốt địa phương, nơi này đồng dạng cũng có một tổ nhân thủ chờ nàng, nàng cũng phải đi thông chi một chút ba. Mà lúc này, chỉ có hơn 7 giờ bến tàu thượng, vẫn như cũng là người đến người đi, đại lượng hàng hóa bị quân vác xuống dưới, đại lượng vật tư lại bị dọn đi lên đèn đuốc sáng trưng bến tàu, vẫn luôn là cái dạng này náo nhiệt, vẫn luôn là cái dạng này bận rộn. Mà ở hiện tại, bến tàu thượng còn dừng lại một con thuyền, đó là đi thông Nhật Bản bản thổ một cái bình thường khách thuyền, lúc này đã có khách nhân lên thuyền, chuẩn bị một ít hàng hóa. Mà một người tuổi trẻ thân ảnh, hắn chính khiêng một cái hành lễ hướng trên thuyền bỏ đi, thoạt nhìn, hắn cùng bến tàu thượng bình thường di chuyển công cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng qua thanh niên này trên mặt thiếu vài phần cái loại này mờ mịt, mà là nhiều vài phần kiên nghị. Liên ở cái này thanh niên bỏ lên trên thuyền lúc sau, lại có một thanh niên lấy đồng dạng phương thức tới rồi trên thuyền, sau đó liền không còn có nhìn đến bọn họ hai người xuống dưới. Mà đứng ở thuyền hạ cách đó không xa một thanh niên người, chính nhìn chằm chằm đối diện khách thuyền, đây là một con sắp sửa đi Nhật Bản bản thổ, rồi lại trải qua thiên tân, mang đi nơi đó khách nhân hy vọng vận dụng không đến các ngươi đi, nếu vận dụng tới rồi, kia phía trước tổn thất nhưng liền lớn. Người thanh niên nhàn nhạt nhắc mãi một câu, liền xoay người rời đi bến tàu, hướng về đối diện cách đó không xa một cái kiểm tra trạm phương hướng đi đến. Chương 3001, điều tra. Chương 3001, điều tra đi ở bến tàu thượng thanh niên, trong tay lúc này còn cầm một cái bánh nướng lớn, vừa đi một bên ăn, ăn lên giống như rất thơm. Kỳ thật cũng chính là bình thường bạch diện bánh nướng lớn mà thôi. Rốt cuộc cái này bánh nướng lớn cũng không có như vậy nhiều chú trọng, chỉ là bình thường giường đất một chút liền tụ bánh. Chính là thanh niên này ăn đến cũng là có tư có vị. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện trước mắt thanh niên này đó là vừa mới từ Đại Hòa tiệm cơm lại đây Trương Thiên Hạo, lại đây có chút vội vàng, liền trên người tây trang đều không có đổi, thậm chí liền hóa trang đều tiết kiệm. Rốt cuộc thời gian thật đúng là khẩn trương, hắn cũng không có thời gian đi làm chuyện khác. Chẳng qua hiện tại trong mắt hắn lại nhiều một bộ mắt kính, đó là một cái màu đen mắt kính, cũng chính là chúng ta theo như lời kính râm. Mà trên người hắn nguyên lai áo choàng, sớm đã thay đổi một kiện càng quốc bình thường áo choàng. Trên đường cái 10 cái liền có 3 cái khả năng khoác cái loại này, người thanh niên áo choàng đi tới bến tàu bên này, hắn cẩn thận nhìn nhìn kia kiểm tra trạm, liền tả hữu nhìn nhìn, cẩn thận đi tới kiểm tra trạm mà sau. Kiểm tra trạm bởi vì tương đối quan trọng, cho nên liền ở ly bến tàu chỉ có hơn 500 mét địa phương kiến một cái hai dốc sức tiểu lâu, hơn nữa diện tích cũng không nhiều, đại ước chừng có hơn 300 mét vuông, 15 cái phòng vị trí. Trong đó lớn nhất phòng tất cả đều là kho hàng, cũng chính là bọn họ từ bên ngoài tra tới cái gọi là hàng cấm, hoặc là tịch thu tới đồ vật. Kho hàng sớm đã đôi đến tràn đầy, mà mấy thứ này đó là toàn bộ kiểm tra trạm phúc lợi, cũng là sở hữu công tác bên trong tốt nhất phúc lợi công tác chi nhất. Trương Thiên Hạo cũng không có đi vào đoạn kia một đám cái gọi là quan trọng vật tư, mà là tại tả hữu nhìn đến không có gì người thời điểm, liền từ phía sau bò đi lên. Mà tiểu lâu nội vẫn như cũ có người ở chỗ này làm công, cơ hồ không có gián đoạn thời điểm, chẳng qua buổi tối trên cơ bản không kiểm tra, chỉ là phòng ngừa người sấm quan tạp mà thôi. Chỉ là Trương Thiên Hạo bò lên trên lầu hai mái nhà là lúc, cũng không có kinh động bên trong người, thậm chí liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Rốt cuộc hắn cũng là phương diện này tay già đời, không có khả năng phạm phải như vậy sai lầm. Thức mau, một lần ngắm bắn súng trường xuất hiện ở hắn trong tay, hơn nữa mặt trên còn nhiều một phen nho nhỏ nhắm chuẩn kính, này đó là hắn lấy ra tới mạc tân nạp cam súng trường. Ngày hôm qua thời điểm, hắn không có cơ hội đi vận dụng, hiện tại khả năng muốn vận dụng. Hắn bên này toàn bộ an bài hảo, chỉ còn chờ con cá thượng câu ba. Tô giới chỗ nào đó, Lý Trường Xuân nhìn vừa mới thu được tin tức, hắn trên mặt hiện lên một tia thống khổ ám sát thành công, nhưng cũng sát nhân thành nhân. Hắn đứng ở một bên, chậm rãi rút ra một chi yên tới, chậm rãi chịu lên, kia tàn thuốc cũng ở hắn chịu thời điểm, phát ra điểm điểm hỏa hoa, hình như là ở chúc mừng, lại giống như ở vì chết đi đồng bào dân hương. Mà Lý Trường Xuân ở điểm thượng yên, chịu hai khẩu, trực tiếp đem yên cắm tới rồi đối diện lư hương mặt trên, giống như hương giống nhau, kia yên tản mát ra nhàn nhạt hương sương ngủ. Mà ở lư hương mặt sau cái gì cũng không có, chỉ là một chương trống không cái bản mà thôi. Hỉ Khánh, thực xin lỗi, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo, ngươi lúc này đây ám sát lập đầu công, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tự mình đi nhà ngươi, cho ngươi lão mẫu thân tận một chút hiếu tâm. Hỉ Khánh, là ta thực xin lỗi ngươi, không nghĩ tới, ngươi cùng ta ra tới, lại đi trước một bước. Nói xong, hắn lại lấy ra hai cái chén rượu, đặt tới cái bàn phía trước, cấp hai cái ly các đảo thượng một ly, lẩm bẩm nói, Hỉ Khánh, đại ca kính ngươi một ly, một đường đi hảo. Hắn trực tiếp bưng lên chén rượu, chậm rãi chiếu vào trên mặt đất. Hiện tại bọn họ, nhật tử càng ngày càng khó qua, thậm chí từ nội thành cái này địa phương bị đuổi đi đến một cái khác địa phương, sau đó lại đuổi đi đến một cái khác địa phương, cơ hồ là không có chỗ ở cố định. Chính yếu chính là nhân thủ cũng là càng ngày càng ít, không ngừng từ các nơi điều tới nhân viên, xa xa không đủ tiêu hao ba. Đại Hòa tiệm cơm nội, cả hệ xa nhìn trước mặt Si Mị rủ cái kỳ, khoe miệng vẫn là treo nhàn nhạt ý cười. Rốt cuộc chiều nay trận này diễn xuất, hắn đã làm được cũng đủ hảo, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới, thật sự có người tới ám sát Si Mị rủ cái kỳ chuyên gia. Hắn thông qua phương thức này, trực tiếp cứu Si Mị rủ cái kỳ, hơn nữa hiện tại chỉ cần thành công đem Si Mị rủ một khắc đưa đến trên thuyền, hơn nữa là bí mật đưa đến trên thuyền, hắn nơi này liền có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối ngoại, Si Mị rủ cái kỳ đã bị tuyên truyền đi ra ngoài, người đã chết, hơn nữa là chết vào chiều nay một trương đại nổ mạnh giữa. Rốt cuộc chiều nay đại nổ mạnh, không ít người bị thương hoặc là tử vong. Hiện tại ở Nhật Bản thương nhân trong vòng, cơ hồ là truyền lưu mở ra một câu, kia đó là bản thổ người tới không nên đón, tận lực thiếu ngắm nhìn, nếu không sẽ chết người. Chỉ là loại này thương nhân tụ hội sự tình, bị người Trung Quốc dẫn ra hỗn loạn đã không ngừng một lần. Hơn nữa mỗi một lần xuất hiện thời điểm, liền có không ít đả thương người tử vong, này cơ hội là thành lệ thường. Chính là lúc này đây Sĩ Mị rủ cả kỳ đến nơi này, những cái đó đỉnh cấp gia tộc vẫn là không có trực tiếp chính mình lại đây, mà là phái người lại đây tham gia lúc này đây hoan nghênh hội. Nếu không lấy Trương Thiên Hạo, mà Sở Sĩ Tạ Tạ như vậy thân phận, căn bản vào không được trường hợp như vậy. Cho nên các thế lực đã chịu đả kích, nhưng cũng không có dao động bọn họ căn bản các ngươi bên kia chuẩn bị đến thế nào. Tướng quân, chúng ta đã chuẩn bị tốt, trừ bỏ một cái đoàn xe ở ngoài, liền không còn có một người biết chúng ta tới làm gì. Chính yếu chính là, chúng ta đã cùng bến tàu thượng khách thuyền trưởng nói tốt, cho chúng ta một cái chuyên môn phòng, lại còn có thể phái thượng vài người đi lên bảo hộ. Làm được không tồi, hiện tại thỉnh thủy chuyên gia ra tới, chuẩn bị đi bến tàu, sớm một ngày rời đi, kia hắn đó là sớm một ngày an toàn. Đáng tiếc, hiện tại không có phi cơ, nếu không sẽ càng mau, càng thêm an toàn một ít. Cả hệ xạ cũng là bất đắc dĩ tại nội tâm phun tào vừa lật, lúc này mới bắt đầu làm người thu thập đồ vật, chuẩn bị rút lui đại hòa tiệm cơm. Rốt cuộc đại hòa tiệm cơm nơi này đã khôi phục đến không sai biệt lắm, cũng không cần bọn họ lại ở chỗ này nhiều ngốc đúng rồi. Sát chúng ta, tra đến thế nào? Cái này sát thủ là vào bằng cách nào? Báo cáo, trải qua chúng ta bài tra, người này hẳn là từ hậu cần bên kia trà trộn vào tới, thay đổi chúng ta người phục vụ. Cái gì? Lúc này đây thế nhưng là hậu cần bên kia trà trộn vào tới sát thủ. Cha, cần thiết muốn nghiêm tra, cần thiết muốn điều tra ra, cái này sát thủ rốt cuộc là ai bỏ vào tới? Cả hệ xạ cũng là sử sốt, lập tức thanh âm liền cao vài phần tướng quân, chúng ta đã tra xét, mỗi một cái tiến vào hậu cần nhân viên đều là trải qua cẩn thận kiểm tra, mà người này là nương dọn đồ vật tiến vào lúc sau, liền không còn có rời đi. Vẫn luôn giấu ở sau xưởng bếp chỗ nào đó, thẳng đến chúng ta tổ chức hoan nghênh sẽ thời điểm mới ra tới, sau đó tiến hành rồi ám sát. Nương tặng đồ thời điểm trà trộn vào tới, chúng ta người không có bài tra sao? Bài tra xét, một ngày 3 lần toàn diện kiểm tra, người này hẳn là lúc ấy tiến vào, liền lại thay người phục vụ quần áo, chúng ta người xem nhẹ hắn tồn tại, cho nên mới dẫn tới xuất hiện ngoài ý muốn. Bà cả, ai mẹ nó kiểm tra, trở về đem danh sách viết thượng một phần, trực tiếp giao cho ta, điều đến tiền tuyến bộ đội, chuyện như vậy đều làm không tốt, còn có ích lợi gì? Cả hệ xạ vừa nghe, tức khắc tức giận đến hơi kém cười rộ lên, há mồm liền mắng lên ha ý ỉ. Sách Dĩ lập tức lên tiếng, sau đó liền xoay người chuẩn bị an bài nhân viên rút lui sự tình, mà kế tiếp hộ vệ liền không cần hắn, mà là từ thiếu tá chuyên môn phụ trách đưa đến trên thuyền đi. Vì giảm bớt phiền toái, bọn họ không thể không làm một cái thiếu tá cùng đi qua đi. Chương 3002, thất thủ. Chương 3002, thất thủ. Đại hòa tiệm cơm bên ngoài, ba chiếc xe tải lớn, còn có hai chiếc xe hơi nhỏ, chính một chữ bài khai. Cả hệ xạ mang theo Sách Dĩ từ bên trong đi ra, chui vào đệ nhất chiếc xe hơi nhỏ, mà mặt khác Nhật Bản hiến binh có rất nhiều tiến vào xe tải, có rất nhiều đứng ở phía dưới bảo hộ hai chiếc xe hơi. Đúng lúc này, một cái thiếu tá từ tiệm cơm đi ra, mà ở hắn phía sau còn có một trung nhân cùng mặt khác người có vẻ không hợp nhau, đặc biệt là hắn một thân màu xanh lơ tây trang, ở tất cả đều là quân trang người bên trong, có vẻ phá lệ thấy được. Mà ở một bên, sớm đã chuẩn bị tốt Nhật Bản hiến binh, ở nhìn đến tiểu tá cùng cái kia trung niên nhân đi ra thời điểm, liền trực tiếp đem cửa xe mở ra, làm cái này trung niên nhân chui vào xe hơi, mà thiếu tá cũng đi theo chui đi vào. Mà liền ở bọn họ nơi này chui vào xe hơi thời điểm, toàn bộ trên đường cái, trên cơ bản đều là Nhật Bản hiến binh, bọn họ đem hai nước tân con đường cấp xem chết, căn bản không cho bất luận kẻ nào tới gần cơ hội, đến nơi hai bên cảng có người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chỉ là liền ở cái này tây trang nam chui vào xe hơi thời điểm, mà ở đối diện một cái lầu hai phòng nội, vẫn luôn chú ý nơi này một thanh niên người, đột nhiên đôi mắt mở đại đại, cơ hồ là không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình. Không đúng a, không đúng a, không phải nói chiều nay nổ chết sao, như thế nào hiện tại còn ở nơi này, còn từ đại hòa tiệm cơm đi ra, cái này không phải là giả đi. Kia người thanh niên cơ hồ muốn chịu một chút miệng mình, rốt cuộc buổi chiều động tĩnh rất đại, hơn nữa bên trong người đều nói rõ thủy thêm vừa chết. Chính là vừa rồi tuy rằng sắc trời có chút hắc, nhưng từ bên trong ra tới xì mị rủ cải kỳ, vẫn là trải qua đèn đường phía dưới, nơi đó cùng ban ngày không có bao lớn khác nhau. Húng chi trong tay hắn cầm chính là kính viễn vọng, vẫn luôn quan sát đến toàn bộ đại hòa tiệm cơm, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này trung niên nhân chính là xì mị rủ cải kỳ, rốt cuộc diện mạo liền ở nơi đó. Như vậy ban ngày chết cái kia lại là ai đâu, chẳng lẽ là thế thân, hoặc là giả. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, một khi trạm trưởng bên kia được đến tin tức, sẽ là một cái thế nào cảnh tượng, Lưu Hỷ Khánh đã chết, hơn nữa là đi vào ám sát thời điểm, trực tiếp đương trường tử vong. Tuy rằng nói hắn bị chết đủ, rất nhiều Nhật Bản nổi danh thương nhân, còn có quan trọng nhân vật, mười mấy đặc vụ đổi hắn đã chết. Chính là hắn vẫn là có chút không cam lòng mẹ nó, bị lừa, thật là bị lừa, hiện tại Nhật Bản người muốn đem cái này xí mì dù thêm vừa chuyển gì, chúng ta đây nồng nỗ lực chẳng phải là hưởng phí sao. Hận A, thật là hận A. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, lúc này đây sự tình qua đi, trạm trưởng sẽ đã chịu thế nào đả kích, thậm chí khả năng sẽ nói hắn nói dối quân tình. Bất quá, hắn cũng chỉ là ở chỗ này thở dài vài tiếng, lập tức lấy ra súng trường, đối với ngoài cửa sổ cái kia xì mì dù cái kỳ liền chuẩn bị nhắm chuẩn. Chính là nguyện ý là tốt, nhưng hiện thực lại là tương đương vào mặt. Vốn dĩ thương còn đặt ở trong tầm tay, nhưng buổi chiều sự tình, hắn liền khẩu súng thu hồi tới. Hiện tại lại tưởng lấy ra tới, sau đó lại lắp ráp, ít nhất cũng muốn 2-3 phút thời gian, nhưng này 2-3 phút thời gian, cũng đủ Nhật Bản người đem xe hơi khai đi, rời xa cái này đại hòa tiệm cơm. Một phen sờ qua đi, trực tiếp sờ soạn một cái tình mịch, thậm chí làm hắn đều muốn mắng chửi người. Cái gì cũng không có sờ đến, chỉ có thể túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình đã đánh hào bao, chuẩn bị lui về phía sau, chẳng qua bởi vì còn muốn ở chỗ này giám thị, xác định một chút xì mị rủ cái kỳ kết cục cuối cùng mà thôi. Nhưng chính là không có đi mới phát hiện xì mị rủ cái kỳ còn sống được hào hảo, loại này chênh lệch, thật sự là quá khi dễ người đi ta, ta đặc miêu muốn cắn người. Hắn vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, đôi tay bụm mặt, nước mắt cũng không tự giác từ trong mắt hắn chảy ra. Vì lúc này đây hành động, bọn họ trả giá bao lớn đại giới, chỉ có bọn họ chính mình biết, huống chi bên ngoài còn có không ít đặc vụ, bọn họ nhất cử nhất động đều là như vậy gian nan ô, là ta thực xin lỗi trạm trưởng, là ta thực xin lỗi Hỉ Khánh, ta hỗn đản, ta không nên khẩu súng thu hồi tới, nếu không cũng sẽ không làm này đáng chết xỉ mị dù cực kỳ chạy thoát. Hiện tại hắn thật muốn một đầu đâm chết tính ba. Tô Giới Mô cụ trung tư nội, Lý Trường Xuân tâm tình vốn dĩ liền không thế nào hảo, tuy rằng ám sát thành công, chính là người cũng đi rồi. Mỗi đi một cái, tâm tình của hắn liền không hảo một chút, mấy năm qua, hắn áp lực bản thân liền rất lớn, hiện tại lại thẳng một cái huynh đệ, hắn thật sự có chút chịu không nổi Đinh Linh Linh. Liên ở hắn còn ngồi ở chỗ này tự mình bi thương thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn nơi này điện thoại biết đến người rất ít, trừ bỏ số ít nghiệp vụ thượng lui tới ở ngoài, đó là bên trong nhân viên biết một ít, hoặc là nói là số ít mấy cái quan trọng nhân viên biết một ít. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cũng không khỏi nhíu mày, tâm tình có chút càng kém không đúng a, lúc này ai sẽ gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ là kia số tiền có tin tức, vẫn là mặt khác tin tức. Hắn sửa sang lại một chút nỗi lòng, liền cầm lấy điện thoại uy, xin hỏi tìm ai? Thực xin lỗi, trạm trưởng, là ta, vừa mới ta phát hiện Sĩ Mị Dụ kỳ còn sống, buổi chiều chết có thể là hắn thế thân, ta thất thủ, thực xin lỗi, thỉnh trạm trưởng xử phạt ta đi. Đối diện điện thoại kia đầu, một bảng giá biểu thanh niên vẻ mặt tự trách, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ thế nhưng thất bại còn sống, thế thân, sao lại thế này? Trạm trưởng, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ là biết đối phương còn sống, hơn nữa vừa mới thượng xe hơi, bị hiến binh đội người tiến đi, đến nơi đi nơi nào, ta cũng không biết, bất quá nhìn dáng vẻ hình như là đi bến tàu phương hướng. Hỗn đản, ngươi là làm việc như thế nào, không phải buổi chiều lời thề son sắt nói người đã chết sao, hiện tại đến hảo, lại cho ta toát ra tới, ngươi cho ta chờ, việc này không để yên. Lý Trường Xuân vừa nghe, hơi kém đem phổi cấp khí tạc, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ nhiệm vụ thế nhưng thất bại, hơn nữa thất bại đến làm người có chút khó có thể tiếp thu, ngươi hiện tại cho ta trở về, chờ sự tình giải quyết xong rồi, ta lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Lý Trường Xuân cũng là tức giận đến muốn hộc máu, nhưng hiện tại không phải mắng chửi người thời điểm, hắn muốn điều tra rõ ràng, hôm nay cái này Xỉ Mị Dụ Cải Kỳ cùng buổi chiều Xỉ Mị Dụ Cải Kỳ, kia một cái mới là thật sự. Nếu buổi chiều là thật sự, như vậy, hắn còn có thể lý giải, này khả năng lại là Nhật Bản người một cái quỷ kế. Nếu cái này là thật sự, kia thật sự đại biểu bọn họ nhiệm vụ thất bại. Thất bại là muốn trả giá đại giới, cái này đại giới phó đến có chút đại a, hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền lập tức cầm lấy điện thoại, đánh đi ra ngoài, trực tiếp đánh vài cái điện thoại, lúc này mới thở hổn hển ngồi xuống ba. Thư ký, Tân phó thư ký, các ngươi hảo, hôm nay chúng ta theo dõi vài người, trong đó một cái là Lưu phó thư ký, hắn hôm nay đi một cái Tô Giới. Hắn đi Tô Giới đang làm gì? Lão Trương cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi một câu hắn đi Tô Giới, tới rồi Tô Giới liền đánh một chiếc điện thoại, kết quả đối phương giống như không có người tiếp, liền buông rời đi, sau đó lại ở Tô Giới xoay vài vòng, ăn một chút đồ vật, liền về tới chính mình chỗ ở. Đi Tô Giới chính là vì đánh một chiếc điện thoại, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp à, Tiểu Tần, ngươi cho rằng đâu? Ta cũng là như vậy cho rằng, này gọi điện thoại còn muốn chạy như vậy xa, tựa hồ nhà hắn trụ ly Tô Giới cũng không gần a. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức giống như nghĩ tới cái gì, cũng không tự chủ được nghĩ tới Ân, bất quá, lão Lưu gia giống như cũng bị đặc vụ cấp theo dõi, theo lý thuyết hắn không nên về nhà a. Nhà hắn không phải có đặc vụ đi tra qua sao? Đột nhiên, Tần Ngọc Hương đưa ra một cái làm lão Trương như thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề. Lão Trương nháy mắt giống như minh bạch cái gì, trong ánh mắt hiện lên một mặt ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên hắn lúc này đây có chút không thể tưởng được sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Lão Trương, ngươi cũng nghĩ đến cái gì đi? Ân, mặt khác đồng chí ra bên kia ít nhất sẽ có đặc vụ, hoặc là cảnh sát nhìn chằm chằm, nhưng lão Lưu gia giống như thật sự thực an toàn, đặc vụ đối hắn thực yên tâm. Không tồi, ta cũng là như vậy cho rằng, xem ra phía dưới muốn nhìn chằm chằm chết hắn. Ta đồng ý, chúng ta đi trước bên trong theo dõi điều tra là chủ, đồng dạng cũng không thể đả thương đồng chí tính tích cực. Chương 3003, hành động trước, hạ. Chương 3003, hành động trước, hạ. Phong Dương trà lâu lầu 2, một cái nam kinh nữ tử đang ngồi ở nơi đó, một thân tinh xảo trang phục, nam kinh gương mặt còn có nhẹ nhẹ hồng nhuận, kia mảnh khảnh tay ngọc càng là mang theo kia độc đáo quý tiểu thư khí chất, mặt trắng thấu hồng. Mà nàng trong tay chính phủ một chén trà nóng, tùy ý nhìn phía dưới phong cảnh, hình như là đắm chìm tại đây bên ngoài cảnh đẹp giữa. Chỉ là bên ngoài cảnh đẹp cũng không phải như vậy, mà là người đến người đi, tương đối náo nhiệt trên đường cái. Tuy rằng sắc trời đã âm xuống dưới, chính là nơi này vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, các loại bán ăn vặt đều ở thỉnh thoảng giao hàng thượng vài tiếng, khi thay nhau vang lên, hảo một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Nàng không phải người khác, đúng là Triệu Anh, lúc này đây hành động, không riêng gì Triệu Hồng thăm dự, lại còn có mặt khác mấy nữ đều thăm dự, chẳng qua các nàng là phụ trách trông chừng mà thôi. Từ lúc bắt đầu xuất hiện ở Đại Hòa tiệm cơm cửa, nơi đó liền có một người gắt gao nhìn chằm chằm kia Xỉ Mị Dụ Cải Kỳ. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, liền thấy được ngồi ở đối diện tiểu tiệm, sau đó liền ngồi ở một bên ăn một cái bánh nướng lớn. Mà kia bánh nướng lớn than tử đó là tiểu tiệm giả trang, trước kia nhà nàng đó là làm cái này sinh ý, nàng cũng sẽ cái này bánh nướng áp chảo. Theo sau liền đem tin tức này cấp truyền lại đi ra ngoài. Lúc này đi thông bến tàu mấy cái trên đường cái, hoặc là nói là tất đi mấy cái trên đường cái, sớm đã đều có người, vô luận là đi kia một cái lộ, đều sẽ có người phát hiện, sau đó liền bắt đầu rồi. Liên ở nàng uống trà thời điểm, cách đó không xa hai chiếc hiến binh đội xe chậm rãi xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa, đặc biệt là cái kia màu đen xe hơi, thật hướng về bến tàu phương hướng xử tới. Mà mặt sau, còn có một chiếc xe tải lớn, bên trong đang đứng hai bài Nhật Bản hiến binh. Hơn nữa xe tải là lộ thiên, cũng không có mặt trên lều, hiển nhiên tùy thời đều khả năng động. Tiêu Tiệp liếc mắt một cái, lập tức liền buông xuống một ít tiền, đi tới dưới lầu lão bản, mượn cái điện thoại đánh một chút. 2 mao tiền. Không có vấn đề. Tiêu Tiệp trực tiếp cầm lấy điện thoại, liền bắt qua đi điện thoại kia đầu tiếng chung cũng là vang lên, cũng chính là ở bên kia vang lên tam hạ lúc sau, liền có người tiếp nổi lên điện thoại ngươi hảo. Triệu lão bản, hóa đã chuẩn bị tốt, thì ngươi phái người tùy thời tiếp hóa, pha lê chế phẩm, tiểu tâm một chút. Tốt. Tiêu Tiệp nghe được đối phương ứng hạ, liền treo điện thoại, sau đó lại lấy ra 2 mao tiền phóng tới trên bàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sửa sang lại một chút chính mình khi đó ma mũ, rút ra một chi nữ sĩ thuốc lá, trực tiếp điểm lên. Thoạt nhìn một bộ đại gia quý phụ nhân bộ dáng, trực tiếp hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng này hết thể giống như cùng nàng không quan hệ giống nhau, dù sao ra cái này môn, lập tức nàng lại biến thành một cái khác bộ dáng, ít nhất như vậy quần áo khó được xuyên ra tới một lần đương nhiên không phải không mặc, mà là hóa trang dùng, chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới có thể tiến hành hóa trang, ngày thường rất ít hóa trang ba. Triệu Hồng ở tiếp xong điện thoại lúc sau, cũng là nhẹ nhàng buông điện thoại, sau đó liền từ một bên buồng điện thoại đi ra. Nàng vẫn luôn ở chỗ này chờ, chỉ cần có không điện thoại, nàng đều sẽ tiếp một chút, đương nhiên đây là nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây thông chi sau, nàng mới làm như vậy. Nàng cũng không có sốt ruột, mà là đi qua, đi tới một cái lôi kéo xe kéo sư phó trước mặt, trực tiếp đôi hắn hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó lại đi tới một cái sát giày trước mặt, cũng là bé nhỏ không đáng kể gật đầu một cái. 6 cá nhân, tính cả đội trưởng, đều đi qua đi, cẩn thận gật đầu một cái, xem như đánh một lời chào hỏi, chuẩn bị hành động. Kỳ thật nàng căn bản không cần như vậy đi chào hỏi, nhưng nàng vẫn là đi đánh một lời chào hỏi, xem như cấp này một cái tân tiểu đội một cái cổ vũ đi. Rốt cuộc lúc này mới 2 ngày, hắn bên này liền bắt đầu chấp hành tân nhiệm vụ. Tuy rằng nói xong thành lúc sau, trực tiếp hồi chính mình bộ đội, nhưng bộ đội bên kia là như vậy hả hồi sao? Chỉ là ngồi xe lửa, sau đó lại ngồi xe bò, hoặc là chân đi tới, liền dùng 4 ngày thời gian tôn đội trưởng, lúc này đây vất vả các ngươi. Cuối cùng, hắn đi tới tôn đội trưởng trước mặt, điểm một chén mì đưa qua không có việc gì, chúng ta làm đó là cái này, yên tâm đi, các huynh đệ không có một cái là túng hóa, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tuy rằng chúng ta là lần thứ 3 gặp mặt, nhưng ta tin tưởng các ngươi, nhớ kỹ, lúc này đây cần thiết làm thành công, không thành công chỉ có sát thân, đây là mặt trên hạ đạt tử mệnh lệnh. Là Triệu Hồng nói nữa một câu lúc sau, liền xoay người rời đi. Rốt cuộc nàng lại ở chỗ này đã không được, nàng cần thiết muốn thông chi đệ nhị đội chuẩn bị tốt, tương đối với đệ nhị đội chỉ cần xuất động, kia thương vong sẽ lớn hơn nữa. Không có cách nào, đệ nhị đội mai phục địa phương, càng bất lợi với hành động. 10 phút sau, Triệu Hồng lại một lần về tới nguyên lai địa phương, rốt cuộc hai đội khoảng cách thật sự rất gần, cũng chính là 400-500 mét khoảng cách mà thôi. Kỳ thật nàng cũng không biết, bên kia Trương Thiên Hạo là đạo thứ 3 tử vong tuyến, mà có trên thuyền 2 cái huynh đệ, là đạo thứ 4 tử vong tuyến, chỉ cần qua này 4 đạo tuyến, kia sĩ mị rủ các kỳ mới có khả năng sống sót. Một lần nữa tìm một cái lầu 2 rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, trực tiếp điểm một bầu rượu, sau đó lại kêu 2 cái tiểu thái, liền đặt tới cái bàn phía trước. Nhẹ nhàng gắp một khối đồ ăn, phóng tới trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên, kia đồ ăn mùi hương vẫn là thực mau tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Mà rượu tư vị càng là không tồi, trực tiếp làm tâm tình của nàng trở nên an tĩnh lại. Chẳng qua hắn dẫn theo bầu rượu, cả người liền nửa ghé vào cửa sổ mặt trên, một bầu rượu, một cái ly, hình như là ở uống rượu, thoạt nhìn, toàn bộ hình ảnh vẫn là tương đương duy mỹ ánh trăng treo cao, nửa ỉ cửa sổ, mỹ nhân uống rượu, một hồ một ly, thật là có điểm nhi tình thơ ý họa. Chỉ là phía dưới người cũng không có người đi thưởng thức, tương phản, bọn họ từng người vội vàng chính mình sự tình, cho dù là ngẫu nhiên có người nhìn đến nhị án cửa sổ thượng mỹ nữ, cũng chỉ là oán giận vài tiếng đầu góc có bệnh đi, như vậy lãnh thiên, còn đem cửa sổ khai xuống dưới. Thật là ăn no ăn không tiêu, thế nhưng lúc này mở cửa sổ, phòng trừng lại làm miêu nước tiểu uống nhiều quá, bắt đầu làm. Phía dưới người, vẫn là có một ít ý tưởng, hoặc là làm lơ, hoặc là khinh bỉ, nhưng cũng không có một cái ra tới chỉ trích, đương nhiên chú ý người vẫn là ở chú ý, cũng không có bởi vậy mà giảm bất nửa phần. Kia đó là Triệu đội trưởng bọn họ, mặt khác, còn có một khác đội người cũng là rất xa nhìn chằm chằm bên này, chỉ cần Triệu Hồng bên này một có động tác, phía dưới người cũng sẽ làm ra hành động trước chuẩn bị, đây là ước định tín hiệu, chẳng qua, hai đội người chi rằng cũng không biết, rốt cuộc này mười mấy đội người, trừ bỏ hai đội có thể gặp mặt, mặt khác đều là không thể gặp mặt, đương nhiên, gặp mặt cũng không quen biết đây là quy củ. Trên đường cái kêu la thanh vẫn là khi thay nhau vang lên, nhưng đã xa xa không có ngay từ đầu như vậy vang dội, rốt cuộc cái này kêu kêu cũng là rất mệt mỏi, huống chi hiện tại đã không có nhiều ít khách nhân ở bên ngoài. Thậm chí có người đã thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Có thể lưu lại cũng chỉ là ở kiên trì mà thôi. Đúng lúc này, nơi xa chậm rãi xuất hiện 2 chiếc ô tô, trong đó một chiếc là xe hơi, một khác chiếc là xe tải. Nhìn 2 chiếc xe cũng là càng ngày càng gần, Triệu Hồng nâng chén uống rượu tay, lăng không đột nhiên buông lỏng, trong tay cái ly trực tiếp rớt đi xuống đáng chết, cái này cái ly như thế nào rớt? Tay của ta mềm. Triệu Hồng hình như là ở lầm bầm lầu bầu lên, đây là nàng vì chính mình tìm một cái cớ, sau đó liền trực tiếp bỏ tới rồi cửa sổ thượng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 3004, hành động tiến hành khi. Chương 3004, hành động tiến hành khi. Liên ở vừa rồi, ở Nhật Bản hiến binh đội cửa cách đó không xa, một cái bán trạm yên quẩy bán quà vật vị trí, Nhật Bản hiến binh đội 2 chiếc xe hơi chậm rãi chạy đến hiến binh đội trước cửa. Theo lý thuyết, lúc này, Simi dụ thêm tất cả nên xuống xe tiến vào hiến binh đội. Chính là cả hệ xạ cùng Sắc Dĩ lại là hạ xe hơi, tới rồi Simi dụ cả kỳ xe hơi bên cạnh, nhỏ giọng mà dò hỏi vài tiếng ở được đến xác thực tin tức lúc sau, cái kia Simi dụ cả kỳ cũng không có tiến vào hiến binh đội, mà là chuẩn bị trực tiếp đi bến tàu lên thuyền, chuẩn bị rời đi Thượng Hải. Rốt cuộc hắn hôm nay cũng là bị nổ mạnh cấp sợ tới mức hồn đều phải không có. Hắn ngày thường ở quốc nội, nơi đó gặp qua loại tình huống này, kia tử vong cách hắn chính là như vậy gần, một cái sai lầm, khả năng đó là muốn hắn mặn già. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, kia đó là sớm ngày rời đi Thượng Hải, trở lại bản thổ, chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất địa phương. Cả hệ xạ tướng quân, sát trung tá, cảm ơn các ngươi hảo ý, đã có thuyền, ta còn là sớm một chút nhi hồi bản thổ đi, tới rồi đại liền lúc sau sẽ có chuyên môn bay đi bản thổ phi cơ. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi an bài hảo, ta liền yên tâm, đối với các ngươi, ta còn là tương đương tín nhiệm. Chúng ta đây đưa tiên sinh đi bến tàu, như thế nào? Không cần, các ngươi đi qua nguy hiểm quá lớn, các ngươi qua đi, kia liền trực tiếp bại lộ ta thân phận, làm những cái đó phản nhận phần tử đối ta thân phận càng thêm hoài nghi, vẫn là cứ như vậy đi, phái người đưa ta qua đi, chỉ cần một chiếc xe hơi là được rồi. Đến nỗi mặt sau hiến binh cũng không cần đi. Khó mà làm được, mặt sau hiến binh cho là đi chấp hành nhiệm vụ đi, dù sao cũng không có rất xa, lại nói, đi hiến binh, còn muốn đi bên kia thay ca. Cả hệ xạ vẫn là trực tiếp lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Sĩ Mị dù kỳ cũng là có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, mang theo 20 cái Nhật Bản hiến binh cùng với một chiếc xe hơi, trực tiếp hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Mà ở hiến binh đội đối diện, cái kia vẫn luôn chú ý này đó chiếc xe Tố Nguyệt, ở xác định nhân viên thân phận lúc sau, cũng là tùy tay đánh một chiếc điện thoại, trực tiếp dùng một cái tiếng lóng đem nhân viên, số lượng, sở làm xe hơi đều nói ra. Tiếp theo La Nguyệt đó là một thân kimono rời đi cái này cửa hàng, rốt cuộc đây là một nhà Nhật Bản người khai đồ trang điểm cửa hàng, bên trong đều là một ít Nhật Bản son phấn linh tinh đồ vật. Mà La Nguyệt cũng tùy ý mua hai dạng, dẫn theo liền rời đi cái này cửa hàng đến nơi đánh một chiếc điện thoại, đối phương đến là không có để ý, rốt cuộc mua đồ vật, đánh một chiếc điện thoại lại hoa không bao nhiêu tiền ba. Vừa đứng tiếp theo vừa đứng truyền lại qua đi tin tức, thực mau liền ở cái này người khác không tưởng được địa phương bắt đầu mai phục xuống dưới. Cũng liền xuất hiện Triệu Hồng uống rượu, trực tiếp cái ly ngã xuống tình huống. Mà lúc này, phía dưới vốn đang an tĩnh trên đường cái, đột nhiên xuất hiện hai cái xe đẩy, trong đó một cái là lôi kéo xe kéo, một cái là đẩy xe rác. Hai xe không cẩn thận trực tiếp đụng vào nhau, tức khắc hai bên liền xảo lên, ngươi bồi ta xe, ngươi đem ta xe cấp đầm hỏng rồi. Là ngươi bồi ta tiền xe, ngươi nhìn xem, ta như vậy sạch sẽ xe bị ngươi làm đến toàn bộ là rác rưởi, ngươi còn có phải hay không người à, ta này xe hôm nay như thế nào kéo người, xú đã chết. Ngươi còn có lý nói, không phải ngươi đụng phải ta sao, đem ta xe đẩy tay đều đâm hỏng rồi, rác rưởi rất được đến chỗ đều là, cho ngươi bồi, ít nhất 5 mao tiền, còn này muốn thu thập rác rưởi, bằng không việc này không để yên, nếu không đi gặp quan. Ai sợ ai à, gặp quan làm sao vậy, ngươi đụng phải ta, còn không muốn bồi cho ta, đại gia hỏa lại đây nhìn xem, cái này kéo xe như thế nào như vậy không nói lý à, đem ta xe làm dơ, cũng không bồi cho chúng ta, thật là có hay không lương tâm, có hay không thiên lý à. Thật là vô sỉ cực kỳ, là ngươi kéo xe không xem lộ, còn có thể đoán nổi lên ta, thật là buồn cười, ngươi lại nói, xem ta không tấu người chết, ngươi tên hôn đàn này. Theo hai người khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn, mà lộ vốn dĩ liền không khoan, chính là trong nháy mắt liền bị vây quanh lên. Mà hai bên đẹp náo nhiệt bá tánh càng là nhạc gian đến nơi đây tới ăn một chút dưa. Theo đường bị ngăn chặn, mà phía trước khai lại đây hai chiếc xe cũng là càng ngày càng gần, thậm chí thấy được phía trước đổ đường cái, rõ ràng trên đường cái người quá nhiều, căn bản thông hành không được. Mà ngồi ở mặt sau Sĩ Mị Dù Kỳ cũng là thấy được phía trước cảnh tượng, không khỏi có dẫn động nôn nóng lên. Rốt cuộc nơi này lộ thật không phải như vậy hảo tẩu. Theo xe hơi càng ngày càng gần, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn là không thể không đỉnh tới rồi đám người phía trước đi xem là đã xảy ra sự tình gì, gọi người đem lộ tránh ra, làm chúng ta thông hành. Lúc này, cái kia ngồi ở xe hơi ghế phụ thiếu tá trực tiếp ở dừng lại xe lúc sau, liền đẩy ra cửa xe, vẻ mặt tức giận đi qua. Lớn tiếng mà khiển trách lên bà cả, hết thảy tránh ra, nếu không toàn bộ bắn chết làm việc. Nói, hắn còn rút ra súng lục, đối với giữa không trung, đó là một thương. Theo một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, toàn bộ náo nhiệt trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới, vốn dĩ khắc khẩu hai bên cũng là trực tiếp dừng lại. Mọi người không tự giác quay đầu nhìn về phía mặt sau chính vẻ mặt tức giận người Nhật, còn có kia một xe Nhật Bản binh, bản năng cảm giác được một trận sợ hai đám người tức khắc giống như điều tán giống nhau, chuẩn bị tránh thoát đi. Liền kia hai cái đụng phải xe người cũng là có chút sợ hai hướng về bên này chạy tới, hiển nhiên hình như là thực sợ hãi bộ dáng đúng lúc này, một bên đám người bên trong, chạy ra một thanh niên, mà cái kia thanh niên trong tay còn cầm một cái rổ, vài bước liền đi tới xe hơi cách đó không xa. Theo hắn đem rổ một ném, sau đó trong tay nhiều một bó lựu đạn, ước chừng có 4 viên, sau đó kéo ra kéo hoàn, liền hướng về xe hơi phía dưới ném qua đi. Mà lúc này, mặt trên Nhật Bản binh cũng phát hiện cái này ngoài ý muốn xuất hiện sát thủ, tức khắc lớn tiếng hô lên có thích khách, có thích khách, có thích khách, có thích khách. Sớm đã chuẩn bị tốt Nhật Bản binh lập tức giơ súng liền xạ kích. Toàn bộ quá trình cũng chính là 3-4 giây thời điểm đương cái kia thanh niên ném ra lựu đạn lúc sau, liền đã từ trên người rút ra súng lục, đối với phía trước Nhật Bản thiếu tá đó là một thương. Kia thiếu tá còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, liền đã bị thương, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bên kia, mấy cái Nhật Bản binh thương cũng đi theo văng lên, kia thanh niên cũng là không rên một tiếng, nhưng trên người lại từ vài đạo huyết động. Hiển nhiên là chúng đạn rồi. Bất quá, thanh niên này cũng là kiên cường, vốn dĩ gần đây hắn, trực tiếp bổ nhào vào Nhật Bản người xe hơi bên cạnh, sau đó liền lại cắn răng, tùy ý trong miệng máu tươi ra bên ngoài bạo. Chính là hắn vẫn là kéo ra chính mình trên người một cái kéo hoàn. Nếu có người chú ý nói, liền sẽ phát hiện trên người hắn thế nhưng còn có vài viên lựu đạn, toàn bộ là trói đến vững chắc. Từ lúc bắt đầu lại đây thời điểm, đó là thành một cái tử sĩ. Liền ở cái này thanh niên lại đây thời điểm, ở bên kia, một cái sát giày người thanh niên đột nhiên trong tay cũng nhiều một viên lựu đạn, kéo ra kéo hoàn lúc sau, liền đối với xe tải ném qua đi. Hơn nữa hắn trong tay cũng nhiều một khẩu súng lục, đối với xe tải thượng Nhật Bản binh đó là liên tục nổ súng. Nguyên lai kia hai cái chuẩn bị đào tẩu người thanh niên, cũng chính là khắc khẩu hai cái người thanh niên, lúc này cũng là từ hai thanh xe đẩy, đối với xe hơi thượng Nhật Bản người đó là nổ súng, liền kia mặt sau xe tải thượng Nhật Bản người cũng không có buông tha bạch bạch bạch. Mỗi một thương đều khả năng đại biểu cho có người bị thương, cũng có thể là có người tử vong, nhưng cũng không có người để ý này đó. Chương 3005, mượn gió bẻ măng. Chương 3005, mượn gió bẻ măng bà cả, bảo hộ xì mị rủ tiên sinh, bảo hộ xì mị rủ tiên sinh. Cái kia bị thương thiếu tá nơi đó còn có thể cố đến mặt khác, ngã xuống đất lúc sau, cũng không màng chính mình thương thế, trực tiếp bắt đầu đối với tài xế lớn tiếng hô lên mau mau lái xe, mau lái xe. Cái kia tài xế vừa thấy, cũng là dùng một chút lực, muốn đem xe hơi khai ra đi. Rốt cuộc hắn cũng thấy được cái kia người thanh niên ném lại đây lựu đạn, đã ném tới xe phía dưới, lại không đi, xe khả năng liền muốn bay lên thiên. Chính là phía trước tất cả đều là người, căn bản không có biện pháp thúc đẩy, thậm chí còn có người trực tiếp đụng vào xe mặt trên, càng đừng nói phía trước còn có một chiếc xe rắc cùng với một chiếc xe kéo chống đỡ bà cạ, bà cạ. Kia tài xế nhìn đến xe căn bản khai không được, liền trực tiếp đẩy cửa xe, muốn đi xuống. Chính là thời gian cũng chính là như vậy đoạn, lưu đạn nổ mạnh thời gian càng đoạn, chỉ có ngắn ngủn 2-3 giây thời gian. Cùng lúc đó, một thanh niên trực tiếp bổ nhào vào hắn cửa xe thượng, đôi tay bắt lấy xe hơi môn, hơn nữa toàn thân là huyết, trong miệng càng là ra bên ngoài bạo huyết. Bất quá trong mắt hắn lại tràn đầy khinh bỉ, thậm chí hé miệng còn nở nụ cười. Mà hắn một bàn tay ngón tay thượng còn có một cái lựu đạn kéo hoàn, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết đây là cái gì không tốt, ta muốn bạch bạch bạch. Lại là liên tiếp tiếng súng vang lên, kia ghé vào cửa sổ xe thượng thanh niên thân thể chậm rãi đi xuống đi, giống như toàn thân đều không có sức lực giống nhau, nhưng đôi mắt lại trừng đến đại đại. Hơn nữa khóe miệng vẫn như cũ ra bên ngoài bạo huyết, chính là lại cười đến thực vui vẻ. Liên nhìn đến hắn mặt vừa mới tới rồi cửa sổ khẩu bên này, liền thấy được hắn miệng làm ra một cái không nhỏ động tác bạo. Chỉ là một cái khẩu hình, liền theo hắn khẩu hình làm ra tới, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, mà tài xế giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, toàn bộ xe hơi đều hướng lên trên không bay lên. Mà kia thanh niên cũng bị thật mạnh ngã văng ra ngoài. Chỉ là quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, thân thể hắn cũng đi theo nổ mạnh mở ra, thật lớn đánh sâu vào phá, làm vốn dĩ liền ở giữa không trung xe hơi, lại một lần hướng về bên kia, cũng chính là thiếu tá bên kia thật mạnh tạp qua đi. Vô số huyết nục, mảnh đạn càng là mọi nơi vẩy ra, đến nỗi có bao nhiêu người bị thương, càng là không có người đã biết. Nhưng bị thương nhân số tuyệt đối không ở số ít. Bất quá cơ linh một chút, sớm đã ghé vào nơi đó, không núp ních, xui xẻo, chỉ cần chạy đi tới, cơ hồ toàn bộ chúng chiêu, đến nỗi sinh tử, kia đó là xem bầu trời từ mệnh. Cho dù là cách đó không xa Triệu Hồng, ngồi ở trên lầu uống rượu, cũng là sắc mặt khó coi lên. Ngay từ đầu đó là như thế căng chết, một cái huynh đệ sinh tử, một cái khác huynh đệ trúng đạn, sinh tử không biết, phòng trường là sống không được. Chỉ là này hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh chung, kia xe tải thượng Nhật Bản bình cũng bắt đầu nhảy xuống, chỉ là còn không có nhảy xuống, bọn họ liền thấy được hai viên lựu đạn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống bọn họ xe tải bên trong không tốt, lựu đạn, mau nhảy. Nhảy, lại không nhảy tất cả đều là đã chết. Lúc này, đã không có bất luận kẻ nào khách khí, vốn đang chuẩn bị bỏ dậy, từ phía sau nhảy xuống đi. Nhưng lúc này nơi đó còn lo lắng mặt khác, trực tiếp từ một bên ra bên ngoài nhảy. Chỉ là bọn hắn thời gian thật sự đủ sao, còn không có nhảy xuống đi, hoặc là có còn ở giữa không trung, liền thấy được toàn bộ xe tải mặt sau tức khắc giải thể, thật lớn nổ mạnh, trực tiếp đem xe tải mặt sau cấp phân giải mở ra. Mà vốn đang nhảy Nhật Bản binh, cũng là nháy mắt bị di động một ít khoảng cách. Càng có Nhật Bản binh trực tiếp phi quăng ngã ra vài mét xa, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, càng là sinh tử không biết. Cầm đầu Tôn đội trưởng nhìn phía trước xe hơi đã bị tạc, hơn nữa bên trong người đồng dạng cũng không biết sinh tử, nhưng chín thành chín là đã chết, hắn lập tức kêu to lên nhiệm vụ hoàn thành, đi mau, mang lên các huynh đệ, đi. Nhanh lên nhi lui lại, lại không đi liền không còn kịp rồi. Theo Tôn đội trưởng lớn tiếng mà kêu to, kia mặt khác ba người cũng là sửng sốt, lập tức liền bắt đầu lui lại, mà phía trước khắc khẩu hai cái thanh niên, lúc này nơi đó còn có khắc khẩu bộ dáng. Trong đó một cái trực tiếp lôi kéo một cái khác, vài bước liền đi tới kia xe kéo biên, đem người ném tới mặt trên. Sau đó lại ở trong tay nhiều một viên lựu đạn, đối với cái kia xe hơi phía dưới Nhật Bản thiếu tá ném qua đi. Hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp kéo xe kéo liền hướng về một cái khác phương hướng chạy như điên mà đi. Bốn người, một cái trọng thương viên, những người khác đều không có bị thương, hiển nhiên lúc này đây nhiệm vụ là phi thường thành công, đến nỗi Nhật Bản người sinh tử, bọn họ càng là không cần suy nghĩ. Có thể nói, lúc này đây hành động hoàn toàn là mau, chuẩn, tàn nhẫn. Triệu Hồng tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành động quá trình, nàng vẫn là tương đương vừa lòng. Rốt cuộc lúc này đây hành động tuy rằng là trước đó an bài tốt, nhưng như thế thuận lợi, chỉ trả giá một người đại giới, vẫn là đáng giá khen ngợi. Chỉ là vị kia chết đi huynh đệ đều không có biện pháp nhặt xác, bởi vì hắn thi thể đều bị nổ thành vô số khối ai. Nàng thật dài thở dài một hơi, sau đó liền trả tiền chuẩn bị rời đi nơi này, rốt cuộc nơi này đã thành thị phi nơi, không cần nàng ở chỗ này nhiều ngây người đến nỗi bên ngoài Nhật Bản hiến binh, hơn 20 cá nhân một xe tải hiến binh, trực tiếp bị súng lục, còn có hai viên lựu đạn tạc đến độ sắp tìm không thấy đông nam tây bắc ít nhất mười mấy hiến binh thương vong, này còn xem như tốt, không có toàn quân bị diệt đã là tạ bọn họ thiên hoàng bệ hạ phù hộ. Nhưng này hết thảy đều cùng các nàng không quan hệ, hơn nữa toàn bộ hành động quá trình quá nhanh, trước sau không vượt qua một phút, hành động liền đã kết thúc. Mà ở phía trước cách đó không xa đệ nhị hành động đội, ở nghe được phía trước phát sinh bắn nhau lúc sau, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ cũng không biết phía trước còn có một cái hành động đội. Bởi vậy, bọn họ toàn bộ là cảnh giác lên, tùy thời chuẩn bị hành động, đồng dạng cũng biết lúc này đây hành động khó khăn lại muốn tăng lớn. Mà liên ở bọn họ bên này lo lắng thời điểm, phía trước chiến đấu đã kết thúc, cái này làm cho bọn họ càng là khiếp sợ. Liên ở bọn họ đội trưởng còn lo lắng thời điểm, liền thấy được phía trước cái kia uống rượu nữ nhân thế nhưng chủ động đóng lại cửa sổ, kia đội trưởng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi đóng lại cửa sổ, đó là tỏ vẻ hành động kết thúc. Hành động kết thúc, chỉ không phải ngốc tử đều minh bạch, bọn họ có thể lui lại. Theo bọn họ lui lại, mà đi theo không xa Trương Thiên Hạo, vẫn luôn ghé vào tầng lầu thượng, tận mắt nhìn thấy phía trước hành động kết thúc, hơn nữa cái kia tỏ vẻ kết thúc. Hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thu hồi súng trường, chuẩn bị rời đi nơi này. Xem ra lúc này đây hành động so với ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi đến nhiều, chỉ là không biết thương vong như thế nào. Hắn vẫn là có chút gan tâm, nhưng cũng không có nhiều lời, sẽ có người nói với hắn, nếu là bị thương, hắn còn sẽ đi làm một chút giải phẫu, bảo đảm chính mình huynh đệ có thể kịp thời sống sót. Từ kiểm tra trạm lầu 2 tầng lầu, cẩn thận lại bỏ đi xuống. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn nhìn kiểm tra trạm kho hàng, còn có đại lượng vật tư, hắn tự nhiên sẽ không theo này đó quỷ hút máu khách khí. Vật tư hắn cũng muốn, đến nỗi lầu 2 két sắt tiền, hắn cũng muốn, rốt cuộc những cái đó đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn không lấy nói, kia cũng là trở thành này đó đặc vụ hắn gian chiến lợi phẩm, trực tiếp phân cho hôn đả này, đặc biệt là hiện tại cuối năm, vật tư càng là nhiều đến có chút làm người cảm thán, nơi này vất tiền cũng quá nhanh một chút, huống chi còn có không ít người trực tiếp đưa tiền lại đây. Lúc này đã là 8 giờ, toàn bộ lầu 2 trên cơ bản đã không có người, mà trực ban đều ở lầu 1 trực ban, hơn nữa trên cơ bản đều ở uống rượu đánh bài, hút thuốc khoác lác. Dù sao buổi tối lại không đi hóa, bọn họ cũng đã sớm thói quen. Chương 3006, kỳ thủy gia bốn nữ. Chương 3006, kỳ thủy gia bốn nữ. Bờ sông bến tàu khách thuyền bên trên, hai thượng người thanh niên đang đứng ở thuyền huyền thượng, nhìn phía dưới không ngừng lên thuyền người, bọn họ cũng đang chờ phía dưới thông chi. Nếu có thể nói, bọn họ lập tức liền muốn rút lui tử. Rốt cuộc bọn họ cũng là nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh, liền biết phía trước đã có người bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, chẳng qua không biết là ai mà thôi. Bọn họ cũng là lo lắng lên, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Phía trước chiến đấu phát sinh thật sự mau, nhưng đồng dạng kết thúc đến cũng thực mau, trước sau không đến một phút, liền đã kết thúc, liền tiếng súng đều không có. Hai người trong lòng cũng là một trận không đế, bọn họ không biết phía trước chiến đấu cùng bọn họ có hay không quan hệ, nếu có quan hệ, kia bọn họ liền muốn một lần nữa làm tốt an bài ba. Nhìn đã bị hắn đào rông kết sắt cùng với cái kia tiểu kho hàng thứ tốt, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Sau đó lại nhìn nhìn, cẩn thận từ lầu 2 sau cửa sổ vị trí phiên hạ lầu 1, nương bốn phía có chút sai ám ánh đèn, trực tiếp rời đi kiểm tra trạm. Hắn cũng không nghĩ tới, toàn bộ không lớn kiểm tra trạm lại là như vậy có tiền, hơn 20 vạn a, nơi này có pháp tệ, còn có đại dương, hoàng kim, chỉ là cá chiên bé đó là hơn 30 điều, còn có 2 điều cá đỏ dạng, cùng với không ít trang sức. Này đó tất cả đều là tống tiền lại đây, hoặc là có người hiếu kính, hiện tại toàn bộ thành Trương Thiên Hạo chiến lợi phẩm. Nhưng hắn vội vàng tới, lại lặng lẽ rời đi gì, Tiểu Hồng. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi bến tàu, trở về thời điểm, liền thấy được hóa trang Triệu Hồng chính hướng về bến tàu bên này đã đi tới là ngươi. Triệu Hồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nhận ra đối diện chính là ai, tuy rằng Trương Thiên Hạo hóa trang, nhưng Triệu Hồng xem qua hắn ảnh chụp, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới ân, hôm nay buổi tối có yêu cầu ta sao? Yêu cầu? Trong nhà một người sinh điểm tiểu bệnh, ngươi trong chốc lát qua đi nhìn xem, đúng rồi nhà hắn lão nhân cũng đi rồi một cái. Triệu Hồng lập tức nghĩ tới cái gì, liền lập tức nói. Sau đó liền xoay người hướng về bến tàu đi qua đi. Nàng đi mục đích đó là kêu hai cái hành động đội người xuống dưới, rốt cuộc nhiệm vụ hoàn thành, không cần lại ở chỗ này thủ, nên về nhà về nhà. Mà bên này Trương Thiên Hạo ở nghe được, tức khắc trong lòng hiểu được. Sắc mặt cũng là có chút cười khổ lên, rốt cuộc 6 người tiểu đội, chết trận một cái, trọng thương một cái, mặt khác 4 người sống được hào hào. Này cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, rốt cuộc một hồi hành động xuống dưới, một chết một bị thương, đã là thực không tồi kết quả. Nhưng hắn vẫn là muốn chuẩn bị, rốt cuộc có thể cứu một cái huynh đệ mệnh, kia cần thiết muốn cứu một cái, không thể làm thủ hạ các huynh đệ thất vọng buồn lòng. Hắn trực tiếp kêu một cái xe kéo, sau đó về tới kỳ hư thư ỷ chỉ trong nhà, đến nỗi như thế nào đi vào, tự nhiên sẽ không theo người khác nói. Hắn thói quen tính trèo tường tiến vào trong nhà, dù sao trong nhà chỉ người ít huynh đệ hai, còn có hai nàng, trong tình huống bình thường là sẽ không có người chú ý tới hắn đến nỗi mở cửa linh tinh, ít ỷ chỉ cùng giờ hai người là một cái thiết khờ khạo, đầu cũng không phải như vậy linh quang. Đây cũng là hắn thu lưu hai người nguyên nhân chí nhất. Quá cơ linh, ngược lại không tốt. Làm việc sẽ ảnh hưởng đến Trương Thiên Hạo. Từ trong phòng đi ra, Trương Thiên Hạo đã thay đổi một thân bình thường quần áo, thoạt nhìn tinh thần rất nhiều gì, "Tiên sinh, ngài khi nào trở về? Chúng ta như thế nào không có nghe được ngươi trở về?" Lúc này, Tiểu Linh có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, "Giống như Trương Thiên Hạo trở về thời điểm, nên làm các nàng biết các ngươi à, ta vừa rồi nhìn đến ịt đi ra ngoài lấy cái gì đồ vật thời điểm, liền tiến vào, này hai cái ngu xuẩn, xem ra một chiếm nhi ký ức đều không giải, xem cái môn đều sẽ ra vấn đề." Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng hai câu, sau đó liền lại nhìn về phía hai nàng, "Đúng rồi, nhà các ngươi bên trong người nói như thế nào? Hiện tại có thể về nhà sao?" Nhắc tới về đến nhà, hai nàng tức khắc biểu tình ảm đạm xuống dưới, rốt cuộc các nàng trong nhà đã không dám lại thu lưu các nàng, chính yếu chính là, các nàng bốn cái trong nhà quê nhà đều đã biết các nàng tình huống, càng là khinh thường các nàng. Liền các nàng ra đều có chút gánh không dậy nổi đầu tới, càng đừng nói về nhà. Nếu không phải bên này Trương Thiên Hạo thu lưu các nàng cũng không biết làm sao bây giờ. 18 tuổi tuổi tác, tuy rằng có thể gả chồng, nhưng thật sự đó là gả chồng về sau sự tình gì đều không có sao. Này hết thảy đều chỉ là một cái không tưởng mà thôi. Rời đi kỳ hợi trong nhà, các nàng cơ hội là một bước khó đi, tìm công tác, kia cũng đến muốn tìm ra A tiên sinh, chúng ta. Chỉ là hai nàng còn không có nói xong, nước mắt liền đã giữ lại, thậm chí đều bắt đầu nhỏ giọng mà nước nở lên. Mà phòng nội, mặt khác hai nàng nghe được ngoài phòng truyền đến thấp giọng tiếng khóc, cũng là sửng sốt, liền cũng đi theo đi ra, rốt cuộc trước kia bốn nữ vẫn luôn ở cùng một chỗ, hiện tại lại trụ tới rồi cùng nhau. Vốn đang chuẩn bị về nhà, chính là đương các nàng về nhà lúc sau, mới phát hiện trong nhà cũng không phải các nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy tiên sinh, thực xin lỗi, là tiểu đình quấy rầy đến ngài, ngươi tha thứ các nàng. Ta trở về hảo hảo phê bình một chút các nàng. Không cần, các ngươi liền ở nơi này đi, bên kia còn có hai gian nhà ở, các ngươi liền trụ nơi đó là được, về sau các ngươi hảo hảo đọc sách đi. Đúng rồi, không ăn, nhà ta có, các ngươi liền ăn trước đi, mặt khác, tìm thời gian, ta cho các ngươi một lần nữa an bài mấy cái hộ khẩu. Chúng ta đây trong nhà làm sao bây giờ? Không có việc gì, các ngươi hộ khẩu, ta liền cho các ngươi an bài ở thành nội đi, nơi đó còn có một ít thôn trang, làm người đi chuẩn bị một chút, chẳng qua các ngươi thân phận là đến trong thành tới bồi đọc, cũng chính là trong nhà người hầu thân phận, nhớ kỹ, này thân phận khả năng sẽ bảo hộ các ngươi. Mấy nữ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lúc này đây Kỷ Hư Thư ỷ chỉ cũng không có giống như trước khi dễ các nàng, vẫn là thật vì các nàng suy xét. Trong lòng về điểm này nhi oán hận cũng là thiếu rất nhiều, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên có chút không lớn giống nhau được rồi, ta về sớm tới, trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối khả năng không trở lại. Về sau khả năng trở về cũng sẽ không rất nhiều, các ngươi ở trong nhà có thể an tâm học tập. Hắn trực tiếp vây vây tay, sau đó đối với A Lan nói, đem ta cái này quần áo cầm đi giặt sạch đi, còn có nơi này có vài món quần áo, hôm nay người khác giết heo, toàn thân đều bắn không ít huyết, thật là đen đủi. Nói xong, hắn lại từ trong phòng đưa ra một đống quần áo, trực tiếp ném qua đi, làm các nàng đi giặt quần áo. Rốt cuộc này đó quần áo là ở đại hòa tiệm cơm ngõ dơ, hắn vẫn là muốn ở trong nhà tẩy tốt. A Lan lên tiếng, sau đó liền lấy ra bột tới, giúp đỡ Trương Thiên Hạo bắt đầu giặt quần áo, mà Trương Thiên Hạo sớm đã phủ thêm một kiện tân màu xám áo khoác, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến nỗi qua bên kia, cũng không có người biết. Nhìn Trương Thiên Hạo đi ra môn, hơn nữa đại môn lại lần nữa đóng lại, bốn nữ cũng là ngồi ở chỗ kia, có chút nghi hoặc lên. Tuy rằng chỉ có vài món quần áo, bốn nữ cũng là toàn bộ thừa thủ, như vậy tẩy đến càng mau một ít đúng rồi. A Lan, ngươi có hay không phát hiện tiên sinh hình như là đổi một người dường như, tính cách cũng thay đổi, giống như cũng không ở khi dễ chúng ta, còn cho chúng ta suy xét. Là có một chút, bất quá, chúng ta vẫn là không cần nói bậy, nếu tiên sinh nghe được, lại giống như trước kia giống nhau, chúng ta đây đó là muốn khóc cũng không có địa phương khóc, cho nên, tiên sinh hết thảy đều phải cấm khẩu, biết không? Trong đó lớn nhất Tiểu Hà vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Chương 3007, cả hệ xạ phán đoán. Chương 3007, cả hệ xạ phán đoán. Nhìn đồng hồ, thời gian đã là buổi tối 10 giờ. Hắn cũng là thật sâu thở dài một hơi, rốt cuộc hắn vẫn là phải về tới một chuyến, ít nhất có người hỏi, hắn ở trong nhà ngốc, bất quá là sau lại rời đi ra, đặc biệt là hiến binh đội bên kia, khẳng định là có điều tra, mà hắn lại là đi được tương đối trễ, cho nên bên kia vẫn là sẽ qua tới hỏi chuyện, cho dù là lệ thường hỏi chuyện, cũng muốn trả lời đến tiên y vô phùng. Lấy ra một chiếc xe đạp, tìm đúng phương hướng, hắn liền bay nhanh đặt lên. Lúc này đây hắn cần thiết muốn tới trước Tô Giới Liêu gia, sau đó mới có thể làm Triệu Hồng an bài hắn đi làm phẫu thuật, nếu không hắn thật đúng là không biết kia một tổ người đem người bệnh đưa đến đi nơi nào rồi. Nay liền lại muốn thời gian ba. Liêu gia, Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, liền thấy được Triệu Hồng, a anh mấy nữ đều ngồi ở chỗ kia, khẩn trương chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến thiếu gia, người đã trở lại. Ân, bên kia sự tình vừa mới xử lý kết thúc, liền lại đây nhìn xem, các ngươi bên này sự tình thế nào? Thiếu gia, ta vừa mới đi một chuyến, thương thực trọng, cần thiết muốn động thủ thuật, nếu không rất có thể sống không quá đêm nay. Bụng còn có vai trái trúng đạn, hiện tại người đã ở vào hôn mê trạng thái, ngươi xem không có không qua đi. Hành, hiện tại liền qua đi, ta lấy một chút thùng dụng cụ. Không cần, thiếu gia, thùng dụng cụ đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền qua đi. Triệu Hồng nhìn thoáng qua a anh, sau đó lại nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói, các ngươi đem xe chuẩn bị tốt, ta lái xe, thiếu gia cùng ta đơn độc qua đi liền được rồi, những người khác ở trong nhà chờ, phòng trừng muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Các nàng biết Trương Thiên Hạo năng lực, tự nhiên biết như vậy giải phẫu thực mau, chỉ cần kịp thời trị liệu, vẫn là có thể khôi phục tốt, ước chừng Lâm Thần Tam điểm trước trở về, đại gia chuẩn bị một chút bữa ăn khuya. Phòng trừng thiếu gia đến lúc đó khẳng định sẽ đói bụng. Mấy người nghe được Trương Thiên Hạo sẽ đói, cũng là hiểu ý cười, tự nhiên biết vì cái gì sẽ đói ân. 3. Hiến binh đội nội, các hệ xã ngồi ở kia bàn làm việc mặt sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thậm chí đôi tay ấn cái bàn đều đang run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đệ nhất bộ kế hoạch thành công, chính là đệ nhị bộ kế hoạch còn không có thực hành, người còn không có tiến đi, xí mị rủ cực kỳ liền đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa đây là có nhằm vào ám sát, này rõ ràng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu sắc, hạ ý liệu. Hiện trường bên kia điều tra đến thế nào? Tướng quân, toàn bộ hiện trường tử thương thảm trọng, không riêng gì chúng ta người, liền ven đường không ít người đi đường cũng bị thương, thậm chí còn xuất hiện vài cái bị thương nặng không trị tình huống. Đối phương lúc này đây là đánh bất ngờ, hơn nữa đánh bất ngờ thật sự đột nhiên, căn bản không có cho chúng ta phản ứng thời gian, thậm chí toàn bộ hành động quá trình chỉ có không cơ hồ một phút, nhân viên liền lại lui lại. Lui lại thực nhanh chóng, hình như là sớm đã diễn luyện quá giống nhau, vừa thấy liền biết đối phương là hảo thủ, hơn nữa là trải qua trường kỳ huấn luyện hảo thủ. Bằng không hành động sẽ không như thế mau lẹ. Mặt khác, chúng ta thương vong đã đạt tới lớn nhất hóa, trừ bỏ 3 cái binh lính không có bị thương ngoại, còn có 3 cái vết thương nhẹ, 4 cái trọng thương, mặt khác toàn bộ tử vong. 17 cá nhân, bao gồm thiếu tá, sĩ mỹ dụ chuyên gia, toàn bộ tử vong. Toàn bộ tử vong a. Hắn cũng là sửng sốt, tuy rằng hắn tới rồi hiện trường, nhưng hiện trường thảm thiết vẫn là làm hắn có chút kinh hãi, nhưng trải qua buổi chiều kia trường hợp, hắn cũng là đã có tâm lý chuẩn bị. Nhưng đã chết nhiều người như vậy, lại không có tìm được hung thủ, thậm chí đều không có tìm được đối phương là người nào, thân phận là cái gì. Hắn đó là một trận buồn bực. Chính yếu sự tình vẫn là thượng cấp đối hắn không tín nhiệm, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, liền hạ dạ đều đã chịu phê bình, hung hăng phê bình. Hắn còn đã chịu Hoa Trung phương diện đóng quân bộ tư lệnh phát tới hỏi trách địa báo, này có thể có nói là hắn toàn quân kiếp sống bên trong hắc ám nhất một ngày sạch. Sĩ mỹ dụ chuyên gia ở đại hòa tiệm cơm không có chết sự tình, hoặc là thế thân chuyện này, khả năng trừ bỏ chúng ta ở ngoài, không còn có một ngoại nhân biết. Hiện tại vấn đề là, chúng ta cần thiết muốn tìm ra sĩ mỹ dụ chuyên gia không có việc gì tin tức là ai để lộ ra đi. Nếu không đối phương là không có khả năng như thế thong dong bày ra bẫy dập, trực tiếp mai phục tại nơi đó, làm chúng ta chui đầu vô lưới. Cả hệ xạ không hổ là một cái lao quỷ tử, có thể nói nhìn vấn đề lập tức đã hỏi tới điểm từ mặt trên tướng quân, vấn đề này chúng ta cũng bài tra xét, cho dù là chúng ta hiến binh đội người biết đến cũng là thiếu chi có lại thiếu, trừ bỏ mấy cái hầu hạ xỉ mị dù chuyên gia người ở ngoài, đó là thiếu tá, ta, ngươi, còn có đội hạ dạ tướng quân thủ hạ mấy cái, mặt khác giống như đều không có. Kia bên ngoài những cái đó cảnh vệ biết không, còn có đầu bếp biết không? Cảnh vệ cũng không biết, rốt cuộc bọn họ không cho phép tiến vào sau bếp cái này địa phương, chỉ có một chỗ khả năng, kia đó là bếp cũng biết, nhưng đầu bếp vẫn luôn là ở chúng ta giám thị dưới làm việc, hơn nữa chưa từng có rời đi bọn họ tầm mắt, không có khả năng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mặt khác đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lập tức liền lại lắc đầu, đất đắc dĩ nói, theo lý thuyết, cái này đầu bếp cũng không biết xỉ mỉ dù cái kỳ chuyên gia có thế thân, bằng không cái kia ở đại sảnh bên trong thích khách sẽ không trực tiếp ở đại sảnh bên trong ám sát, mà là đến sau bếp bên này ám sát. Rốt cuộc sau bếp bên này hành động càng thêm phương tiện, mà không phải phía trước chỉ cần vừa xuất hiện đó là chết. Người phân tích đến không tồi, kia bài trừ chúng ta bên này người, chỉ còn lại có đối hạ dạ tướng quân bên kia người, xem ra tin tức này chúng ta vẫn là phải hướng trung tướng các hạ nói một tiếng, nếu không cái này nổi, chúng ta bối không dậy nổi a. Cả hệ xạ cũng là lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng không phải một cái ngốc tử biết xỉ mỉ dù cái kỳ tiên sinh người, toàn bộ khống chế được sao? Những người này vẫn luôn là cùng chúng ta cùng nhau trở về, hiện tại toàn bộ khống chế được, hơn nữa toàn bộ là ở trong phòng hội nghị, bên kia ta đã đơn độc an bài nhân viên hỏi chuyện, nhìn xem có hay không trong lúc vô ý để lộ ra đi, hoặc là trực tiếp là địch quân gián điệp. Ngươi làm được thực hảo, nếu hỏi không ra tới, kia chỉ có thể thuyết minh những người này không có gì vấn đề, liền thông chi trung tướng các hạ đi, còn có, đêm này đó cảm kích nhân viên, toàn bộ thiết đến một đường bộ đội đi, một cái nho nhỏ tình báo đều xem không được, thật là làm ta thực thất vọng. Cả hệ xạ cũng là thấp giọng tức giận mắng vài câu, sau đó liền lại sạch gì đi ra ngoài. Chỉ là hắn ngồi ở chỗ kia, cũng là tự hỏi lên, rốt cuộc hắn là phụ trách an bảo công tác, chỉ cần người đã chết, hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, thật là một cái hỗn đản, như thế nào hai ngày này, chúng ta hiến binh đội bên này luôn ra vấn đề a, đầu tiên là No 76, hiện tại lại là Xí Mị rủ chuyên gia, này khi nào là một cái đầu a? Còn có đó là cái này rốt cuộc là kia một phương diện nhân thủ làm, nhất định phải điều tra rõ. Hắn cũng là âm thầm thề, nhất định phải báo lúc này đây thủ, rốt cuộc lúc này đây thủ thật sự là quá lớn, làm hắn ăn một cái rất lớn mệt còn có, thông chi đi xuống, sở hữu đặc vụ toàn bộ xuất động, vô luận là bệnh viện vẫn là luận sở, toàn bộ cho ta giám thị lên, nếu đối phương bị thương, kia nhất định sẽ đi xem thương, sở hữu dược phẩm toàn bộ cho ta nghiêm tra, đặc biệt là giảm nhiệt, chữa thương, nhất định phải tra đến rõ ràng. Hắn cầm lấy điện thoại, bắt đầu phân phó đi xuống. Sau đó hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đối phương bị thương, vẫn là sẽ lưu lại một ít manh mối, chỉ cần bắt lấy cái này manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chương 3008, chuẩn bị cứu người. Chương 3008, chuẩn bị cứu người. Mà bên này, Trương Thiên Hạo ngồi trên Triệu Hồng mở ra xe hơi, sau đó liền hướng về ngoài thành chạy như bay mà đi. Hiện tại mới không đến 11 giờ. Tự nhiên sẽ không có bao nhiêu người chú ý hắn nơi này, thậm chí càng sẽ không chú ý bọn họ này đó mở ra xe hơi. Lúc này Triệu Hồng vẫn là tương đối cấp, rốt cuộc mạng người quan tâm, một cái không cẩn thận, cái kia đội viên vẫn là sẽ hy sinh. Chẳng qua hiện tại còn ở bên ngoài cường trống, mà Trương Thiên Hạo bên này ngay từ đầu còn thoát không được thân thiếu ra. Chuyên tâm lái xe, trong chốc lát khả năng có người sẽ kiểm tra, này hết thảy đều giao cho ta xử lý, ngươi nơi đó không có việc gì liền được rồi. Nhìn nơi xa nơi đó mấy cái Nhật Bản binh cùng với cái kia kiểm tra cương, hắn nhàn nhạt mà nói tốt. Triệu Hồng rất là tín nhiệm Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ngồi ở xe mặt sau. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép bọn họ lãng phí, cho nên nàng không thể không làm Trương Thiên Hạo xử lý những việc này, đặc biệt là mặt sau những cái đó trị liệu cái dương, bên trong phóng tất cả đều là một ít chân quý dược phẩm, một cái xử lý không tốt, kia khả năng sẽ thực phiền toái. Liên ở bọn họ bên này nói tốt thời điểm, phía trước Nhật Bản người liền đã xuất hiện ở bọn họ xe cách đó không xa, hơn nữa chính nhìn bọn hắn chằm chằm thiếu ra, muốn hay không cần sớm. Không cần, làm cho bọn họ tra, dù sao lại không có gì, cũng tra không đến thứ gì. Ngồi xong liền hành. Hắn nhìn đứng ở cửa hông ngoại người Nhật, liền lại khôi phục vừa rồi kia cổ đạm nhiên cùng bình tĩnh dừng xe. Tiếp thu kiểm tra. Những cái đó Nhật Bản binh trực tiếp giơ thương, ở bọn họ xa tiền, lớn tiếng mà nói, đồng thời càng có mấy cái Nhật Bản binh vây quanh lại đây. Rốt cuộc đã trễ thế này, có xe cũng nhiều lúc này ra khỏi thành làm cho bọn họ tra. Lúc này, Triệu Hồng lại có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mà hắn lại là nhàn nhạt hộp ra một câu là. Triệu Hồng lập tức đem xe ngừng lại, sau đó từ bên ngoài Nhật Bản binh bắt đầu kiểm tra, đầu tiên là xe hơi bên trong có hay không đồ vật, một cái Nhật Bản binh trực tiếp mở cửa xe, rồi đầu tiến vào, cẩn thận nhìn. Nhìn thoáng qua hai người, trực tiếp giơ tay chỉ vào hai người hỏi, làm gì đi? Đi ngoài thành lấy đồ vật, giấy chứng nhận. Đến nỗi giấy chứng nhận, hai người đều có, cũng là đồng thời đưa cho cái kia người Nhật, ở kiểm tra qua đi, liền lại nhìn từ trên xuống dưới hai người, như là ở giám thị hai người hành động xe cốp xe mở ra tới. Trong đó một cái Nhật Bản binh lại lớn tiếng mà nói, càng là duỗi tay một lóng tay mở ra cốp xe. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp đối với Triệu Hồng phân phó một tiếng, liền lại ngồi ở chỗ kia, một bộ thiếu gia bộ dáng, thoạt nhìn, cấp những này Nhật Bản binh một đại gia tộc thiếu gia hình tượng. Triệu Hồng lập tức đẩy ra cửa xe, sau đó đi tới cốp xe vị trí, nàng trực tiếp kéo cốp xe. Liền thấy được cốp xe trừ bỏ một cái lốp xe ở ngoài, liền không có mặt khác đồ vật hảo, các ngươi có thể qua đi rồi. Ở phát hiện không có bất luận cái gì hàng cấm lúc sau, cái kia Nhật Bản binh lập tức nâng khai phía trước hàng rào, đối với Triệu Hồng nói một tiếng, sau đó liền lại đứng ở một bên, bắt đầu chờ đợi tiếp theo phê lại đây kiểm tra người. Triệu Hồng lập tức chui vào xe hơi, sau đó xe hơi nhẹ nhàng khởi động, dọc theo con đường này trực tiếp hướng về phía trước khai đi. Tốc độ cũng không mau, chậm rãi xử qua cái này kiểm tra cương, sau đó liền ở trống trải nội thành bắt đầu chạy băng băng lên, kia tốc độ trực tiếp tăng lên tới lớn nhất, hơn nữa chân ga càng là giẫm tới rồi đấy. Lại qua nửa giờ, xe hơi rốt cuộc ở nào đó vùng ngoại thành một loạt nhà ở bên ngoài ngừng lại, hơn nữa từ cửa còn chạy ra một người. Người này không phải người khác, đúng là Tôn đội trưởng, cũng chính là lúc này đây hành động tiểu đội trưởng. Mà ở âm thầm, còn có hai cái thân ảnh đang ở cất giấu, chính là vì phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống tiểu thư, người đã đến rồi. Tôn đội trưởng chạy tới, cẩn thận kéo ra cửa xe, sau đó cung kính nói, "Tiểu thư, không biết bác sĩ có tới không, A Bưu hắn sắp không được." "Đừng nóng đội, thiếu gia lúc này đây tự mình lại đây, ngươi làm người đem xe chạy đến một bên giấu đi, ta cùng thiếu gia cùng nhau đi vào, vì A Bưu làm phẫu thuật." "Thiếu gia?" Tôn đội trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết thiếu gia người này, lại trước nay không có gặp qua thiếu gia, cho dù là bọn họ trung đội trưởng, cũng là rất ít nhìn thấy thiếu gia luôn luôn là thần long không thấy đầu thiếu gia tới. Hắn cũng là sửng sốt, sau đó chạy đến mặt sau, trực tiếp kéo ra ghế sau cửa xe, cung kính nói, "Thiếu gia, thỉnh xuống xe." Mà Trương Thiên Hạo cũng xem đến không sai biệt lắm, liền từ trên xe xuống dưới, đồng thời trong tay còn cầm một cái hòm thuốc, mà trên mặt còn mang đỉnh đầu mũ dạ Tôn đội trưởng, "Chúng ta đi vào trước cứu người, sau đó chúng ta lại nói nói mặt khác." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền nhìn về phía Tôn đội trưởng. Lúc này Tôn đội trưởng cũng là thấy rõ Trương Thiên Hạo mặt, một cái tử, tuổi trẻ. Thật là quá tuổi trẻ, hơn nữa là tuổi trẻ đến có chút quá mức, tuy rằng là dưới ánh trăng mặt, nhưng vẫn là có thể phán đoán ra Trương Thiên Hạo vẫn là quá tuổi trẻ. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo thanh âm cũng là giống nhau tuổi trẻ. Cho dù là hắn cũng có thể so thiếu gia còn muốn lớn hơn một chút là, "Thiếu gia, bên trong thỉnh, đến nỗi nước cấm linh tinh, chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ thiếu gia tới giải phẫu." Tôn đội trưởng cũng là một cái minh bạch lý lẽ người, trên mặt cũng không có nhiều ít mất mát, trực tiếp ở phía trước dẫn Trương Thiên Hạo hướng trong phòng đi. Mà mặt sau một cái âm thầm cảnh vệ trực tiếp chạy tới, một bên chỉ huy Triệu Hồng đem xe chạy đến một cái ẩn nấp góc tàng hảo, một bên cẩn thận để phòng bốn phía an toàn. Thằng đến xe hơi lại một lần đình hảo, Triệu Hồng xuống xe, vào phòng, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này là bên trong thành, nhưng đã ở thành thị mảnh đất giáp danh, chính yếu chính là bởi vì chiến tranh, vùng này cơ hồ đã không có người cư trú, vừa lúc cấp Tôn đội trưởng bọn họ an bài tới rồi nơi này. Cho dù là ngày thường, nơi này cũng sẽ không có vài người, càng đừng nói hiện tại là buổi tối, tới người càng thiếu ba. Phía trước, Trương Thiên Hạo bị Tôn đội trưởng lãnh vào phòng, mà trong phòng đã tràn đầy chính là huyết tinh khí vị, hiển nhiên người bệnh đó là ở cái này trong phòng thiếu gia, thỉnh. Hắn cẩn thận đẩy ra nhà ở, sau đó liền cảm giác được một cổ nhiệt khí từ trong phòng truyền ra tới, hiển nhiên cái này trong phòng đã điểm thượng bếp lò ân, chúng ta đi trước xem bệnh, Triệu đội trưởng, lấy hảo thủ đèn tin, nơi này không có thiên đèn, chỉ có thể dùng đèn tin chiếu sáng tới làm phẫu thuật, biết không? Nhìn nơi này chỉ là điểm dầu hỏa đèn, Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch, nơi này làm phẫu thuật thật đúng là không phải giống nhau khó khăn thiếu gia, thực xin lỗi, nơi này điều kiện đơn sơ, còn thỉnh ngươi cứu cứu A Biu đi. Tôn đội trưởng, nơi đó không biết này cứu người khó khăn, cầm hay là giải phẫu chung, ánh sáng còn nghiêm trọng không đủ, chỉ có thể dùng đèn tin tới thay thế, yên tâm đi, có thể cứu sống, tuyệt đối sẽ không làm hắn chết. Hắn trực tiếp cầm một cái đèn tin đi tới A Biu trước giường, mà một người khác vẫn luôn giúp đỡ A Biu cầm máu, nhưng hiệu quả giao không phải thực lý tưởng. Kia cột lấy miệng vết thương bố sớm đã bị máu tươi nhiễm hồng, thậm chí A Biu đã hôn mê qua đi được rồi, ngươi trước tiên lui xuống dưới đi, nơi này hết thảy từ ta. Hắn nhìn người bệnh, sau đó lấy ra mấy cây ngân châm, trực tiếp xốc lên A Biu quần áo, chắt đi vào, mục đích là cho hắn cầm máu. Nếu không quang tỷ thuật quá trình, huyết khả năng sẽ lưu quang mà chết. Tiếp theo, hắn bắt đầu lấy ra bao tay, công cụ linh tinh, chuẩn bị giải phẫu trước chuẩn bị. Hơn nữa hắn nơi này cũng không thể lãng phí thời gian, cứu người quan trọng. Chương 3009, quá chắc tâm. Chương 3009, quá chắc tâm. Đương Triệu Hồng cũng đi theo đi rồi phòng, chuẩn bị tốt hết thảy. Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu rồi giải phẫu đến nỗi ánh sáng không đủ địa phương, không quan hệ, hắn thị lực cũng đủ liền được rồi. Thời gian một chút đi qua, mà Trương Thiên Hạo nơi này giải phẫu cũng chậm rãi tiến hành. Thậm chí trong phòng có chút nhiệt, Triệu Hồng còn không thể không giúp đỡ Trương Thiên Hạo lau hai lần hãn đương một tiếng rơi sau khi đi qua, Trương Thiên Hạo lúc này mới tiểu tâm mà nhanh chóng phùng hảo miệng vết thương, sau đó đánh tiết, đem tuyến cắt đoạn. Nhìn trên khay một đống băng gạc, tất cả đều là dính vào không ít huyết, còn có hai cái viên đạn đầu cũng xuất hiện ở khay bên trong. Trương Thiên Hạo lúc này mới đem kim chỉ phóng tới khay bên trong, sau đó bắt đầu tiến thêm một bước rửa sạch A Biu miệng vết thương, tiêu độc, dùng dược, cuối cùng lại dùng băng gạc băng bó một chút, toàn bộ quá trình vẫn là tương đương thuận lợi. Thiếu gia, A Biu thế nào? Hẳn là không có bao lớn vấn đề, thân thể hắn hảo. Lúc này đây hẳn là có thể cố nhịn qua, bất quá hai ngày này khả năng muốn uy hắn một chút thủy, còn có nước thuốc cũng muốn không ngừng quải, đến nôi thuốc hạ sốt cũng muốn dùng. Hắn vừa nói, một bên băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, bắt đầu cầm lấy một chi nước thuốc, đây là vẹn mình dịn. Tôn đội trưởng vẫn là nhận thức cái này dược phẩm, hiển nhiên đây là trước kia Trương Thiên Hạo phân đi qua dược phẩm bên trong liền có như vậy dược ân. Cái này dược hảo quý, hiện tại giống như đã dù ra giá cũng không có người bán. Đúng vậy, loại này dược yêu cầu quá nhiều, cho nên thường thường là dù ra giá cũng không có người bán, muốn một chi đều phải 2-3 căn cá trên bé. Hắn đến là ha hả nói hai câu, liền cấp A Biu đánh đi vào đánh xong lúc sau, hắn lại lấy ra một chi nước thuốc, đồng dạng là penicillin, nhàn nhạt mà nói, "Tôn đội trưởng, đây là một khắc chi, ngươi ngày mai giữa trưa thời điểm cho hắn dùng tới, liền không sai biệt lắm như vậy. Chỉ cần không cảm nhiễm, tin tưởng sẽ hảo thật sự mau nga, đúng rồi, đây là một phần trung dược thủy, ngươi trong chốc lát uy hắn uống lên, như vậy trong ngoài cùng nhau dùng sức, khả năng sẽ hảo đến càng mau một ít." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chính là hắn ngày thường uống kia độc môn nước thuốc, khả năng trị liệu dùng hảo, ta đây hiện tại liền uy hắn. Tôn đội trưởng cũng không lo lắng Trương Thiên Hạo vị thiếu gia này sẽ hại bọn họ, rốt cuộc lúc này đây đã chịu mặt trên sai khiến, hết thảy đều phải nghe theo thiếu gia mệnh lệnh. Theo nước thuốc chậm rãi ngã vào A Biu trong miệng, mà Trương Thiên Hạo cuối cùng vẫn là đem bình nhỏ thu trở về, đúng rồi, này đó băng gạc, toàn bộ cho ta tẩy sạch sẽ, sau đó chờ một lần chúng ta lại đây thời điểm, toàn bộ giao cho chúng ta, hoặc là các ngươi lưu trữ dùng rượu lại phao phao, có thể lặp lại sử dụng, nhưng không thể ném, biết không? Quản chi là một chút chữa bệnh rác rưởi cũng không được. Trước kia đó là có người ăn cái này mệt, kết quả toàn quân bị diệt, một cái tiểu tổ 10 hơn cá nhân toàn bộ chết trận. Hắn vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu, sau đó mới nhìn trên giường Abiu, hơi thở cũng là vững vàng rất nhiều, chỉ cần qua đêm nay, ngày mai buổi sáng liền sẽ không có việc gì. Chính yếu chính là lưu huyết có chút nhiều đúng rồi, các ngươi tới thời điểm, hắn hẳn là đổ máu, trên đường có hay không rửa sạch một cái dấu vết? Dấu vết? Tôn đội trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt liền có chút thay đổi không tốt, hiện tại còn không có rửa sạch dấu vết, trên đường khả năng thực sự có vết máu. Nhị Hoa, gọi người, lập tức rút lui nơi này, đồng thời bắt đầu rửa sạch nơi này sở hữu ngốc quá dấu vết, không cần cấp Nhật Bản quỷ tử tìm tới nơi này. Là Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ kia hành, chúng ta đi trước, nơi này đồ vật toàn bộ thu đi, một kiện đừng lưu, biết không? Là đến nỗi xa trên mặt, vốn đang muốn cho bọn họ chính mình tẩy, hiện tại xem ra, chỉ có thể là chính hắn tới giặt sạch, cũng chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm an toàn một ít ba. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo mang theo Triệu Hồng về tới Tô Giới, chỉ là lúc này đây, bọn họ cũng không có trực tiếp đi kiểm tra cương bên kia, mà là trực tiếp đi rồi Tô Châu Hà bên kia lại đây đến nội xe hơi, Trương Thiên Hạo cũng tiến hành rồi xử lý, ngày mai buổi sáng, hắn sẽ làm người khai trở về, đương nhiên hắn cái này khai trở về, là chỉ hắn trực tiếp đưa về tới, mà không phải người khác khai trở về. Đến nỗi trên xe sở hữu hào bài, dù sao đều là giả, chỉ cần đổi vừa xuống xe bài liền được rồi. Lại một lần về tới Liêu gia, đều đã là Lâm Thần tâm điểm, cùng bọn họ ngay từ đầu dự đoán thời gian không sai biệt lắm thiếu gia, vừa mới thiêu tốt thì bỏ, ngươi ăn một ít đi. Tiêu Hành, hôm nay buổi tối thật đúng là có chút mệt, ta trước tẩy một chút tắm, sau đó lại đến ăn khẩu cơm. Hắn nhìn mấy nữ nhiệt tình, nơi đó không biết các nàng suy nghĩ cái gì, liền bắt đầu chạy tới tắm rửa ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo kéo mỏi mệt thân thể đi tới trường học, hắn đã hai ngày không có như thế nào tới trường học, hiện tại hắn có một chút thời gian, hắn mới rảnh rỗi chạy tới trường học trốn một chút thanh tĩnh. Một đêm qua đi, hắn cảm giác được hắn eo có chút quá mệt mỏi. Tới rồi phòng học, đó là bỏ tới rồi trên bàn bắt đầu ngủ. Mà vốn dĩ liền đã đến chế hắn, trực tiếp bị Trần Hải Phong cùng Như Ngọc hai người cấp đẩy tỉnh, thậm chí còn mang theo vẻ mặt oán giận ta nói chi á, ngươi như thế nào như vậy vậy à, đêm qua lại là cả đêm không ngủ. Ân, ngày hôm qua là ngoại giúp nhân ra giúp, kết quả sự tỉnh khẩn cấp, trực tiếp tới rồi hôm nay buổi sáng hơn 6 giờ mới tan tầm, thật là toàn thân lại toan lại mệt, mẹ nó, ta một cái tiểu công, cùng người khác đi bệnh viện hỗ trợ, kết quả lại đem chính mình hơi kém mệt chết. Phát sinh sự tình gì? Như Ngọc vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu bệnh viện bị người niêm phong, mọi người chỉ chuẩn tiến, không chuẩn ra, nghe nói hình như là muốn bắt cái gì tội phạm linh tinh, này đó đó là chúng ta suy xét, ta chỉ là qua đi giúp một chút tiểu vội mà thôi. Xem ra còn không bằng ta ở trong nhà trong cửa hàng thủ, ít nhất còn có thể nhẹ nhàng một ít. Nga, ngươi nói chính là đêm qua Nhật Bản Tô Giới bên kia phát sinh ám sát sự kiện, nghe nói cái kia Nhật Bản người bạo nộ, nơi nơi ở bắt người, hơn nữa toàn bộ bệnh viện cũng bị phong tỏa, đó là sợ người biết có người trộm dược, nghe nói thích khách bị thương. Như Ngọc vẫn là nhỏ giọng mà đem nguyên nhân giải thích một chút, trách không được hôm nay buổi sáng tra đến như vậy nghiêm, chỉ là ra tới thời điểm đều phải soát người kiểm tra, nếu không liền không cho rời đi, nếu là thuốc hạ sốt linh tinh trực tiếp nuốt lại, sau đó lại điều tra rõ nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này. Trần Hải Phong cũng là có chút đồng tình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đi bệnh viện rút một chút, kết quả lại biến thành cái dạng này tính, ăn mệt liền ăn mệt, về sau không đi liền được rồi, thật là phiền thoái, còn không bằng ta về nhà ngủ đâu. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhỏ giọng mà oán giận lên. Hiển nhiên hắn biểu diễn đến còn xem như rất thật đúng rồi, buổi chiều muốn khảo thí, nghe nói là cuối kỳ khảo thí, có khoa muốn trước tiến khảo, Liêu đồng học, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Đương nhiên là không có vấn đề, bất quá ngươi bút ký vẫn là muốn mượn ta xem chỉ chốc lát sau, bảo đảm chiều nay khảo đến càng tốt một ít. Trương Thiên Hạo vừa nghe muốn khảo thí, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, tùy ý nói không thành vấn đề, buổi sáng liền cho ngươi mượn, buổi chiều trả lại cho ta, dù sao ta đều xem qua. Như Ngọc, cái này không công bằng, vì cái gì chỉ á mượn thời điểm liền mượn, ta mượn thời điểm liền không mượn a? Ai làm ngươi đi học không nghiêm túc, còn có thể trách người khác sao? Chính là hắn đi học giống như cũng là ngủ tới a. Trần Hải Phong tức khắc có chút không phục lên, có chút khổ qua mặt nhỏ giọng nhắc mãi một câu, đó là nhân ra ngủ tư thế so ngươi xoái. Phúc. Nghe xong Như Ngọc nói, Trần Hải Phong chỉ cảm thấy đến hắn đã chịu một vạn cái bạo kích dường như, không khỏi cúi đầu, căn bản không nghĩ nói nữa. Này cũng quá đả kích hắn lòng tự trọng, kia có như vậy khác nhau đối đãi, này cũng quá chắc tâm. Mà Trương Thiên Hạo nghe Như Ngọc nói, cũng không khỏi khỏe miệng chịu chịu, liền không hề ngẩng đầu, tùy ý phiên nổi lên Như Ngọc bút ký, rốt cuộc hiện tại hắn muốn khảo thí, vẫn là muốn nhìn một cái thư. Rất nhiều đồ vật, hắn vẫn là muốn làm rõ ràng, phòng ngừa buổi chiều khảo thí lao tạm, sẽ có một ít phiền toái. Chương 3010, do hỏi đói hạ dạ. Chương 3010, do hỏi đói hạ dạ. Ngày hôm sau, vẫn như cũng là một cái hảo thời tiết, thậm chí thái dương đều ra tới. Mà Tô Giới nào đó nhà ở nội, Lý Trường Xuân tâm tình lúc này cũng trở nên mỹ diệu lên, đảo qua đêm qua được đến tin tức, cái kia xì mị rủ cả kỳ không chết tin tức. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, hắn được đến chuẩn xác tin tức, cái kia xì mị rủ cả kỳ ngày hôm qua ở ly bến tàu cách đó không xa một cái trên đường cái bị người cấp giết. Xì mị rủ cả kỳ à, kia chính là Nhật Bản nổi danh đối hoa chuyên gia, kinh tế chuyên gia, một người có thể để được với 5 cái Nhật Bản sư đoàn tồn tại. Chính là cứ như vậy người, vẫn là bị người mai phục tại trên đường cái cấp giết. Tuy rằng không biết là kia một phương diện người, nhưng thông qua thủ hạ người nghe được, những người này thân thủ tương đương linh hoạt, chỉ hy sinh một cái, liền giết gần 20 cái quỷ tử. Hơn nữa trực tiếp đem ngồi xe hơi xỉ mỉ rủ cái kỳ đưa lên Tây Thiên. Như vậy một cái kính bạo tin tức, hắn luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó gì, không phải chúng ta làm, địa hạ đảng bên kia giống nhau sẽ không đi dễ dàng làm ám sát, đặc biệt là này một loại kinh tế chuyên gia, càng là khinh thường đi như vậy làm. Trung thống những cái đó phế vật, căn bản không có năng lực đi làm, phòng trừng liền một cái ngoi đầu cũng không dám, chỉ có thể tránh ở nào đó cống thoát nước còn một chút hơi tàn. Kia sẽ là ai hạ độc thủ đâu? Hắn có chút không minh bạch, nhưng vẫn là ở đại não bên trong cẩn thận tự hỏi lên những người này giống như không có như vậy thực lực đi, hơn nữa sát thủ nhân thân tay tốt như vậy. Đột nhiên hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, cũng không khỏi nghĩ đến một người, một cái trên mặt thường xuyên treo nhàn nhạt mỉm cười, giống như sự tình gì đều không có để ở trong lòng dường như chẳng lẽ sẽ là hắn, Trương Thiên Hạo Trương thiếu tướng. Hắn bên này hành động sau khi thất bại, bên kia lập tức liền tiếp theo tới, cũng chỉ có vị nào thần thông quảng đại, cho dù là hắn cũng không thể không bội phục đối phương cao minh chỗ. Nếu thật là Trương Thiên Hạo, Lý Trường Xuân vẫn là có thể tiếp thu như vậy thất bại, nếu là những người khác, hắn cũng chỉ sẽ có chút khinh phục, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp thu như vậy thất bại, có lẽ cũng thật là hắn đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cuối cùng thả lòng ba. Đội Hạ Dạ nhìn trước mặt cả hệ xạ thiếu tướng, nghe hắn giảng thuật, cả người cũng không được tốt. Hắn dẫn người đi kia đại hòa tiệm cơm, tuy rằng mang theo mấy tên thủ hạ, chính là hiện tại đại hòa tiệm cơm nội cái kia xỉ mị dù thêm vừa ra sự, mà cả hệ xạ bên kia đã bài tra cuối cùng, thế nhưng không có người rời đi. Không có người rời đi, điện thoại cũng không có đánh ra đi, hơn nữa là ngày hôm qua buổi chiều vừa mới phát sinh sự tình, trừ bỏ bị thương khách nhân ở ngoài, còn có một bộ phận đặc vụ rời đi hiện trường. Chính là hiện trường chung người, căn bản không biết cái kia xỉ mị dù kỳ là giả, tự nhiên sẽ không có người đoán được cái này một cái thế thân. Mà lúc ấy, vài người lúc ấy liền đem cái kia xỉ mị dù kỳ bảo vệ tốt, đưa đến phòng bên cạnh nội, trừ bỏ một người bác sĩ, còn có mấy cái trông coi bên này là vụ. Toàn bộ không có rời đi. Kia chỉ có thể thuyết minh hắn bên này đã xảy ra chuyện, cũng chỉ có hắn bên này rời đi cả hệ xạ tướng quân, ta tưởng này không phải ngươi trốn tránh trách nhiệm lý do đi. Không, tướng quân, ta không có bất luận cái gì trốn tránh trách nhiệm yêu cầu, mà là cha ra ẩn nút ở chúng ta bên trong địch nhân, lúc này đây có thể bán đứng chúng ta, như vậy tiếp theo có thể hay không còn muốn bán đứng chúng ta, nếu thật là như vậy, chúng ta đây có bao nhiêu tuyệt mật tình báo bị hắn để lộ ra đi, đế quốc tổn thất đem người bao lớn. Cả hệ xạ vẻ mặt chính xác nhìn nói Hạ Dạ, gần nhất mặt nghiêm túc nói, ta cũng không biết, nếu thật là bên trong nhân viên, như vậy, người này đã truyền ra nhiều ít quan trọng tình báo, đây là chúng ta kiên trì không cho phép. Cho nên lúc này đây lại đây, ta đó là thỉnh cầu trung tướng các hạ cùng ta cùng nhau bài tra bên trong nhân viên, nhất định phải đem người này tìm ra. Hơn nữa ngày hôm qua biết sĩ mỹ rủ các kỳ tiên sinh nhân viên danh sách, ta đã sửa sang lại ra tới, trừ bỏ chúng ta, còn có 13 cá nhân, trong đó các ngươi bên này 5 cái, chúng ta bên kia 8 người, ta bên kia trừ bỏ một cái bác sĩ, còn có 6 cái cảnh vệ là thay phiên chặn cương, vẫn luôn liền ở nơi đó, cũng chính là bên cạnh một cái đơn độc trong phòng nghỉ ngơi. Mặt khác, còn có một cái thiếu tá, hắn vẫn luôn là biết tiên sinh tồn tại, chỉ tiếc đêm qua xảy ra chuyện thời điểm, hắn đã vì thiên hoàng bệ hạ tận trung. Có hay không có thể là vị kia thiếu tá để lộ bí mật? Không có khả năng, bởi vì nếu hắn tưởng để lộ bí mật, sớm để lộ bí mật, hơn nữa đêm qua đưa sĩ mỹ rủ các kỳ tiên sinh rời đi, cũng là chúng ta lâm thời làm ra quyết định, thậm chí lợi dụng một việc này, tất cả mọi người rút lui đại hòa tiệm cơm, cho người ta thoạt nhìn, ngày hôm qua buổi chiều hành động thành công. Nói cách khác, ngươi người một cái cũng không có rời đi, những người khác có thể hay không đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài? Không có khả năng, chúng ta từng bước dò hỏi, hơn nữa hai người một tổ, chỉ cần có một người để lộ bí mật, như vậy một người khác nhất định biết, cơ hội như hình với bóng. Nguyên lai là như thế này, xem ra chỉ có thể là thủ hạ của ta xảy ra vấn đề. Đúng rồi, các ngươi đầu bếp bên kia như thế nào? Có hay không khả năng để lộ bí mật? Nếu bên kia để lộ bí mật, sớm hạ độc giết người, sao có thể đến bây giờ? Chính yếu chính là hắn cũng không có rời đi tiệm cơm, cũng không biết chúng ta kế hoạch. Đội Hạ Dạ sau khi nghe xong cả hệ xạ nói sau, cả người cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc nếu thật là nói như vậy ra tổng vấn đề đó là hắn thủ hạ người tiết mật. Chính là cái này mật như vậy hảo tiết sao? Năm cái thủ hạ đều là hắn tin được người, đương nhiên cái này tin được vẫn là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, cáo giả hắn, sao có thể sẽ tín nhiệm một người đâu hành? Ta đây trước đem những người này toàn bộ triệu tập lên, từng bước điều tra, ta tưởng những người này nhất định sẽ toát ra dấu vết. Đội Hạ Dạ cũng là không có cách nào, thủ hạ người xảy ra sự tình, hắn cái này trung tướng cũng không chịu nổi, tự nhiên muốn một lần nữa điều tra. Cho dù là hắn biết như vậy điều tra cũng không có gì kết quả, liền cần thiết phải làm ra thái độ tới người tới, cho ta đem ổ dạ hỏa chờ 5 người đưa đến số 3 biệt thự, bên ngoài toàn bộ phái thượng hiến binh, bất luận cái gì một người nếu dám rời đi, trực tiếp lấy phản quốc tội luận xử, làm cho bọn họ giao đái ra ai là phản đồ. Tướng quân, này có phải hay không quá trò đùa một chút? Bên cạnh cả hệ xạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà dò hỏi lên trò đùa, nếu thật là trò đùa liền hảo. Hắn cũng không có quải điện thoại, đồng thời còn đối với bên ngoài người bổ sung một câu, nếu một tuần nội không giao đái rõ ràng, kia thả rằng sát sai cũng không tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái, toàn bộ kéo đi bán chết. Đến nỗi có phải hay không thật sự bán chết, cũng không có bất luận kẻ nào dám đi đánh cuộc, rốt cuộc bởi Hạ Dạ tính cách, thủ hạ người đều rõ ràng, nói 102 ha ý. Điện thoại kia đầu đội trưởng lập tức lên tiếng, sau đó bắt đầu đi xuống chấp hành. Mà văn phòng nội vẫn như cũ vẫn là hai vị tướng quân ngồi ở chỗ kia, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên cả hệ xạ tướng quân, ngươi cho rằng lúc này đây thật là ta thủ hạ để lộ bí mật sao? Không biết, nhưng lúc này đây sở hữu tham dự việc này nhân viên, chỉ cần biết rằng xì mị rủ các kỳ tiên sinh tồn tại người, trừ bỏ ta cùng sẽ ở ngoài, tất cả mọi người sẽ điều đến tiền tuyến tác chiến bộ đội, ta đến là muốn nhìn, những người này không giao đãi, kia liền ra tiền tuyến đi sáng lên nóng lên đi. Ngươi là như vậy tưởng, kia liền thực hảo, nếu này mấy cái không giao đãi ra tới, kia cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Đội Hạ Dạ cũng bởi vì thủ hạ mấy cái tương đối thân cận liền thả lỏng. Cứ như vậy, hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười ha ha lên. Rốt cuộc hai người mục đích là cái gì, đều rất rõ ràng. Chương 3011, phát hiện mục tiêu. Chương 3011, phát hiện mục tiêu. Uy, ngươi hảo, nơi này là trúc cơ quan. Liên ở hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, phân đất bản tròn thượng điện thoại đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gây hai người đối thoại, thậm chí làm hai người đều có vẻ có chút xấu hổ. Trung tướng các hạ, ngài trước vội, ta có chuyện đi trước rời đi. Cả hệ xạ nhìn đòi hạ dạ có chuyện, liền trực tiếp đứng lên, bắt đầu cáo từ rời đi. Nhìn cả hệ xạ rời đi, đòi hạ dạ mới từ trên bàn tiếp nổi lên điện thoại, trực tiếp thấp giọng mà nói: tướng quân, là ta, Cử Tỏ. Là ngươi, ngày hôm qua không phải gọi điện thoại lại đây sao? Như thế nào lại gọi điện thoại lại đây? Ngươi không nên như vậy thường xuyên gọi điện thoại lại đây, nếu không sẽ dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Tướng quân, thực xin lỗi, chỉ là lúc này đây ta còn là muốn hội báo một chút. Nguyên lai ta nhận thức sở hữu địa hạ đảng thành viên toàn bộ biến mất không thấy, thậm chí ta cũng không biết đi nơi đó. Ta hoài nghi ta thân phận bị người phát hiện. Điện thoại kia đầu người cũng có chút nôn nóng lên, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một tia run rẩy bị đối phương hoài nghi. Đúng vậy, đối phương có chuyện cũng không cần cùng ta thương lượng, trực tiếp làm người về nhà nghỉ ngơi, hình như là có chuyện gì con ta đi làm. Ta sợ. Bà cả, không phải không có hoài nghi ngươi sao? Ngươi là một cái nhãn hiệu lâu đời dũng sĩ, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Hiện tại là nhiều lần ai trầm ổn thời điểm, ngươi như vậy thôi. Này không phải cho người khác đưa lấy cớ sao? Đòi hạ giả vừa nghe, tức khắc hơi kém khí tạc, rốt cuộc đối phương là hắn thật vất vả xếp vào đi vào, hiện tại thế nhưng có chút không thích hợp, thật là làm hắn có chút thất vọng mà khác. Còn có một việc, tướng quân, ta hoài nghi lúc này đây địa hạ đảng tất cả nhân viên giống như toàn bộ biến mất, hình như là có mục đích tính biến mất, này rất có thể từ bỏ này một mảnh Thượng Hải, hoặc là một lần nữa tổ chức tân đồng chí đến Thượng Hải tới chủ trì công tác. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng này khả năng sao? Có bao nhiêu thời gian giá trị đi lãng phí, có bao nhiêu nhân lực cùng vật lực đi lãng phí, ngươi sẽ không động đầu óc sao? Chỉ có thể thuyết minh đối phương rất cao minh, ngươi lúc này đây gặp được đối thủ. Đòi hạ giả vẫn là kiên nhẫn giải thích một chút, trực tiếp tức giận đến một lần nữa treo điện thoại, cũng bắt đầu tự hỏi khởi một việc này tầm quan trọng. Chỉ là tưởng tượng đến mấy ngày nay sự tình, một kiện so một kiện đại, hắn liền có chút tâm lực tiểu tụy, thậm chí muốn đi ra ngoài phát tiết vừa lần. Rốt cuộc vô luận là ngân hàng sự kiện, xì mị rủ các ký bị dạng sự kiện, hoặc là địa hạ đảng bắt giữ thất bại sự tình, đều làm hắn vội đến sức đầu mẹ chán ba. Tần Ngọc Hương ngồi ở đối diện một cái trà lâu mặt trên thượng, một bên uống trà, một bên nhìn phía dưới đang ở gọi điện thoại lão Lưu, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Mà ở nàng đối diện, đúng là lão Trương, mang đỉnh đầu mũ, một thân áo dài, lại còn có treo một cái khăn quàng cổ, thoạt nhìn đó là một cái trung niên đại thúc. Hai người ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn hoàn toàn là như là đại thúc cùng tiểu bạch thỏ chuyện xưa, cho dù là giảng thượng 3 ngày 3 đêm cũng là giảng không xong tiểu thần, xem ra người phán đoán vẫn là không có sai, cao tầng bên trong không ngừng một con lão thử, Mạc Trường Hà, hiện tại lại là lão Lưu, ta hoài nghi còn có những người khác, chẳng qua bọn họ còn không có nhảy ra mà thôi. Lão Trương cũng là vô lại thở dài một hơi, từ từ nói, hắn thật là tâm mệt, cho tới nay đều tại Thượng Hải công tác, hơn nữa đều là ngầm công tác, thậm chí có đôi khi thấp hèn đi cầu người, hắn vì cái gì? Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, đi theo chính mình bên người, cùng nhau cộng đồng 4-5 năm lao đồng chí, thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn ta sẽ hướng thượng cấp thỉnh cầu xử phạt. Rốt cuộc ta thức người không rõ. Lão Trương, không cần phải, nơi đó không có cất cho ta, hiện tại tìm được rồi, đó là nói chúng ta thành công. Nhưng vấn đề là, hiện tại chúng ta nếu trực tiếp chào hắn, rất có thể sẽ không thừa nhận hắn là bên kia người, chúng ta còn muốn càng nhiều chứng cứ tới chứng minh đối phương thật là đối phương lưu lại ám tay. Tần Ngọc Hương cũng là tương đương bất đắc dĩ, vẫn là nghiêm túc phân tích lên mấy ngày nay chúng ta không phải tổn thất thảm trọng sao, ta xem chúng ta là thời điểm triệu khai một ít hội nghị. Mở họp, kia không phải lão Trương cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, Tần Ngọc Hương muốn mở họp mục đích là cái gì, tự nhiên cũng là vui vẻ gật đầu. Rốt cuộc lúc này đây là cao tầng hội nghị, Nhật Bản người vẫn luôn muốn chào bọn họ cao tầng, chính là vẫn luôn không có xuất hiện. Trước kia một cái phó thư ký hy sinh lúc sau, lão Trương đi ra ngoài cũng là tuyệt đối bảo mật, cho dù là thủ hạ người cũng sẽ không nói cho, đương nhiên, hắn cũng sẽ lưu lại một tin tức, nói cho hắn nhân viên thông tin hảo, chúng ta đây liền đem hội nghị định ở 3 ngày sau vùng ngoại thành Lưu Gia thôn, ngươi xem coi thế nào. Như vậy sao? Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sử sốt, nhưng cũng là nở nụ cười vẫn là thư ký cao minh, lúc này đây hội nghị liền định ở nơi đó, trong chốc lát, chúng ta ba cái lại khai một cái họp hội ý, ta đi tuyên bố tin tức này, sau đó từ ta lại thông chi phía dưới người, cùng đi mở họp. Lúc này đây nhất định phải khai một cái mở rộng hội nghị, tất cả nhân viên cần thiết trước tiến tới. Tạm định ở Lưu Gia thôn, nhưng không phải Lưu Gia thôn, tin tức này nhất định phải làm tốt bảo mật công tác. Hắn đột nhiên nở nụ cười, như vậy tính kế người khác, hắn đã không phải lần đầu tiên, nhưng tính kế người một nhà, vẫn là lần đầu tiên đúng rồi. Thư ký, Sĩ Mị rủ Cải Kỳ, ngươi biết không, hình như là đêm qua bị người ám sát, hơn nữa chết ở đi bến tàu trên đường cái. Nghe nói chiến đấu thực kịch liệt, Nhật Bản người tử thương có chút thảm trọng. Ngươi nói chính là Sĩ Mị rủ Cải Kỳ, cái kia lão quỷ tử chính là tàn nhẫn người, nhưng hắn không mang theo binh đánh giặc, nhưng hắn lại là một cái kinh tế chuyên gia, thậm chí đối hoa chuyên gia, rất nhiều đối hoa chính sách hắn đều sẽ ở nhất định trình độ tham dự, cũng đưa ra tương đối ứng ý kiến. Hảo một cái lao quỷ tử, thật là một cái lợi hại quỷ tử, xem ra cái này quỷ tử chết có ý nghĩa, cũng không biết là kia một phương diện huynh đệ làm. Khó làm ra như vậy ám sát, hơn nữa là trước tiên mai phục tốt, trừ bỏ vị kia thiếu tướng, đó là quân thống người, mặt khác kháng Nhật nhân sĩ rất khó làm đến cụ thể tin tức. Lao Trương suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói, này hai lần hành động, nhất định là một nhà một lần, người khác căn bản không có thực lực này, cũng không cần phải đi sát cái này xì mị rủ cái kỳ. Không phải là một nhà làm sao? Sẽ không, xem đối phương thủ pháp hai lần đều là đại quy mô thương vong, lấy kia Trương thiếu tướng tính cách sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, rất có thể lần thứ hai phục kích là hắn làm, lần đầu tiên là quân thống làm. Nga. 3. Nước Mỹ nào đó châu nông trường nội, Đỗ Hân Nhiên cùng với Trần Uyển Thanh hai người nhìn trước mặt mấy cái hài tử, cũng là vẻ mặt vô ngữ, hai người bọn nàng cùng với hài tử đều bị đưa đến cái này nông trường. Vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ là Trương Thiên Hạo mua tới làm các nàng trụ, an toàn phương tiện, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn có ba cái hài tử, trong đó một cái hài tử đã là 5 tuổi, một cái khác hài tử bất quá là cùng các nàng hài tử không sai biệt lắm đại huyền thanh, ngươi nói Thiên Ca người này hỗn đản, như thế nào như vậy hoa tâm à, có chúng ta còn không an tâm, lại tìm một cái. Không đúng, hắn ngay từ đầu liền cưới nhân gia cô nương, hiện tại lại cưới chúng ta hai cái này kêu sự tình à, hắn đương hắn là hoàng đế, muốn hay không tới một cái Tam cung lục viện 72 phi, thật là. Hân Nhiên, Huyền Thanh, đến trong phòng mặt tới ngồi. Các người đến nơi đây đã có mấy ngày rồi, sinh hoạt thượng còn thói quen đi. Nương, chúng ta còn thói quen, chỉ là không nghĩ tới, Thiên Ca hắn có chút thật quá đáng, thế nhưng lại bỏ vợ cưới người khác, này không phải khi dễ chúng ta sao? Nương, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Chương 3012, Như Ngọc cười. Chương 3012, Như Ngọc cười. Thượng Hải bên này, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng học an ổn đi học, thậm chí buổi sáng đều không có làm chuyện khác, tương phản, tâm tình của hắn cũng là thực thả lỏng. Tuy rằng kỳ hội xã hiện tại còn không có đi lên chính quy, nhưng tin tưởng không cần bao lâu, kỳ hội xã liền sẽ đi lên chính quy. Mà bên kia sự tình cũng rất ít có chính mình sự tình. Về phương diện khác, hắn đã cùng Hồng Kông bên kia liên hệ, không cần bao lâu, bên kia liền sẽ cùng Kỳ Hội xã liên hệ, thành lập tân liên hệ phương thức, đem nguyên lai từ Mỹ Hạ Dạ hội xã sinh ý trực tiếp chuyển cấp Kỳ Hội xã, đương nhiên này trong đó phương thức phương pháp vẫn là yêu cầu bên kia người tiến hành âm thầm thao tác. Chỉ là bên kia sinh ý trên cơ bản giao cho Triệu Mộ đi làm, tự nhiên cũng không cần hắn đi nhọc lòng cái gì. Hiện tại hắn chỉ cần làm tốt bên này dẫn đường liền được rồi, đến nỗi trùng khánh bên kia, tự nhiên có Từ Ẩn Tằng đi hỗ trợ, dù sao hai bên đều có tiền tránh, cớ sao mà không làm đâu. Buổi sáng trừ bỏ xem trong chốc lát Như Ngọc kia đi học bút ký, mặt khác thời điểm đều là ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ, cùng với Thượng Hải bên này tình thế hành đối. Phía dưới hắn liền muốn toàn lực đi tìm kia phân Nhật Bản càn quét kế hoạch, nếu không tìm ra tới, hắn bên này 15 trong đó đội, ít nhất sẽ có 10 cái tả hữu trung đội sẽ đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc hắn ở Giang Tô trong phạm vi trung đội liền có 11 cái. Một cái buổi sáng sửa sang lại, hắn cũng là mới có đại khái tâm đắc, hiện tại hắn phải làm đó là đem như vậy mấy phân kế hoạch lại kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại, hình thành cụ thể kế hoạch, đương nhiên này không phải một ngày hai ngày có thể làm xong. Rốt cuộc bên kia Nhật Bản người cũng không phải ngốc tử, đặc biệt là càn quét kế hoạch, hắn bên này trên cơ bản có thể khẳng định, Nhật Bản người này một phần kế hoạch rất có thể là thật sự, nhưng cũng có thể là một hòn đá ném hai chim chi kế trì á, đi kêu cơm trưa, muốn hay không ta giúp ngươi kêu một phần lại đây. Trần Hải Phong nhìn Trương Thiên Hạo ghé vào trên bàn, có chút vô ngữ đầy đầy, vẫn là nhỏ giọng mà nói, muốn hay không lại một phần bên ngoài cơm chiên. Không thể ăn, không có Như Ngọc cơm ăn ngon, kêu kêu một cái hương a. Trương Thiên Hạo đầu cũng không có nâng, trực tiếp nhắc mãi một câu, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở tới. Mà Trần Hải Phong vừa nghe, tức khắc có chút kẻ nhạt vô vị. Cái gì kêu Như Ngọc cơm ăn ngon, không phải giống nhau cơm sao, đều là từ thực đường bên kia đánh lại đây, nơi đó có như vậy nhiều khác nhau, còn hương đâu. Mà phía trước Như Ngọc nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng là sắc mặt đỏ lên, trực tiếp cúi đầu, đều không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện. Trong miệng còn không ngừng nhắc mãi khởi á, thật là một cái người xấu, người xấu. Thật là người xấu, người xấu. Đầu cũng không có nâng, chỉ là ở trong miệng nhắc mãi, hồng đến cùng quả táo mặt, cơ hồ cảm giác được chính mình mặt đều năng thành như vậy. Mà một bên Trần Hải Phong, cũng vô lực phun tào lên. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn ăn nhân gia nữ sinh cơm, có thể hay không không cần như vậy không biết xấu hổ, như thế không biết xấu hổ nói, lại còn có nói được như thế đường hoàng, thật sự là làm hắn không biết như thế nào phản bác răng rắc răng rắc. Tùy theo hắn liền cùng hắn hộp cơm làm lên, kia ăn cơm thanh âm cũng trở nên lớn lên, hình như là tiểu trư đoạt thực giống nhau. Thở phì phì muốn mắng chửi người. Chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo đầu cũng không có nâng, vẫn như cũ ngủ ở nơi đó, nhẹ nhàng phát ra nhị thanh, hiển nhiên cho thấy hắn đã ngủ rồi. Nhưng tất cả mọi người biết hắn ở giả bộ ngủ, chẳng qua là không nghĩ nói chuyện mà thôi. Thậm chí Trần Hải Phong đều có chút buồn bực, cái này Liêu Chi Á, trước kia Như Ngọc cũng chướng mắt hắn, thậm chí sẽ dùng một loại khinh bỉ ánh mắt đi xem hắn. Chính là lúc này mới mấy ngày, Như Ngọc xem Liêu Chi Á ánh mắt thay đổi, hơn nữa trở nên tò mò ai, thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đến nhà ta. Chỉ là Trần Hải Phong cũng không biết, Như Ngọc thay đổi vẫn là có một chút nhi ngoài ý muốn, kia đó là Tạ Như Nguyệt lão sư gọi điện thoại lại đây, thỉnh nàng thay Tạ lão sư phu thê hướng Liêu Chi Á tỏ vẻ cảm tạ đến nỗi nguyên nhân là cái gì, chỉ là nói Liêu gia trước kia trợ giúp quá bọn họ. Hiện tại không thể dạy dỗ Liêu Chí Á mà cảm giác được ngượng ngùng mà thôi, đương nhiên Như Ngọc nghe được Tả lão sư bọn họ an toàn, cũng là yên tâm không ít, đồng dạng thu được Tả lão sư đối Liêu Chí Á, tỏ vẻ cảm giác tràn ngập tò mò. Qua một hồi lâu, Như Ngọc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía đồng học, phát hiện cũng không có người cố ý chú ý đến nàng nơi này, cũng không khỏi quay đầu vừa thấy. Mặt sau chỉ có Liêu Chí Á một người ghé vào nơi đó ngủ, hơn nữa giống như ngủ thật sự trầm thực trầm cái tên xấu xa này, liền biết ngủ, cũng không sợ chính mình khảo không quá quan. Nàng không khỏi nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, sau đó đẩy đẩy Trương Thiên Hạo, đồng thời càng là đem hộp cơm đưa qua, Liêu đồng học, nhanh lên nhi ăn cơm, không ăn, cơm liền muốn lạnh. Trương Thiên Hạo chính ngủ ngon, liền nghe được Như Ngọc nhỏ giọng nói chuyện thanh, thậm chí đẩy hắn, làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên, liền thấy được Như Ngọc kia trương đỏ bừng mặt, cũng không khỏi vui vẻ hảo, chúng ta một người một nửa, như thế nào? Đúng rồi, ta nơi này còn có thứ tốt cho ngươi ăn. Hắn đến không phải muốn chiếm Như Ngọc tiện nghi, mà là vẫn luôn muốn đậu đậu cái này không có như thế nào gặp qua việc đời nha đầu. Một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ giấy bao đồ vật tặng qua đi, trực tiếp nhét vào tay nàng trùng, sau đó hắn liền cầm lấy chiếc đũa, mở ra hộp cơm khai khởi ăn lên. Gió cuốn mây tan giống nhau, chỉ dùng không đủ một phút, kia nửa hộp cơm, nửa hộp trà, liền bị hắn ăn hơn phân nửa, lúc này mới đẩy đến Như Ngọc trước mặt hiện tại ngươi ăn đi. Nhìn Trương Thiên Hạo đẩy trở về, còn có kia ăn hơn phân nửa hộp cơm, Như Ngọc cả người đều có chút ngốc. Làm nàng cùng hắn cùng nhau ăn, có lầm hay không a, hung hăng đảo Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp đem hộp cơm che lại lên, nhanh chóng thu trở về, hình như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như, đồng thời càng dùng vẻ mặt bất mãn biểu tình, thu trở về đến nỗi Trương Thiên Hạo đưa đồ vật của hắn, nàng căn bản không biết là cái gì, thậm chí còn không có mở ra tới. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi đồ vật, nhanh ăn đi. Trương Thiên Hạo còn không quên nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Sau đó hắn lại nằm sấp xuống đi ngủ, tức giận đến Như Ngọc đều muốn dùng hộp cơm khấu ở hắn trên đầu mặt, ăn nhân ra hộp cơm, còn muốn nói như thế, thật là buồn cười. Nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo lại nằm sấp xuống đi ngủ, càng là tức giận đến miệng đều cổ lên, thậm chí còn không ngừng nhắc mãi vài câu, thật là heo, ăn ngủ, ngủ ăn. Giống như nói như vậy đi xuống, nàng nội tâm sẽ dễ chịu một ít, thậm chí trên mặt cũng biểu lộ vừa lòng cười. Thu hảo hộp cơm, nàng mới cẩn thận lấy ra giấy bao, cẩn thận mở ra tới, tức khắc một cổ gà quay mùi hương trực tiếp chui vào nàng lỗ mũi, làm nàng cũng có chút sửng sốt. Gà quay, như vậy ăn pháp có phải hay không có chút quá xa xỉ một chút. Nhưng nàng vẫn là kêu mở ra tới, bên trong thật đúng là phóng một cái đùi gà, thơm ngào ngạt, chỉ là nghe lên đó là tương đương dễ ngửi, nếu ăn lên, khả năng càng hương. Hắn cẩn thận cúi đầu, cái miệng nhỏ cắn xé một khối, đặt ở trong miệng chậm rãi cắn vài cái thật hương. Tưởng tượng đến hương, nàng khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười. Chỉ là nàng biểu tình, lại ấn vào mặt khác không ít đồng học trong mắt, thậm chí người được đùi gà mùi hương đồng học đều đem ánh mắt đầu tới rồi nàng trên người, đặc biệt là nàng kia vừa lòng tới cười, càng là làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Thậm chí ở trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, Như Ngọc cười rộ lên vẫn là đẹp như vậy. Ngày thường nhất quán lạnh như băng, một bộ sinh chớ gần, nhưng hôm nay tại sao lại như vậy đâu, chẳng lẽ là ăn đùi gà sao? Quét một vòng nàng bốn phía, trừ bỏ đang ngủ Liêu Chí Á, mặt khác không còn có người sớm biết rằng thích ăn đùi gà, ta sớm cho hắn chuẩn bị một cái. Ai? Ta như thế nào như vậy buồn a? Chương 3013, khẩn cấp sự kiện. Chương 3013, khẩn cấp sự kiện. Nghe nhiều như vậy đồng học nhỏ giọng mà oán giận, Trương Thiên Hạo tuy rằng ghé vào nơi đó nghỉ ngơi, nhưng hắn khỏe miệng lại đi theo chịu lên, đây là người nào a? Nhân ra Như Ngọc cha mẹ cục cảnh sát cục trưởng, là cái loại này thiếu đùi gà ăn người sao? Thật là phân không rõ đông nam tây bắc, như vậy chỉ số thông minh, hắn cũng là hết trôi nói rồi. Chỉ là hắn cũng không có nói ra tới, mà là nhàn nhạt ghé vào nơi đó xem diễn, dù sao việc này cùng hắn không quan hệ gì, nơi này như thế nào có đùi gà hương vị. Đúng lúc này, Trần Hải Phong cũng đi theo từ bên ngoài đi đến, cơ hồ vừa mới ngồi vào bên cạnh bàn thượng, cái mũi lập tức duỗi dài, không được ngửi ngửi, có một loại muốn đem dễ ngửi hương vị toàn bộ hít vào tới, tính toán ngươi cái mũi là mũi chó sao? Như vậy linh, ngày thường như thế nào không có nhìn đến ngươi cái mũi như vậy linh a. Trương Thiên Hạo điều một cái đầu, mặt chiếu Trần Hải Phong, khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vô ngữ cười mắng một câu, sau đó lại nhắm hai mắt lại nga, giống như cũng là nga. Buổi chiều, một hồi khảo thí qua đi, Trương Thiên Hạo duỗi một cái đại lười eo, trực tiếp từ trong trường học đi ra, hai cái giờ nội dung, hắn trực tiếp nửa giờ toàn bộ viết xong, liền trực tiếp chạy ra. Hô hấp bên ngoài không khí, hắn tức khắc cảm giác được toàn bộ thế giới đều tràn ngập tự do đến nội trong trường học, hắn là một cái tạm thời linh hồn càng cong, mà bên ngoài mới là hắn chân chính đối mặt thế giới thiếu gia. Triệu Hồng tiểu thư kêu ta lại đây tiếp ngài về nhà. Liên ở hắn vừa mới đi tới trường học bên ngoài, vừa mới hô hấp hai khẩu không khí, hưởng thụ ánh mặt trời mang đến cái loại này tiện lợi, liền thấy được trong nhà một cái cảnh vệ đi tới hắn bên người, đồng thời nhỏ giọng về phía hắn xin chỉ thị một câu, A Hồng làm ta trở về, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không biết, bất quá tiểu thư làm ngài sớm một chút nhi trở về, hình như là có cái gì việc gấp. Việc gấp, kia đi thôi. Hắn trực tiếp đi tới bên kia xe kéo bên cạnh, nhìn thoáng qua cảnh vệ, liền tùy ý cảnh vệ lôi kéo hắn trực tiếp hướng trong nhà chạy như điên mà đi ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo một hồi về đến nhà, liền trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Mà cái kia cảnh vệ cũng trực tiếp buông xuống xe kéo, đem xe đẩy mạnh trong viện, sau đó bắt đầu tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không có hướng về hậu viện mà đi. Đương Trương Thiên Hạo tới hậu viện thời điểm, liền thấy được hậu viện đã ngồi 6 cá nhân, A Hồng, A Anh, Hân Hân, A Nhã, còn có A Bính, Triệu Truyền. Một đám mặt khích nghiêm túc, chính vây quanh một cái bàn, mà trên bàn lại bãi một trương thật lớn quân dụng bản đồ. Ở nghe được Trương Thiên Hạo tiếng bước chân lúc sau, liền sôi nổi ngẩng đầu lên, nhìn qua thiếu gia hảo. Ân. Hắn cái gì cũng không có nhiều lời, mà là đi tới bản đồ trước mặt, liền thấy được đây là một trương An Huy cùng Giang Tô giao giới bản đồ, mà 6 cá nhân đang ngồi ở nơi đó nghiêm túc nghiên cứu địa đồ. Hiển nhiên cái này địa phương đã xảy ra chuyện thiếu gia, thứ 7 trung đội xảy ra chuyện, đã chịu Nhật Bản người cùng quốc dân đảng quân đội bao vây tiêu trừ, hiện tại đang ở không ngừng phá vây, chính không biết hướng địa phương nào phá vây, phát tới điện báo, dò hỏi chúng ta phá vây phương hướng. Thứ 7 trung đội, hoặc là kêu thứ 7 cánh quân, bọn họ không phải có gần 3000 người sao, như thế nào sẽ bị Nhật Bản người cùng quốc dân đảng quân đội cấp vây quanh đâu? Thực xin lỗi, là bọn họ nóng lòng chạy về căn cứ địa, kết quả bị mai phục tại bên trong gián điệp cấp phát hiện, liền bị Nhật Bản người cấp chú ý tới, cũng vây quanh. Chẳng qua phía trước trinh sát binh phát hiện phía trước có vòng vây, liền làm bộ đội quay đầu, chuẩn bị từ một cái khác phương hướng phá vây. Kết quả vẫn là bị người xuyên qua, phía sau bọn họ còn có quốc dân đảng quân đội bao vây tiêu trừ lại đây, cho nên hiện tại bọn họ có hai lựa chọn, một là từ bỏ căn cứ địa, đệ nhị đó là liền ở kia vùng triển khai du kích chiến, yêu cầu ngài quyết định. Là quốc dân đảng quân đội, không phải bọn họ đã rút lui sao? Không thể nói là quốc dân đảng quân đội, càng chuẩn xác mà nói là ngụy quân, ước chừng có 5-6 ngàn người, không sai biệt lắm một cái sư nhân mã, mặt khác phía trước Nhật Bản ước chừng một cái liên đội. Có ý tứ, thật là có ý tứ, ta nói sao có thể là quốc dân đảng quân đội, nguyên lai là ngụy quân a, thật là lá gan không nhỏ a. Hắn nhìn bản đồ trên bàn, sau đó nhìn mặt trên cắm tiểu phương kỳ, hiển nhiên sau cá nhân đã ở chỗ này suy đoán một lần, hiển nhiên cùng bọn họ tưởng tượng vẫn là có rất lớn khác nhau thiếu gia, chúng ta cho rằng từ cái này phương hướng đột nhiên, như vậy có thể nhanh chóng tiến vào núi rừng, hơn nữa có thể cho không được, như vậy tiến vào núi rừng, quân đội không có bất luận cái gì tiếp viện, kia toàn bộ quân đội sẽ trở thành vây thú chi đấu, chỉ biết tiêu ma bọn họ nhuệ khí, như vậy không thể thực hiện. Hiện tại không phải thảo luận nhuệ khí thời điểm, mà là như thế nào phá vây vấn đề. Bên kia Triệu Hồng vẫn là nghiêm túc đem tình huống nói một lần, lập tức ngăn cản hai người khác khẩu, sau đó lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo thiếu gia, ngươi như thế nào xem? Còn có Hồng Trạch trung đội xử lý như thế nào? Cái này thực dễ dàng, chỉ là các ngươi lại không có nhìn đến trong đó mấu chốt địa phương. Hồng Trạch trung đội, nếu người ở, kia trung đội còn ở, nếu trung đội người không có, trung đội còn tồn tại sao? Mặt khác, các ngươi bị Ngụy quân một cái sư binh lực cấp dọa, tuy rằng bọn họ có 5-6 ngàn, là chúng ta gấp đôi, nhưng hiện tại vấn đề là nếu đột nhiên vấn đề, ta tưởng đêm nay đó là bọn họ phá vây tốt nhất thời gian. Hắn chỉ cái kia từ Ngụy quân tạo thành tiểu phương kỳ nghiêm túc nói, bên này là Ngụy quân một cái đoàn, bên này cũng là một cái đoàn, trung gian là 4 cái đoàn, hai luồng hộ vệ tả hữu cánh, nhưng đồng dạng cũng là làm cho bọn họ lực lượng có chút bạc nhược. Hôm nay buổi tối, phái ra một cái doanh từ cái này địa phương đánh một chút cái này đoàn, hỏa lực muốn mãnh, mà mặt khác tất cả nhân viên, toàn bộ tập trung đến cánh tả, sau đó toàn thể phá vây, Ngụy quân cũng không có tưởng tượng như vậy cường, biết không? Mặt khác, phá vây ra tới hai cái nửa đoàn, trực tiếp từ cái này địa phương hướng về này đó địa phương phá vây, vùng này có sơn, chúng ta có thể ở trong núi thành lập căn cứ địa. Mặt khác, cái này doanh tin tưởng chiến đấu tuy rằng mãnh liệt, nhưng thương vong sẽ không vượt qua một nửa, như vậy, cái này doanh lấy liền vì đơn vị, lập tức hướng về cái này địa phương phá vây, như vậy có thể thực mau tiến vào hồ Hồng Trạch thủy hệ, chẳng qua tốc độ muốn mau một chút. Đương nhiên cái này doanh cần thiết muốn thành lập khởi Hồng Trạch trung đội, mà cái này nguyên lai trung đội vì biên vì 16 trung đội, một phân thành hai, như vậy có thể không cần đại lượng nhân mã bại lộ ở Nhật Bản người Mỹ mắt phía dưới, sẽ chắn ra lẻ. Quan trọng nhất một chút, hiện tại cần thiết nếu muốn biện pháp hạ thấp tồn tại cảm, khổ mấy ngày gần đây tự tiến đến. Mặt khác, nhất định phải phát triển nội công, mà không phải ngoại công, cũng chính là dấu rốt, các trung đội tại đây một lần phản càn quét thời điểm, bắt đầu đối ngoại tuyên truyền, toàn bộ trung đội bị đánh đến chỉ còn lại có một cái giá, sau đó đem trung tâm bộ đội đơn độc liệt ra tới, tìm một chỗ ẩn nấp huấn luyện. Hoặc là đến không có gì cơ sở huyện thị đi chơi một chút, bất quá, đều là lấy tiểu cổ là chủ, hoặc là lấy liên là chủ, không cần quá nhiều, phòng ngừa Nhật Bản người chó cùng rất dậu, đồng thời cũng có thể nuôi sống chính mình, giảm bớt tổng bộ khó khăn. Nói mấy câu, liền đem sở hữu vấn đề cấp giải quyết, đến nỗi bị vây quanh vấn đề, này chỉ là một cái vấn đề nhỏ đúng rồi, còn có một việc, các trung đội bắt đầu hoạt động gián điệp hành động, lúc này đây cần thiết muốn toàn bộ bắt lại, nếu là người Nhật, toàn bộ thanh trừ, đến nỗi những mặt khác người, trực tiếp đuổi đi, đặc biệt là trung tâm bộ đội, càng là muốn bảo trì nhất định thuần khiết tính. Đến nỗi địa phương bộ đội, chúng ta vẫn là có thể thả lỏng một chút điều kiện. Nhưng về sau muốn đem hoạt động gián điệp công tác cùng với huấn luyện, bảo đảm căn cứ địa công tác làm ngang nhau chuyện quan trọng tới bắt. Chương 3014, tái kiến Hợi Dị Y Trì. Chương 3014, tái kiến Hợi Dị Y Trì. Nhật Bản Hải quân câu lạc bộ nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà hắn đối diện còn ngồi một thanh niên quan quân, chẳng qua hiện tại hắn đã là thượng úy. Vốn dĩ cùng hắn cùng nhau còn có một cái trung úy, hai người cùng nhau cạnh tranh, mà hắn lại kỹ cao một bậc, trực tiếp thắng được, trở thành tình báo bộ thượng úy, chúc mừng, Hợi Dị thượng úy. Ha ha, không nghĩ tới, sẽ ạ cùng thật là được việc, thế nhưng giấu giếm được mọi người, trở thành chân chính kỳ Hợi Dị chi, ta cũng là chúc mừng ngươi. Hợi Dị ỷ chỉ cũng là ha ha nở nụ cười, sau đó nâng chén kính Trương Thiên Hạo một ly cùng vui, nếu có cơ hội, ta còn nguyện ý ngươi tấn chức thiếu tá đâu. Chỉ là mấy năm nay khả năng cơ hội cũng không nhiều. Không tồi, mấy năm nay khả năng không lớn dễ dàng, nếu muốn tấn chức, cần thiết muốn đại lượng lập công, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng tấn chức. Chính yếu chính là thiếu tá là một cái củ cải một cái hố, trừ phi là rời đi một cái, nếu không căn bản không có khả năng tấn chức đến thiếu tá quân hàm. Cũng là thật dài thở dài, rốt cuộc cơ hội chỉ có như vậy một chút. Muốn tấn chức, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy cái này, ngươi yên tâm, cùng ta hợp tác, cơ hội vẫn là có rất nhiều, cho dù là không có cơ hội, chúng ta có thể sáng tạo cơ hội, không phải sao? Sáng tạo cơ hội. Hơi gì ý chỉ cũng không khỏi chậm rãi nhấm nuốt một chút, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì, yêu cầu ta trả giá cái gì. Tình báo cùng chung, có một ít tình báo, ta còn là nhu cầu cấp bách muốn, rốt cuộc ta cũng không nghĩ chúng ta không có bất luận cái gì đường về. Đế quốc hiện tại đã là đại lượng tài chính thiếu hụt, chúng ta cũng cần thiết phải vì chính mình suy xét một chút. Không có khả năng đi, đế quốc đại lượng chinh chiến, đại lượng tài nguyên vận trở về, sao có thể quốc nội phát sinh tài chính thiếu hụt đâu? Sẽ hạ cùn, ngươi sẽ không nói chê cười. Hơi gì ý chỉ rõ ràng biết một ít, bằng cấp cũng không thấp, cũng là một cái sinh viên, hiện tại vừa nghe đến lời này, tức khắc có chút nghi hoặc lên, ngươi không biết, đại lượng quân phí, chiến tranh, kia một lần không phải động không đáy, chỉ là điểm này nhi đoạt lấy, sao có thể thỏa mãn đế quốc tài chính thiếu hụt, ngươi sẽ không chính cho rằng chúng ta còn có thể đại Đông Á cộng vinh đi. Tuy rằng lời này nghe tới giống như có chút không được tốt nghe, nhưng sự thật đó là sự thật, ta liền cử một ví dụ, kỳ thuê hội xã như thế nào. Phát triển tuy rằng không thế nào hảo, nhưng tuyệt đối sẽ không lô vốn, nhiều ít vẫn là tránh một ít. Không phải lô vốn, vẫn là đại tránh đặc tránh, ấn lợi nhuận tới nói, một năm tránh xuống dưới, ít nhất cũng có 30 vạn yên, nhưng ngươi biết tới rồi tay của ta có thể có bao nhiêu sao? Ta mấy ngày nay phiên một chút sổ sách, nói ra, ngươi sẽ bị dọa một cú sốc. Hắn trực tiếp dùng hơi mang một ít khoa trương thanh âm, nhỏ giọng mà nói. Hiển nhiên hắn vẫn là không nghĩ làm người nghe được hai người ở trong góc nói chuyện nhiều ít. Ta phiên một chút năm nay sở hữu chứng ngục, hơn 6 thành nộp lên tới rồi quân bộ, làm đế quốc tác chiến quỹ, không riêng gì ta, mặt khác các đại thương nhân đều là không sai biệt lắm, có thể tránh đến chỉ là thực tế tránh đến 1/3. Ít như vậy. Không ít, rốt cuộc chúng ta đều là ở đế quốc quân đội duy trì hạ làm buôn bán, có thể có nhiều như vậy, chúng ta đã thực thỏa mãn, nhưng cũng có thể thấy được tới, toàn bộ quốc nội tài chính thiếu hụt có bao nhiêu khoa trương. Đồng thời, đại lượng chiến hạm còn ở chế tạo, ngươi cho rằng này đó tiền từ địa phương nào tới? Chẳng qua các ngươi khả năng không dùng tới tiền tuyến, nhưng nơi này hải quân sẽ đại lượng điều đến tiền tuyến đi, mà nơi này sẽ thay đổi vì nhị tuyến bộ đội, ngươi biết đến, một khi thay đổi vì nhị tuyến bộ đội, kia hậu quả như thế nào? Không có khả năng, Sệ A Cùn, ngươi sẽ không nói chê cười đi. Làm một cái đế quốc dũng sĩ, sao có thể sẽ nghe được lời như vậy, không có bất luận cái gì phản ứng, tức khắc tức giận đến liền muốn đứng lên ngồi, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Đây là ta vừa mới thu được bản thổ nhân viên phát lại đây mới nhất tin tức, mà tài chính thiếu hụt cũng sẽ không đối ngoại công bố, chỉ biết hết thảy rất tốt, bách chiến bách thắng. Nhưng bên trong nhân viên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp vẻ mặt khinh bỉ, khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi cho chính mình đảo một chén rượu, nhẹ nhàng uống lên lên. Rốt cuộc như vậy tin tức, vẫn là muốn hỡi gì ỷ chỉ chậm rãi tiêu hóa không có khả năng, không có khả năng, sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Không có khả năng, hết thảy vĩnh viễn không có khả năng, chỉ là Đông Bắc, ngươi biết không, đã vượt qua 100 vạn đại quân. Nhiều như vậy quân đội như thế nào dưỡng, đại lượng thuốc phiện sống vận đến các nơi, sau đó từ chúng ta đi bán, đại lượng tiền tài thu về qua đi, trở thành nơi đó quân phí. Mặt khác ta còn là nói sai rồi, đại lượng in ấn quân phiếu thứ này, dù sao không đáng giá tiền, lại không có gì dùng, chỉ có thể ở Đông Bắc sử dụng phía giấy, không phải sao? Quân phiếu thứ này, trước kia còn có thể thông dụng một chút, hiện tại đã không thông dụng, chỉ có thể ở một chỗ sử dụng, tới rồi một cái khác địa phương, liền thành phía giấy, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhật Bản không hy vọng kinh tế ở các nơi lưu thông, như vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ thống trị. Qua thật dài một trận thời gian, Hơi gì ý chỉ mới sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như cả người trên người thiếu vài phần khí thế, cả người cũng giống như từ trong nước tẩy quá giống nhau. Hắn là một cái tình báo nhân viên, hơn nữa vẫn là một cái hải quân tình báo nhân viên, đối với rất nhiều tin tức, so với người bình thường muốn hiểu biết đến nhiều hơn. Tự nhiên cũng có thể từ một ít dấu vết để lại giữa tìm được một ít hữu dụng tin tức. Thực mau, hắn vẫn là từ các loại tin tức bên trong, thật tìm được rồi một ít có thể bằng chứng tài liệu, hắn mới có như vậy phản ứng, rốt cuộc chính hắn cũng tương đối rõ ràng nói đi, hôm nay buổi tối tìm ta làm gì? Tình báo, các phương diện tình báo đều có thể bán tiền, ta tưởng ta có phải hay không hẳn là tránh điểm nhi sinh hoạt phí, sau đó chuẩn bị về nước định cư. Ngươi chuẩn bị về nước? Về nước, hiện tại vẫn là thôi đi, về nước không nhất định có thể ăn đến no, ngươi cho rằng ta sẽ về nước sao một? Ăn không đủ no, sao có thể, đế quốc không có người sao? Ngươi có thể tham gia quân ngũ, trên cơ bản đều đã đi được không sai biệt lắm, có thể có một phần mười thành tráng niên ở trong nhà liền đã không tồi. Ít như vậy, hắn lập tức liền nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, đồng dạng cũng là càng thêm chấn kinh rồi không tin, ta tưởng nhà ngươi cũng có huynh đệ tỷ muội đi, ngươi có thể phát một phần điện báo trở về. Hỏi một chút trong nhà có bao nhiêu người chuẩn bị đi tham gia quân ngũ, còn dư lại nhiều ít nam đinh, còn có bao nhiêu tỷ muội ở trong nhà cũng chuẩn bị đi làm một ít vì đế quốc phục vụ sự tình. Không có khả năng, đế quốc sao có thể sẽ? Hắn trực tiếp lắc đầu, có chút bất mãn nói, rốt cuộc hắn càng hy vọng người nhà quá đến hảo, ta có phải hay không nói dối, ngươi có thể ngày mai phát một phần điện báo về nhà đi hỏi một chút. Rốt cuộc đối với các ngươi tới nói, lợi dụng một chút tình báo khoa điện báo, phát một phong điện báo trở về, vẫn là thực dễ dàng. Không phải sao? Hảo đi, nếu thật là như ngươi theo như lời, chúng ta đây có thể tiến hành lại tiến thêm một bước nói chuyện hợp tác, nếu không có, kia cũng đừng trách ta. Thấy gì ỷ chỉ vẫn là nghiêm túc mà nói lên, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm khắc tùy ngươi, dù sao ta nhiều nhất ném một cái không tồi thân phận mà thôi, lại đổi một cái cũng không có gì. Không phải sao? Ngươi. Thấy gì ỷ chỉ nghe xong, cũng là có chút nghẹn lời, rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng không biết cái này xạ kỳ sĩ chỉa có phải hay không tên thật tự, nếu là tên giả, hắn liền tìm người đều tìm không thấy. Hắn vẫn là hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, tưởng từ Trương Thiên Hạo đôi mắt bên trong tìm ra cái gì. Chính là hắn thất vọng rồi, Trương Thiên Hạo ánh mắt giống như cục diện đáng buồn giống nhau, sốc không dậy nổi bình điểm nhi gợn sóng. Chương 3015, tiểu nhạc đệm. Chương 3015, tiểu nhạc đệm. Nhìn rời đi hỡi gì ý chi, Trương Thiên Hạo biểu tình trở nên càng thêm bình đạm lên. Giống như vừa rồi nói chuyện cũng không phải chính hắn, mà là người khác dường như. Hắn biết, lúc này đây hạt giống đã chôn xuống, cái này hỡi gì ý chỉ nếu muốn cùng hắn đồng quy vu tận, liền có thể đi mật báo, nếu không có cái kia dũng khí, kia hắn liền có thể tiếp tục cùng Trương Thiên Hạo hợp tác. Rốt cuộc cái này dũng khí đại giới, đó là hắn cả nhà đều đi theo hắn xui xẻo, thậm chí trực tiếp đem người một nhà mạng nhỏ giao cho hắn trên tay. Lựa chọn như thế nào đó là chuyện của hắn. Thầy gì ý chỉ cũng là rất rõ ràng, nếu hắn một bước đi nhầm, như vậy, hắn cũng là từng bước sai. Trương Thiên Hạo cũng đúng là nhìn trúng điểm này, mới làm đối phương không có cách nào, mới có thể cùng hắn giảng một ít mấy thứ này. Kỳ thật cho dù là hắn cùng thầy gì ý chỉ giảng này đó, chân chính mục đích là cái gì, không có người biết, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cái này đương sự mới biết được để hủy Nhật Bản, mục đích đó là dao động hắn nội tâm, đặc biệt là cái loại này võ sĩ đạo tinh thần, làm hắn ý thức được hắn thật sự làm sai, như vậy có thể đem hắn mượn sức lại đây, đồng thời hắn còn không dám như thế phát tác, nếu thời gian dài đi xuống, người sẽ trở nên ích kỷ lên ích kỷ, như vậy là một cái tình báo bộ môn. Quan trọng nhân viên, hắn có thể dễ dàng tiếp xúc đến một ít tuyệt mật tình báo, cho dù có phải hay không như vậy quan trọng, này với hắn mà nói, cũng là có tuyệt đối chỗ tốt. Tình báo, ai sẽ ghét bỏ thiếu đâu, đương nhiên quá hạn tình báo, có đôi khi cũng có thể đẩy ra kế tiếp tân tình báo. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện trống chân vị trí, hắn cũng là hít sâu một hơi, rốt cuộc hắn biết lúc này đây làm như vậy, vẫn là có chút mạo hiểm. Mà mạo hiểm luôn luôn không phải hắn như thế nào thích sự tình, an toàn đệ nhất mới là chính sự, xem ra sự tình vẫn là không thể quá cấp a. Hắn suy nghĩ một chút, cũng buông tiền thưởng, trực tiếp đi ra câu lạc bộ. Nhìn câu lạc bộ bên ngoài vẫn như cũng là đang hỏa huy hoàng, nơi nơi vẫn là Nhật Bản người tại đây bốn phía du ngoạn, thậm chí còn có một ít Nhật Bản nhìn uống say rượu không có việc gì tìm việc. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản chướng mắt này đó nhìn, thậm chí này đó nhìn chết sống đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng đại đa số là Nhật Bản võ quán người, đặc biệt là cái kia cổ cụ gì cái võ quán, càng là vùng này Nhật Bản nhìn trung tâm, không có việc gì tìm việc đã là bọn họ thường làm sự tình đùa giỡn nữ nhân, tìm nơi tìm sự tình, thậm chí đã xảy ra cướp bóc sự tình. Chỉ là Nhật Bản căn bản không thèm để ý, thậm chí vui với nhìn thấy không đúng, ta giống như xem nhẹ một cái quan trọng đồ vật, kia đó là cái này cổ cụ gì cái võ quán không chỉ có không phải thứ tốt, càng nhiều giống như tham dự gián điệp án kiện chúng tới. Cổ cụ gì cái võ quán, hình như là ở Tân Kinh cũng có một cái như vậy võ quán. Tưởng tượng tới rồi Tân Kinh cái kia cổ cụ gì cái võ quán, sắc mặt của hắn tức khắc thay đổi, rốt cuộc cái kia cổ cụ gì cái võ quán chính là người gặp người hận, làm hạ vô số giết chóc xem ra, vẫn là tìm cơ hội đem cổ cụ gì cái võ quán cấp thu thập, nếu không đều có chút thực xin lỗi chính mình. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó thu thập nổi lên chính mình cảm xúc, lại khôi phục một bộ bất cần đời thần thái, giống như lại thành một cái kỳ hỷ như vậy một cái bại gia tử. Cũng chỉ có người như vậy mới là hắn tốt nhất che giấu gì, này không phải kỳ hỷ thiếu gia sao? Liên ở hắn vừa mới đi ra câu lạc bộ không bao lâu, hai cái nhìn trực tiếp xuất hiện hắn trước mặt, vẻ mặt buồn cười nhìn về phía hắn, giống như nhìn đến một cái con mồi giống nhau, các ngươi làm gì, cút xéo cho ta. Lão tử không có tâm tình cùng các ngươi này đàn cút đi nói chuyện, cút cho ta. Trương Thiên Hạo chính là không có bất luận cái gì khách khí, đối với loại này nhìn thái độ, có thể nói là hư tới rồi cực điểm, ha ha ha, kỳ thầy thiếu gia, kêu ngươi một tiếng thiếu gia, ngươi đang lúc chính mình là thiếu gia sao? Huynh đệ mấy cái không có tiền, mượn mấy cái tiền tiêu hoa, như thế nào? Ta cho các ngươi lăn, không có nghe được sao? Các ngươi là thứ gì, cũng xứng ta vay tiền cho các ngươi, muốn hay không đến hiến binh đội đi trụ thượng mấy ngày, ta xem các ngươi ra ngứa. Ha ha ha, hiến binh đội, bọn họ có thể quản đến chúng ta sao? Ngươi đừng đem chính mình quá nhìn đồ vật, theo chúng ta đi, hoặc là đem tiền lấy ra tới. Trong đó một cái nhìn trực tiếp giơ tay liền muốn kéo hắn, thậm chí muốn trực tiếp thượng thủ đoạt ở nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ trong trí nhớ, đích xác có Nhật Bản nhìn đoạt đồ vật của hắn, chính là hắn tính cách phương diện không được, đối mặt nhìn, hắn lại đánh không lại, cuối cùng vẫn là bị đoạt vài lần, chính là hiến binh đội bên kia đích xác không lớn quản cút cho ta. Hắn trực tiếp giơ chân đá qua đi, trực tiếp đối với một cái nhìn hạ thể, liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang, cái kia nhìn trực tiếp đau đến ôm hạ thể lớn tiếng mà kêu lên a a. Nhìn một chân trực tiếp đem một người cấp phế đi, một cái khác nhìn vừa thấy, cũng là cả kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới kỳ hỡi gì chỉ cũng dám phản kháng. Cũng là sửng sốt, nhưng lập tức đó là giận dữ, trực tiếp rút ra võ sĩ hét lớn một tiếng bạc cả, ngươi đã thương hắn. Nói, liền rút đao đối với Trương Thiên Hạo chém lại đây, rốt cuộc bọn họ kiêu ngạo đã thực rõ ràng, cho dù là giống nhau Nhật Bản người cũng không dám phản kháng, huống chi người Trung Quốc đâu ai, thật là mẹ nó đen đủi. Trương Thiên Hạo vừa thấy cái này nhìn xông tới chém hắn, cũng là sắc mặt lạnh lùng. Xem ra hôm nay là không có thiện, chỉ có thể cấp những người này một cái giáo huấn. Nói, hắn trực tiếp lui về phía sau một bước, thân thể bản năng tránh ra này một đao, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn tay phải đột nhiên nhiều một cái tinh tế băng châm. Nếu đặt ở trong lòng bàn tay, nhiều nhất mười mấy giây, liền sẽ biến mất. Chính là hiện tại hắn vừa mới không gian bên trong lấy ra, tùy tay bắn ra, kia băng châm giống như chân chính cương châm giống nhau, đối với cái kia nhìn tâm vị trí tật bắn xuyên qua. Mà Trương Thiên Hạo giống như cũng là bắt đầu lui một bước, nhìn như hắn một chút đánh trả đều không có, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở nhường đối phương bạ cả, ngươi, hèn nhát làm việc. Có bản lĩnh đánh trả, chỉ là làm có cái gì hảo, người nhát gan, túng hóa. Nhìn mấy đao không chém tới Trương Thiên Hạo, cái kia võ sĩ cũng là nóng nảy, một bên chém, cũng là một bên mắng lên. Lúc này, bản thân bốn phía đều có đại lượng người Nhật, nhìn đến nơi này náo nhiệt, tự nhiên cũng là vây quanh lại đây, liền thấy được Trương Thiên Hạo bị cái này nhìn chém đến không được lui về phía sau. Mà một cái khác nhìn chính ôm hạ thể lớn tiếng mà kêu to, giống như bị cực đại đau xót giống nhau. Trương Thiên Hạo nhìn chính không được đuổi theo hắn chém nhìn, khoe miệng lại nhàn nhạt dương lên, rốt cuộc hắn căn bản không có đem cái này nhìn để ở trong lòng, chẳng qua không nghĩ rước lấy không cần thiết phiền toái ba. Nhìn nhìn còn theo đuổi không bỏ, đau đau chí mạng, trong miệng của hắn trực tiếp nhẹ nhàng hộc ra một chữ. Cái này làm cho cái kia nhìn cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Nhưng này không phải hắn tưởng tượng, tiếp tục chém chết trước mặt kỳ hỡi thiếu gia, thậm chí tống tiền một tuyệt bút tiền, mới là hắn nhất nên làm hay. Trương Thiên Hạo lại phun ra một chữ, hình như là ở cái gì đến ngược, nhìn về phía đối diện nhìn, nếu xem một cái người chết giống nhau. Cái này làm cho kia nhìn trong lòng đều có chút hoảng, nhưng đau nơi tay, thiên hạ ta có, cái này làm cho hắn có chút mù quáng tự tin lên. Rốt cuộc hắn là ai, còn sợ một cái nho nhỏ kỳ hỡi gì chỉ như vậy thiếu gia sao? Sắt. Hắn hét lớn một tiếng, lại rút đao xông tới, càng là nhanh hơn một chút tốc độ, rốt cuộc bốn phía đều là người, hắn cũng lấy ra chính mình dũng khí ra tới, ít nhất chứng minh một chút hắn không phải dễ trọc. Bằng không về sau ai đều có thể không để ý tới bọn họ, kia bọn họ uy tín ở đâu? Chỉ là hắn lúc này đây tính sai. Chương 3016. Chương 3016 ha ha ha, các ngươi nhìn xem, cái này kỳ hờ thiếu gia giống như cũng không có như vậy kém. Đúng vậy, còn võ sĩ đâu? Phi, đến bây giờ cũng không có chém tới nhân gia, thậm chí liền mao đều không có chặt bỏ tới, huống chi nhân gia vẫn luôn không có đánh trả, thật là phế vật. Người này có phải hay không ngốc tử à, ngươi xem nhân gia đều không có để ý đến hắn, hắn còn điên cuồng chém người, có phải hay không thật sự uống rượu nhiều? Mượn rượu làm càn không phải thực bình thường sao? Bọn họ ngày đó không phải như vậy quá, trừ bỏ chơi rượu điên ở ngoài, còn có thể làm gì chính sự. Theo bốn phía ba cánh nhỏ giọng mà thảo luận lên, cái kia chính chém Trương Thiên Hạo nhìn càng là tức giận đến sắp hộc máu, rốt cuộc hắn thật sự chỉ là tưởng tống tiền một số tiền mà thôi. Trước kia đó là như vậy làm, hiện tại lại tưởng tiếp tục như vậy làm, chính là hắn hôm nay cũng dám phản kháng. Vốn dĩ chỉ là dùng cũng hù dọa hắn, chính là hiện tại hắn đã cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. tìm ký hơi phiền thoái, kia không có vấn đề, nhưng nếu quá mức, kia hiến binh đội sạch chúng ta cũng không phải ăn chay, rốt cuộc chơi về chơi, nhưng một khi qua tuyến, cho dù là bọn họ quán chủ không hào giao đãi, chỉ có thể đem hắn đưa ra đi. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Hắn rất tưởng hỏi một chút hai bên người, nhưng lập tức liền nghe được bốn phía ba tánh nhỏ giọng mà thảo luận, mặt khác mọi người đều ở lớn tiếng mà nói, căn bản chính là đánh hắn mặt ta muốn ngươi chết. Dám khiêu khích ta cổ cụ gì cải võ quán, ngươi là tìm chết. Liên ở hắn vừa mới hô lên tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo trên mặt tươi cười không có một tia biến hóa, thậm chí nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo khinh bỉ, kia làm hắn thật sự thực không thoải mái. Nhất ở hắn lại là một đao phách quá khứ thời điểm, Trương Thiên Hạo trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng hộc ra một chữ một. Tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng nhìn cũng là gần có thể nghe được, trong mắt hắn càng là tức giận hướng lên trên mạo. Vốn dĩ liền có chút xúc động hắn, càng là không màng mặt khác. Hiện tại đó là muốn Trương Thiên Hạo chết, đây là hắn hiện tại chân thật ý tưởng. Đường Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng phun ra này một chữ thời điểm, liền thấy được phía trước cái này nhìn thân thể ở đánh xuống tới đao là lúc, cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tiêu cao cao giơ lên đao, trực tiếp cử ở nơi đó, thế nhưng bất động, thân thể giống như bị người trực tiếp điểm huyệt giống nhau, không nhúc nhích, trực tiếp bày ra một cái bỏ sở cảm tạ vị này võ sĩ, thế nhưng buông tha ta đây liền đi trước nga. Nhìn cái này nhìn bộ dáng, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, sau đó lớn tiếng mà nói, bất quá này tạo hình thật đúng là độc đáo a. Hắn một bên nói, một bên xoay người liền đi, đến nỗi ngã trên mặt đất cái kia nhìn tuy rằng còn đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu thấy được Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, đến nỗi hắn đồng bạn lại ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình cũng là kịch liệt biến hóa lên, run rẩy, thậm chí còn giống như xuyên kịch trung vẻ mặt giống nhau, nhanh chóng biến hóa lên tạ, ngươi làm sao vậy? Lúc này cái kia ngã xuống đất võ sĩ vẫn là gian nan bò dậy, rốt cuộc chứng thái thật đúng là không phải giống nhau đau, khá vậy không có cách nào, hiện tại bọn họ ở chỗ này thật sự ném đã chết. Liền bò dậy, chống võ sĩ đao trực tiếp đã đi tới, nhẹ nhàng đẩy một chút đối phương. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, cái kia tạ thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp tạp tới rồi mà phòng, liền võ sĩ đao đều quăng ngã ra 2-3 mét xa. Hắn có chút giật mình nhìn về phía hắn, sau đó duỗi tay lau một chút mùi hắn đã chết. Hắn cả người đều có chút ốc, rốt cuộc đã chết người, liền không phải một chuyện tốt đến nỗi nguyên nhân chết, hắn còn không biết, nhưng tất cả mọi người biết, kỳ thời gì chỉ trừ bỏ đá hắn một chân, mặt khác đều không có động thủ, phải biết rằng, bọn họ ngày thường xây dựng ảnh hưởng vẫn là rất sâu, kỳ thời gì chỉ giống nhau sẽ không phản kháng. Hiện tại đến là hảo, đã chết người không hảo, không hảo, ta đã chết. Chỉ là hắn bên này đều cũng không có người giúp hắn, thậm chí không ít bá tánh nhìn đến người chết, trực tiếp lưu đi rồi, ai cũng không nghĩ cùng này đó võ sĩ dính lên biên. Chết người, việc này liền có chút lớn ba. Kỳ thời gì chỉ trong nhà, Trương Thiên Hạo thoải mái ngâm mình ở nước gấm thùng trung, bắt đầu tẩy tắm, rốt cuộc chỉ là ban ngày ở trường học nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mặt khác thời điểm đều là ở vội vàng sự tình, cho dù là đêm qua, cũng là một đêm không ngủ, hắn hiện tại đều muốn ngủ. Nhắm mắt ngồi ở thau tắm bên trong, Trương Thiên Hạo trực tiếp hưởng thụ lên. Vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, hắn vẫn là làm đi tiệm trung dược mua một ít trung dược. Hắn muốn phao một cái trung dược tắm, kia có thể nhanh nhất giảm bớt mọi bệnh trung dược. Chỉ là hắn loại này dược liệu, cũng không có vài người biết hắn muốn làm gì tiên sinh, chúng ta giúp ngươi tắm rửa, xoa bối, có thể chứ? Liên ở hắn nhẹ nhàng ngủ thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến Alan thanh âm, hiển nhiên mấy nữ đều biết hắn ở tắm rửa, thế nhưng còn chạy tới giúp hắn xoa bối. Chỉ là hắn cũng không có mở to mắt, vẫn là một bộ ngủ bộ dáng. Tùy theo liền nghe được phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, một cổ gió lạnh cũng đi theo thổi tiến vào, gì, bốn nữ đều tới. Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, như thế nào bốn cái nữ nhân đều tới, không phải hẳn là đang xem thư sao? Nhưng lập tức liền tại nội tâm đó là một trận cười khổ, ngày mai là nghỉ ngơi ngày, không cần đi trường học, bốn nữ ở trong nhà khả năng không có việc gì, liền chạy tới giúp hắn tắm rửa. Chính là hắn vẫn là trang ngủ rồi, hắn đến là muốn nhìn bốn nữ có cái gì mục đích, thế nhưng tới giúp hắn tắm rửa. Lại nói, trên người hắn cũng không có gì cho bụi, chẳng qua là tưởng phao phao thủy, thưởng thụ một chút phao tắm quá trình mà thôi. Theo bốn nữ đi vào tới, quan một lần nữa quan hảo, hắn liền xem bốn nữ trong tay vẻ mặt khẩn trương, hiển nhiên các nàng đối mặt lại đây giúp Trương Thiên Hạo tắm rửa vẫn là tương đương mâu thuẫn. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không biết các nàng mục đích là cái gì tiên sinh, chúng ta giúp ngươi tắm rửa. Cầm đầu A Lan lại là nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền đi tới Trương Thiên Hạo bên người, cuốn quần áo của mình, sau đó bắt đầu lại đây, giúp đỡ Trương Thiên Hạo mặt sau xoa nổi lên bối. Mà Tiểu Đinh cũng là giúp đỡ Trương Thiên Hạo xoa lên, thoạt nhìn giống như thật là tới giúp hắn tắm rửa. Mà Trương Thiên Hạo giống như thật sự ngủ rồi giống nhau, tùy ý bọn họ bài bố, rốt cuộc hắn thật đúng là không rõ bốn nữ muốn làm gì đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ sát khí từ bốn nữ trên người truyền đến, kia mãnh liệt sát khí, làm hắn đáy lòng nháy mắt hiểu được, này bốn nữ muốn giết hắn. Liên ở hắn vừa mới cảm nhận được sát khí thời điểm, liền thấy được Tiểu Hạ, Tiểu Đinh trong tay đột nhiên nhiều ra hai thanh truy thủ, đối với Trương Thiên Hạo liền đâm lại đây. Hơn nữa trực tiếp đối hắn ngực cùng cổ, hiển nhiên muốn hắn mệnh. Mà Tiểu Hạ cùng A Lan giống như rất là ăn ý ôm Trương Thiên Hạo hai điều cánh tay, phòng ngừa Trương Thiên Hạo dị động, thậm chí không nghĩ cấp Trương Thiên Hạo bất luận cái gì phản kháng cơ hội mẹ nó, cái này kêu sự tình gì a? Trương Thiên Hạo lập tức đó là một trận thầm mắng, rốt cuộc hắn còn tưởng rằng hôm nay bốn nữ đổi tính đâu, còn tới giúp hắn tắm rửa, nguyên lai còn có như vậy một vở diễn, muốn hắn mệnh. Bốn nữ, hai cái thế nhưng ôm hắn cánh tay, hai cái dùng chủy thủ đâm hắn, hiện nhiên bốn người đã thương lượng tốt hay. Hắn đột nhiên mở mắt, một tiếng thật dài thở dài, thậm chí cũng không có nhìn đến hắn có dư thừa động tác. Hai chân nhẹ nhàng đạp ở kia một chất thau tắm mặt trên, thùng gỗ tức khắc chia 5 x 7, trực tiếp hướng về phía trước hai nàng bay vụt qua đi, thật mạnh nện ở hai nàng trên người. Vốn dĩ thứ hướng hắn chủy thủ cũng trực tiếp bị đâm cho rơi xuống tới rồi trên mặt đất, thậm chí hai nàng cũng là bị thật mạnh đâm cho bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp bay ra 2-3 mét xa. Chương 3017, an bài bốn nữ. Chương 3017, an bài bốn nữ hà tất đâu. vì cái gì muốn giết ta? Ta hiện tại cho các ngươi còn chưa đủ hảo sao? Cho các ngươi tân thân phận, cho các ngươi tiền, cùng các ngươi đi học, các ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hắn từ thau tắm bên trong đứng lên, chân bóng thân mình, chân như nhộng, chính là hắn ánh mắt lại trở nên lạnh băng, thậm chí nhìn về phía bốn nữ, không còn có một tia nguyên lai đồng tình chi sắc. Hắn vốn dĩ liền không phải ký hời gì chi, đối với bốn nữ tao ngộ, hắn vốn đang ôm đồng tình tới giúp các nàng, chính là kết quả lại là làm hắn thật sự thất vọng rồi. Mà hắn cánh tay vừa động, ôm hắn cánh tay Tiểu Hà cùng A Lan cũng bị hắn quăng đi ra ngoài. Chân chùi thân mình, đi tới bị hắn ném đến cùng nhau, đầy mặt hoảng sợ bốn nữ trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống dưới. Rồi tay phải nhẹ nhàng nâng A Lan cằm, bình tĩnh nói, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Ngươi, ngươi là ác ma, ngươi không chết tử tế được, ngươi hủy hoại chúng ta cả đời, ngươi không chết tử tế được, ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi điểm này nhi đồng tình tâm liền sẽ đền bù đối chúng ta tạo thành thương tổn sao? Ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi nằm mơ đi a, ngươi đi tìm chết. Nói, nàng lại nắm lấy trên mặt đất truy thủ, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo đâm lại đây. Hiển nhiên này khắc sâu thù hận đã thâm nhập tới rồi các nàng trong xương cốt, thật không biết nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ như thế nào làm các nàng như thế hận hắn bang. Trương Thiên Hạo cũng là bị nàng cấp khí cười, thế nhưng ngay trước mặt hắn còn muốn giết hắn, thật là nằm mơ đi, xem ra các ngươi ba người cũng là giống nhau. Ngươi đi tìm chết. Nhìn A Lan bị Trương Thiên Hạo một cái tát trực tiếp đánh đến bay đi ra ngoài, ba nữ cũng là trực tiếp nhào lên tới, trong đó Tiểu Đình trực tiếp bắt lấy truy thủ, ra sức toàn lực đối với hắn bụng đâm lại đây, thù hận cho các ngươi mông bức hai mắt, thật đương các ngươi thông minh, lại phát hiện các ngươi bốn người thật là đồ con lợn một con. Trương Thiên Hạo sao có thể tùy ý các nàng đối hắn báo thù, hắn trong lòng rất là tưởng nói, hắn thật sự oan, hắn cũng không phải thật sự kỳ hợi gì chỉ. Nhưng lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói, cũng không thể đối ngoại nói ra, càng không thể đối bốn nữ nói. Nếu không hắn cái này thân phận khả năng liền muốn mất đi, xem ra không cho các ngươi giáo huấn, các ngươi quên ta mới là chủ nhân. Hắn đôi mắt nhẹ nhàng trừng, sau đó lại là một phen đem A Lan chủy thủ đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp đinh ở một bên khung cửa mặt trên, còn thỉnh thoảng phát ra một tia run rẩy. Mang theo vẻ mặt sát khí hắn, tự nhiên hung hăng trừng mắt nhìn bốn nữ, trên mặt sát khí chợt lóe mà qua. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đối mặt bốn nữ báo thủ, hắn vẫn là có thể lý giải, nhưng hiện tại hắn vẫn là phải hào hào giáo huấn một chút bốn nữ ba. Bốn cái giờ sau, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong viện bắt đầu uống trà, mà bốn nữ đã bị hắn hung hăng giáo huấn một đốn, chỉ là hắn hiện tại cũng không biết như thế nào an bài bốn nữ. Rốt cuộc bốn nữ cũng là một cái người mệnh khổ, đặt ở trong nhà cũng không phải một chuyện, rốt cuộc nếu đặt ở trong nhà, này bốn nữ có thể hay không lại cho hắn hạ âm tay, nếu thả ra đi, này bốn gia đình nhà gái người bên kia. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc việc này thật sự là làm hắn đau đầu thực hành không được, cấp một số tiền đưa các nàng tìm một chỗ đi trụ đi, dù sao là trong nhà không thể thả. Hắn nghĩ tới này đó, lập tức đó là một tiếng thở dài ịt ỉ chi, ngày mai giúp bốn người thu thập một chút đồ vật, đưa các nàng đi Xuân Phong lộ số 45, đem cái kia chúng cư đưa cho các nàng bốn người đi. Ngồi ở chỗ kia, một bên cho chính mình đổ một chén rượu, một bên đối với cách đó không xa ịt nhàn nhạt phân phó nói Hà Y Y. Bốn nữ tiến đi lúc sau, trong nhà chỉ còn lại có ịt huynh đệ hai, hắn vẫn là có thể trở về. Rốt cuộc thêm một cái người ở, trong nhà liền không được an bình một phần, thậm chí hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, căn bản không có thời gian đi xử lý bốn nữ vấn đề. Đúng rồi, ỷ chi, cổ cụ gì cải võ quán một đoạn này thời gian có phải hay không có chút qua, như thế nào nơi nơi khi dễ người à? Thiên sinh, chúng ta cũng không biết. Ỷ chi cũng là từ cổ cụ gì cải võ quán ra tới, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng võ quán tình huống. Rốt cuộc hai người đó là hai cái đại khờ khạo, trừ bỏ làm việc ở ngoài, liền không còn có mặt khác. Liền ở hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy được cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa giờ, nhìn xem là ai ở góc cửa. Hà Y Y. Giờ vừa nghe, liền chạy qua đi, chuẩn bị mở cửa. Chỉ là đương hắn mở cửa thượng cái kia nho nhỏ cửa sổ là lúc, liền thấy được bên ngoài đứng mấy cái hiến binh, đồng thời một chiếc xe hơi con dòng chính ngừng ở ngoài cửa thiếu ra, hình như là hiến binh đội người. Hắn một bên đem cửa mở ra, một bên đối với trong viện Trương Thiên Hạo kêu to một lần. Liền làm hiến binh vào cửa không có việc gì, ngươi trước tiên lui hạ đi. Hắn không khỏi nhìn thời gian, thế nhưng mau 12 giờ, hơn nữa là buổi tối 12 giờ, này đó hiến binh chạy tới rốt cuộc là sự tình gì đâu. Nhìn bốn cái hiến binh tiến vào, hắn trên cơ bản đã có thể đoán được này bốn cái hiến binh tiến vào nguyên nhân, rốt cuộc đêm nay thượng đã chết một cái Nhật Bản nhìn, còn có một cái nhìn bị hắn đá nát một cái chứng chứng, thậm chí khả năng trung thân đều không cử. Nếu võ quán bên kia không thể muốn một cái cách nói, như vậy võ quán bên kia cũng đừng lăn lộn. Nhưng Trương Thiên Hạo là người nào, hắn hiện tại liền đang đợi một cái cơ hội, chờ tiến vào hiến binh đội, sau đó cùng cổ cụ gì cái võ quán hảo hảo tính toán sổ sách cơ hội. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến cái này đáng chết cổ cụ gì cái võ quán tồn tại, trước một cái bị hắn tiêu diệt cổ cụ gì cái võ quán bản thân đó là một cái siêu tập dã tâm võ quán, càng là một cái ưu ác tính. Hắn ở trong nhà giáo hơn bốn nữ thời điểm, vốn dĩ tâm tình liền không tốt hắn, lập tức liền nghĩ tới một ít ý kiến hay đến nỗi cái này võ quán, thật sự không cần phải tồn tại, hắn một người liền có thể đem nó cấp diệt kỳ hợi thiếu ra, sạch chúng ta hy vọng ngươi hiện tại có thể đi vào một chuyến hiến binh đội, bởi vì hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, yêu cầu ngươi đi giải thích một chút. Tốt, các ngươi chờ một chút, ta đổi một bộ quần áo. Hắn sớm đã biết, cũng không có lãng phí cái gì miệng lưỡi, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là ăn mặc Nhật Bản người cái loại này kimono, tuy rằng phương tiện, nhưng đi ra ngoài gặp người vẫn là tương đương liền tốt. Cái kia hiến binh lên tiếng, liền đứng ở một bên chờ đợi Trương Thiên Hạo trở về thay quần áo, đến nỗi lo lắng Trương Thiên Hạo chạy trốn, đó là không có khả năng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không cần phải đào tẩu. Trương Thiên Hạo về tới trong phòng, trực tiếp đi tới tủ quần áo phía trước, tìm khai tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ tây trang, chuẩn bị thay, rốt cuộc hắn muốn đi gặp người, tuy rằng là sạch, nhưng hắn vẫn là cho rằng ăn mặc chính thức một ít, càng có vẻ tôn trọng. Húng chi hắn hiện tại cũng yêu cầu như vậy một thân phận tới bảo hộ hắn đứng ở gương trước mặt, hắn bắt đầu trực tiếp bỏ đi sở hữu quần áo, sau đó một kiện thay quần áo mới, cũng đứng ở gương trước mặt, nhẹ nhàng xoay chuyển ân, không tồi, vẫn là tương đối xoáy khí. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tự luyến một chút, sau đó đem vừa mới thay thế quần áo phóng tới một bên soạn, lúc này mới nghĩ tới, nơi này còn có 4 người, hơn nữa là 4 cái nữ nhân ha ha, hy vọng ngày mai qua đi, chúng ta lại không có bất luận cái gì giao thoa. Hắn thật dài thở dài một hơi, cho các nàng 4 người chuẩn bị cũng đủ tiền, thậm chí còn tặng một bộ chung cư cho các nàng, xem như thế nguyên lai like cái kia chết kỳ hỡi gì chỉ bồi thường 4 nữ đi. Một lần nữa đi tới cửa, liền thấy được Hiến binh còn đứng ở nơi đó, mà Ít ỉ chỉ cũng đứng ở một bên, chính chờ đợi hắn lên tiếng ỉ chi, hôm nay buổi tối, ta liền không trở lại, ngươi ở trong nhà ngốc liền được rồi, xem trọng môn, nếu không có lương thực, chính mình đi mua, biết không? Ha Ít ỉ. Chương 3018, tiến vào Hiến binh đội. Chương 3018, tiến vào Hiến binh đội. Hiến binh đội một căn phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo bị đưa tới nơi này, liền ngồi ở chỗ này chờ đợi lên. Rốt cuộc thân phận của hắn nói như thế nào vẫn là một cái bình dân, mà sạch gì đem hắn đưa tới nơi này, xem ra là bảo hộ hắn, càng có thể là có mặt khác mục đích ngươi hảo, có hay không cổ cụ gì cải võ quán người lại đây. Hắn nhìn nhìn trống rỗng phòng họp, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc hắn phát hiện toàn bộ Hiến binh đội office building, trừ bỏ hắn, còn có sạch gì, cùng với một bộ phận lưu thủ nhân viên công tác ở ngoài, không còn có những người khác đừng nói cổ cụ gì cải võ quán, liền một cái cổ cụ gì cải võ quán bóng dáng đều không có xem ra, sạch gì thật đúng là đối hắn bảo hộ có dai a. Hắn đến là không có phản đối sạch gì đem hắn mang lại đây, nhìn đến này đó lúc sau, hắn nơi đó không biết, đây là sạch gì đối hắn một loại bảo hộ. Bởi vì cổ cụ gì cải võ quán khả năng bởi vì việc này đối hắn bất lợi, như vậy vẫn kêu hắn lại đây, cũng đúng là bởi vì điểm này. Rốt cuộc tuy rằng hắn chỉ là đá một chân, làm quá một cái Nhật Bản nhìn chém người, kết quả đối phương một chết một bị thương. Như vậy hậu quả vẫn là yêu cầu người phụ trách. Nhưng kết quả này chỉ có thể là Trương Thiên Hạo phụ trách, cho dù là sạch gì cũng có chút ma ra đầu ai. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm thán, cái này sạch gì đối với kỳ hỡi gì chỉ yêu quý, loại này yêu quý đã thâm nhập đến tận xương tùy đi. Chính yếu chính là, cái này kỳ hỡi gì chỉ trước kia cũng không thế nào, có thể nói hắn hết thảy đều là sạch gì giúp hắn được đến, mà hắn tính cách cũng dưỡng thành cái dạng này. Chỉ là hiện tại kỳ hỡi gì chỉ cũng không phải là nguyên lai like cái kia gì chỉ không có, hôm nay buổi tối cổ cụ gì cải võ quán cũng không có lại đây, là sạch chúng ta đem kỳ hỡi thiếu gia tiếp nhận tới, giống như có chuyện gì. Ân. Hắn lên tiếng, sau đó hắn đem tinh thần lực giả quét một chút toàn bộ Hiến binh đội đại lao. Hắn khỏe miệng nhưng hơi hơi chịu chịu. Hiến binh đội đại lao cùng nguyên lai cổ đạ mạ cơ quan bộ dáng không sai biệt lắm, đều là thành lập dưới mặt đất, chẳng qua cái này ngầm đại lao quy mô lớn hơn nữa, phòng càng nhiều, đồng thời trông coi nhân viên cũng là càng nhiều. Nếu không phải bên trong người, cửa thứ nhất liền không qua được. Bởi vì cửa thứ nhất đó là muốn từ bên trong mở cửa, bên ngoài người còn không có biện pháp mở ra, rốt cuộc kia đại môn là từ bên trong xuyên lên, bên ngoài người muốn đi vào, cần thiết muốn bên trong người mở cửa. Mà mẹ nó cửa thứ hai càng kỳ ba, đây là từ bên ngoài đóng cửa, bên trong người không có cách nào mở ra, chỉ có từ bên ngoài người mở ra. Như vậy bên trong nhân tài có thể ra tới. Mà cửa thứ nhất trông coi nhìn như 4 người, kỳ thật nơi này còn có 6 cái quỷ tử ở một bên trong phòng nghỉ ngơi đâu đến nỗi cửa thứ 3, muốn đi vào, kia đồng dạng cũng là có chút phiền phức, lúc này đây là từ bên trong mở ra đại cửa sắt, bên ngoài căn bản vào không được có ý tứ, thật là có ý tứ, nơi này an bài thật là mẹ nó biến thái, cũng không biết kia một cái đầu góc có hố thiết kế, chỉ cần đi vào lúc sau, trừ ra cửa thứ nhất ở ngoài, chỉ cần đi vào lúc sau, đó là một cái tử lộ. Đây cũng là làm Trương Thiên Hạo trăm triệu không nghĩ tới. Tuy rằng là tam quan, chính là hắn lại chỉ có thể là lực bất tòng tâm, muốn từ nơi này cứu người, thật là khó có thể thượng thanh thiên. Hơn nữa nơi này nhân viên giam giữ giống như có chút quá nhiều, thế nhưng ước chừng có hơn 100 người đồng thời, tầng hầm ngầm trong phòng giam, thẩm vấn còn ở tiếp tục, kia bị thẩm người sớm đã bị đánh đến da chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn, cho dù là Trương Thiên Hạo đối mặt cảnh tượng như vậy sớm đã thói quen, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là cảm giác được có chút không khỏe mẹ nó, nơi này vẫn luôn đóng quân Nhật Bản hiến binh có phải hay không có chút quá nhiều, ước chừng vượt qua 2 cái trung đội, không sai biệt lắm 500 người tới, cái này kêu ta xử lý như thế nào này đó người. Tưởng tượng đến này hiến binh đội Nhật Bản người nhiều như vậy, hắn đó là một trận ra đầu tê dại. Nơi này so với cổ đạ mạ cơ quan như vậy cơ quan nhỏ vẫn là mạnh hơn quá nhiều, chỉ là cả hệ xạ cái này lão quỷ tử liền đủ hắn uống một hồ đúng rồi, ta có thể ở trong sân đi dạo sao? Có thể, kỳ thủy thiếu gia, ngươi có thể ở trong sân đi dạo, bất quá, đại lâu địa phương khác, còn có kia tầng hầm ngầm, cùng với một bên vũ khí kho hàng, ngươi không thể đi, địa phương khác, ngài tùy ý. Tốt, cảm ơn. Hắn một bên cởi cầm một gói thuốc lá, trực tiếp ném cho cảnh vệ, sau đó là được sửa sang lại một chút quần áo của mình, hướng về office building bên ngoài đi đến ba. Trên lầu, Sạch Dị ngồi ở chỗ kia, cũng là xoa xoa đầu, hắn cũng là cảm giác được một trận đau đầu. Mấy ngày nay sự tình một kiện tiếp theo một kiện, vô luận là Trung Quốc Trung ương ngân hàng sự tình, vẫn là Xi Mị rủ cái kỳ sự kiện, còn có cái kia bến tàu sự kiện, cùng với cổ đa mạ cơ quan sự tình. Không có một kiện là hắn hiện tại có thể giải quyết, thậm chí liền tra được là ai đều có chút khó khăn, đương nhiên sau hai kiện trên cơ bản xác nhận vì thiếu gia việc làm. Vấn đề là, cái này thiếu gia là ai, hắn còn không có tra được. Mặt khác, Xi Mị rủ cái kỳ bị thứ một án, mặt trên càng là rất là bực bội, làm hắn cùng cả hệ xã đều kêu không ít liên lụy. Thậm chí một cái không tốt, khả năng bị điều đi chỉ là hôm nay kỳ hỡi rốt cuộc là chuyện như thế nào, chết như thế nào người. Hắn cũng là có chút không thể hiểu được, trước kia kỳ hỡi gì chỉ bị nhìn khi dễ thời điểm, chưa bao giờ dám đánh trả, nhưng hôm nay lại đánh trả, lại còn có không thể hiểu được đã chết một cái võ quản hắn nhìn. Tuy rằng hắn đã phái người điều tra, bị chết cùng kỳ hỡi gì chỉ giống như không có quan hệ, hơn nữa vẫn luôn ở trốn, chính là kia cổ cụ gì cái võ quán sẽ như vậy cho rằng sao. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết cái này cổ cụ gì cái võ quán tuyệt đối sẽ tìm kỳ hỡi gì chỉ trả thù. tuy rằng không đến mức giết kỳ hầy, nhưng giáo huấn một đốn vẫn là trốn không thoát, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp đả thương đánh gãy cốt, việc này thật đúng là không được tốt xử lý a. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nhàn nhạt hỏi một câu, kỳ hầy gì chỉ đưa tới phòng học sao? Đã đưa tới, bất quá hắn vừa mới đi ra ngoài, giống như muốn trong viện đi dạo, khả năng cảm giác được trong phòng hội nghị có chút buồn đi. Sách gì vừa nghe cũng biết cái này kỳ hầy gì chỉ là một cái ngồi không được người, cũng không có nhiều ít, chỉ cần người không rời đi hiến binh đội, hắn vẫn là có thể bảo vệ tốt hắn kia, liền như vậy đi. Mặt khác, cùng bảo vệ cửa nói một tiếng, đừng làm cho đi ra ngoài liền được rồi. Ha ý kìa. Kia lính cần vụ vừa nghe, lập tức đi xuống bắt đầu gọi điện thoại qua đi, đem sự tình lại nói một lần. Xử lý tốt sự tình lúc sau, sạch gì cũng không có tính toán đi kỳ hấy gì chỉ tính toán, hắn cũng trực tiếp đến mặt sau trong căn phòng nhỏ đi nghỉ ngơi một chút, dù sao lại không cần đi trở về. Hắn loại này công tác tinh thần, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là bội phục không thôi, chính là đối địch trạng thái, nếu có cơ hội, hắn không ngại diệt cái này sạch gì đi ra office building hắn, vẫn là tả hưu đánh giá vừa lận, làm bộ làm tịch đi xuống bậc thang, hướng về một bên quân doanh phương hướng đi qua. Đương nhiên hắn cũng không phải đi vào quân doanh, mà là quân doanh thành lập ở tường vây bên cạnh, hắn yêu cầu dọc theo tường vây đi lên vòng, dù sao nơi này đều là dùng xi măng phô thành một cái đường nhỏ, mà đường nhỏ cũng là tuần tra binh trải qua khi tất đi lộ, đi ở đường nhỏ thượng dọc theo đi, còn có thể trực tiếp vòng quanh hiến binh một vòng lớn. Đương nhiên muốn đi xong này một vòng lớn cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Kỳ hầy thiếu gia, kỳ hầy thiếu gia hảo, các ngươi vất vả. Nhìn thỉnh thoảng có tuần tra binh đi qua hắn bên người, đối hắn hỏi một tiếng hảo, hắn cũng là lên tiếng, sau đó liền đi qua, vừa đi còn một bên rút ra một chi yên, chậm rãi chịu lên. Chương 3019, rời đi hiến binh đội. Chương 3019, rời đi hiến binh đội. Hiến binh đội rất lớn, đồng dạng nơi này phòng thủ cũng là tương đương nghiêm mật, ít nhất Trương Thiên Hạo đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì, nhưng lợi dụng góc chết khó, thật là khó a. Hắn thật dài thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hiến binh đội phòng thủ như vậy nghiêm khắc. Trong tình huống bình thường, muốn tiến vào hiến binh đội còn cần thiết là đi cửa chính, đương nhiên còn có một loại tình huống, kia không cần đi cửa chính, kia đó là đưa đồ ăn, cùng với thu thập giả hương, những người này cũng không cần đi cửa chính, chỉ có thể là đi cửa sau. Rồi sau đó môn kiểm tra cũng là đúng giờ, trên cơ bản đều là buổi sáng 6 giờ tả hữu, sẽ không vượt qua 7 giờ, cửa sau liền đóng lại. Một ngày chỉ có ước chừng 1 giờ đi cửa sau, kiểm tra vẫn là tương đương cẩn thận, muốn trà trộn vào tới, cơ hồ khó càng thêm khó, cái này cả hệ xạ, còn có sẽ gì thật là mẹ nó nhân tài. Nhìn như vậy nghiêm mật hiến binh đội, hắn cũng chỉ có thể là lại một lần phun tào lên, rốt cuộc người bình thường tiến vào thật đúng là không có khả năng. Cho dù là hắn muốn xuống tới, cũng không phải dễ dàng như vậy huynh đệ hút thuốc. Trương Thiên Hạo nhìn một cái quân tàu đi tới chính mang theo một đội tuần tra binh đi tới hắn trước mặt, liền cười cười, sau đó lấy ra một gói thuốc lá. Chính mình rút ra một chi, mặt khác toàn bộ nhét vào đối phương trong tay, nguyên lai là kỳ hầy thiếu gia, ngươi hảo, ngươi hảo, kỳ hầy thiếu gia như thế nào hôm nay buổi tối có rảnh tới chúng ta hiến binh đội? Thúc thúc sợ ta xảy ra chuyện, liền làm ta lại đây, phỏng chừng là muốn bảo hộ ta đi. Còn có chuyện này, chẳng lẽ là kỳ hầy thiếu gia gây chuyện? Cái kia quân tàu cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi một câu, "Pia, ta sao có thể gây chuyện, còn không phải cổ cụ gì cải võ quán nơi đó người tìm ta phiền toái, ta không trả tiền, bọn họ liền muốn đánh ta, kết quả bị người đá một chân, một cái trứng bị đá đến không sai biệt lắm, một cái khác cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên ngã xuống đất đã chết, ta mẹ nó còn ở vào ngốc vòng giữa." Thúc thúc không yên tâm ta, liền trực tiếp đem ta nhận lấy. "Nga." Kia quân tàu cũng là biết cổ cụ gì cải võ quán sau lưng là người nào, cổ cụ gì cải sẽ, đó là Nhật Bản bản thổ cực kỳ kiêu ngạo một bang phái, Trung Quốc không ít võ quán, hoặc nhiều hoặc ít cùng cổ cụ gì cái có quan hệ, xem ra là có chút phiền phức. Kỳ thầy thiếu gia, xem ra ngươi muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày rồi. Kia quân tàu cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó chịu xong một chi yên sau, tiếp tục lanh tuần tra binh tiếp tục tuần tra. Theo bọn họ rời đi, ước chừng ở chỗ này nhiều ngây người 3 phút, cùng phía trước một khác chi tuần tra binh chi gian khoảng cách kéo mở ra. Trương Thiên Hạo lại đột nhiên nở nụ cười, vốn dĩ không có chênh lệnh, hắn còn không được tốt động, hiện tại chênh lệnh kéo ra, hắn nhẹ nhàng nhìn nhìn phía trước một cái tuần tra đội, lại nhìn nhìn cái này tuần tra đội. Hắn đi tới tường vây bên cạnh, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, đương hắn nhìn đến bên kia tuần tra đội trực tiếp bị ngăn trở tầm mắt thời điểm, hắn đột nhiên chạy lên. Một cái nho nhỏ chạy lấy đà, cả người trực tiếp hướng bên kia trên tường vọt qua đi. Cơ hồ là từ cực tĩnh đến cực động, trong đó chỉ có ngắn ngủn linh điểm mấy giây, so với kia 100 km/h khởi động tốc độ, hắn còn muốn mau đến nhiều băng. Theo một tiếng rất nhỏ vang lên, nhìn nhìn lại tại chỗ, Trương Thiên Hạo thân ảnh đã biến mất không thấy, lưu lại chỉ là một bên hắc ám, mà Trương Thiên Hạo thân ảnh đã xuất hiện ở kia trên tường vây mặt. Mà bên này vừa mới phát hiện đến trèo tường mặt trên, hai tay của hắn nhẹ nhàng ấn ở trên tường vây mặt, thân thể vừa động, liền lật qua kia hiến binh đội tường vây. Mà liền ở hắn lật qua đi thời điểm, một chi tuần tra đội cũng từ cái kia chỗ ngập chỗ xoay ra tới đồng thời, office building thượng lầu 3 phòng cũng không biết khi nào, bị người nhẹ nhàng đẩy ra tới, một hình bóng quen thuộc đứng ở kia phía trước cửa sổ. Chẳng qua hắn cũng không có hướng về bên này xem, rốt cuộc bên này là hiến binh đội binh doanh vị trí, căn bản không cần nhiều xem, nhìn cũng không có bao lớn lo lắng. Hắn thói quen đứng ở nơi đó, nhìn đối diện cái kia đại môn, một tay đặt ở tả dưới nách, tay phải nâng hắn cằm. Hiển nhiên tâm tư của hắn cũng không có đặt ở mặt trên, mà là ở tự hỏi vấn đề. Không riêng gì hắn, đó là hiến binh đội, mấy ngày nay cũng là vội đến rối tinh rối mù, thậm chí làm liên tục, sớm đã sức cùng lực kiệt, chẳng qua không có cách nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm đã chết rốt cuộc là ai tới ám hại kỳ hơi đâu. Theo lý thuyết, giống nhau thời điểm, này đó nhìn thật đúng là không dám tìm hắn phiền toái, chính là vì cái gì hôm nay có người chuyên môn tới tìm hắn đâu. Ít nhất xem ở ta mặt mũi thượng, không cần phải cùng một cái phế vật so đo, như vậy ít nhất mất thân phận, hiện tại vấn đề là có người giống như theo dõi hắn. Rốt cuộc là ai đâu? Hắn nhẹ nhàng xoa xoa hắn cằm, nhưng trong mắt lại qua một mặt điên cuồng sát ý. Rốt cuộc cái này kỳ hợi gì chỉ là hắn nghịch lân, ai muốn tìm hắn phiền toái, đó là cùng hắn không qua được cổ cụ gì cái võ quán. Ta không hy vọng các ngươi làm ra một ít quá mức sự tình, nếu không, đừng trách ta không nói cùng là đế quốc tình cảm. Hắn một bên tưởng, một bên nhắc mãi một câu, sau đó liền lại đem ánh mắt đầu tới rồi đại viện bên trong, bắt đầu tìm nổi lên kỳ hợi gì chi. Nhưng cửa bên kia không có mệnh lệnh của hắn, thật đúng là sẽ không tha kỳ hợi gì chi đi ra ngoài, như vậy hắn liền sẽ ở trong đại viện, đến nơi đi nơi đó, hắn cũng không lo lắng đứng ở nơi đó phát một thời gian lăng. Hắn lại về tới chính mình trong văn phòng, cầm lấy một phần sớm đã chuẩn bị tốt kế hoạch, bắt đầu chậm rãi cấu tứ lên. Nếu Trương Thiên Hạo chú ý tới, tuyệt đối sẽ thầm mắng chính hắn, thế nhưng bỏ lỡ một cái thiên đại cơ duyên. Bởi vì sách gì viết đó là cái kia về Tết âm lịch trước càn quét kế hoạch, thậm chí còn có một ít về càn quét càng cụ thể kế hoạch đương nhiên, hắn đây là sơ thảo, đến nỗi càng chuẩn xác, còn phải đợi Hạ Dạ bên kia xác nhận. Chính yếu chính là, mấy nhà đặc vụ cơ quan đều ở viết này phân kế hoạch, chẳng qua cuối cùng sẽ chọn dùng kia một nhà kế hoạch, này đó là xem Hạ Dạ cùng Lục Quân quân bộ bên kia đương hắn, kế hoạch của hắn cũng chỉ là một cái tham khảo. Có thể là dùng bên trong một bộ phận, cũng có thể toàn văn thải dùng, cũng có thể một câu cũng không cần. Rốt cuộc lúc này đây kế hoạch vẫn là tương đương quan trọng, đồng thời bọn họ cũng ở suy xét một khác chuyện, các đơn vị đều âm thầm tản mát ra đi một cái Tết âm lịch trước càn quét kế hoạch, nếu có người muốn ăn trộm, như vậy cái này kế hoạch sẽ mất đi hiệu lực, lập tức đổi mới kế hoạch, do đó bảo đảm kế hoạch chính xác thực hành đây cũng là đối Hạ Dạ lao quỷ tử cao minh chỗ, kế hoạch không cố định, như vậy muốn trộm qua đi, rõ ràng là gia tăng rồi vô số khó khăn, thậm chí khả năng câu đi lên một con cá lớn ba. Kỳ thời gì chỉ trong nhà, Tiểu Hà bốn nữ sớm đã tỉnh lại. Chẳng qua thân thể thượng mọi mệt vẫn là làm các nàng có chút cười khổ. Rốt cuộc các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế xử phạt bọn họ Alan, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, vừa rồi ít ỉ chỉ đã qua tới, chuẩn bị ngày mai đem chúng ta tiến đi, đưa đến bên kia một cái chung cư đi. Lúc này, Tiểu Hạ vẫn là có chút lo lắng nói, tuy rằng cho chúng ta không ít tiền, chính là kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Ai, lúc này đây là chúng ta sai lầm, chúng ta không nên làm như vậy, ít nhất không cần suy nghĩ giết hắn báo thủ. Alan cũng là thở dài một hơi, có chút khó xử nói lên theo lý thuyết, hắn như thế nào xử phạt chúng ta đều không có vấn đề, nhưng lúc này đây thật sự không có như thế nào xử phạt chúng ta, xem ra cái này kỳ thiếu gia hình như là thay đổi một cái dường như, chẳng lẽ thật sự thay đổi sao? Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, vị này kỳ thiếu gia thân thể có chút không lớn giống nhau à? Giống như thật là như vậy.